Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1069, tiếng giống điên cuồng cuồng loạn quanh quẩn thật lâu trong trung tâm khống chế trống trải. Đồng tử màu đỏ tươi của quái thai cơ giới ầm ầm mất đi ánh sáng. Logan giữa không trung đột nhiên đình chỉ giãy giụa, giống như là một món đồ chơi cỡ lớn hao hết pin. Trong nháy mắt mất đi tất cả hơi thở. Loading, người này, tình huống thế nào? Tiết Vân Hồ nghi hỏi. Đông, một đạo tiếng vang nặng nề đột nhiên từ trên người cự nhân máy móc bất động truyền ra. Cơ giới quái thai thân thể khẽ run lên, xung điện từ dị thường quỷ dị, đột nhiên từ trong cơ thể hung mãnh bộc phát ra. Đến nỗi, đông đảo quái thai địa ngục huyền bám vào thân thể còn chưa kịp phản ứng. Quay đầu đã bị sóng xung kích khuếch tán ra chấn thành mảng lớn thịt vụn bột mịn. Ngay sau đó, cơ thể quái thai cơ khí bắt đầu phân hủy từng bước và triệt để. Hệ số nano kim loại bay đầy trời ở giữa không trung hóa thành khói đen dày đặc tràn ngập ra. Logan từ trước tới nay ẩn núp trong cơ thể hắn chậm rãi hiện thân. Nhìn bộ dáng kia kìa, đồng dạng là không chút nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt phảng phất mất đi tất cả khí tức sinh mệnh. Cảnh cáo ký chủ. Kiểm tra đo lường được có quái thai nhân tạo thức tỉnh dị chủng khí tức. Tất cả đối chiến hồi báo số liệu thanh không. Hệ thống đã bắt đầu một lần nữa quét hình. Nằm rãnh, nhịn không được âm thầm mắng mẹ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Khi nghe được hệ thống theo như lời. Nhân tạo quái thai, bốn chữ lúc, nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Loading, đây, là kỹ thuật của tên kia. Bạch Trạch cũng kinh hô. Cái gì? Nói một nửa đừng quá thở dốc à. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân vội vàng truy vấn, đến tột cùng là tên nào kỹ thuật, người nhà có thể hay không nói rõ ràng một chút. Thân hình nửa trong suốt chợt lóe chợt tối, trong giọng nói mang theo một chút phẫn nộ cùng hoảng sợ. Bạch Trạch trầm giọng giải thích, năm đó giật dây, Uyên Hạ chi thành, lẫn nhau chém giết, nam nhân đến từ phương đông xa xôi kia. Dừng một chút, Bạch Trạch cắn răng tiếp tục nói, không có sai. Loại này lấy hy sinh nhân loại tình cảm cùng dục vọng làm cơ sở. Triệt để cải tạo quái thai cơ sở nhân tố, do đó trên diện rộng gia tăng sức chiến đấu kỹ thuật. Chính là hắn phát minh ra tà ác sản phẩm. Nghe vậy, Tiết Vân lại nhớ tới Trung Sơn Nghĩa Chí ở đế quốc xa xôi. Người đàn ông mà Bạch Trạch nói, rất có thể chính là tổ tiên của gia tộc Trung Sơn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Rosen dưới thân, đã thấy đông đảo nhân tố nano đang vây quanh thân thể hắn ong ong rung động. Những mảnh vụn kim loại vốn tạo thành quái thai vũ trang. Cơ giới phân tích thể, này giờ phút này đã sớm bận tối mày tối mặt, thậm chí còn có thể trực tiếp xuyên thấu vào trong máu thịt của hắn. Vào ra vào náo nhiệt đến cực điểm, quái thai này đã sớm trải qua cải tạo kỹ thuật của người đàn ông kia. Đã không thuộc phạm trù quái thai bình thường, chậm rãi bay sang một bên, Shirazawa trịnh trọng giải thích, hiện tại, bọn họ cũng đang cải tạo hậu duệ của phái cấp tiến. Yaren. Này, một khi thành công, làm chủ nhân quái thai, hai người sẽ đồng thời thoát thai hoán cốt, mất đi nhân tính, đồng thời sức mạnh của họ cũng sẽ tăng vọt theo, hoàn toàn buông tha nhân tính cùng tình cảm, dùng cái này đổi lấy đủ để hủy thiên diệt địa thực lực. Vì đoạt lấy, sinh vật tinh hạch, Logan người này đã hoàn toàn bất chấp tất cả, còn mẹ nó, tuyệt đối không thể để cho hắn như nguyện, nằm sấp trên sườn rồng, mắt thấy tình thế khẩn cấp. Tiết Vân không kịp suy nghĩ quá nhiều, lập tức quát to với hai quái thai chủ lực phía dưới. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Loli và Ngự Tỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Vân giơ không một ngón tay, vội vàng phân phó nói, tôn tử này muốn biến thân, đừng để cho hắn thực hiện được, ngăn cản hắn cho ta. Hơi sửng sốt, hai đầu vũ trang quái thai liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ không có bất kỳ do dự, ầm ầm như làm hai đường. Hướng không chút nhúc nhích Logan trực tiếp giết tới. A, tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên, mạnh ngẩng đầu lên, Rosen trong lỗ khí mãnh liệt phun ra đen kịt bột phấn. Phát ra từ phế phủ thống khổ kêu rên trong phút chốc vang vọng trời cao. Thình thịch một tiếng, năng lượng chấn động xen lẫn lôi đình màu đen từ trong cơ thể hắn cực kỳ tản ra. Gió lốc điện từ mãnh liệt lần nữa bộc phát, ngang nhiên càn quét bốn phương tám hướng. Đón đầu Hồng Liên và Ngưng Tuyết có thực lực siêu vị tung bay thật xa. Chi chi chi, tiếng điện lưu quỷ dị liên tiếp vang lên. Trên lưng rộng lớn, xương cốt máy móc đen kịt thấu ra, phảng phất động vật chân đốt như dị chủng cột sống mở ra bén nhọn xúc tu. Hung hăng trở tay đâm vào Rogen trong thân thể, nguyên bản sợi tóc màu vàng cũng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ. Dần dần hóa thành tinh tế đen kịt dây sát, chậm rãi nhếch khóe miệng, Logan tại chỗ phun ra một luồng hơi nước thuần trắng, đôi mắt xanh thẳm đen kịt, một chùm sáng màu đỏ thẫm đột nhiên sáng lên. Trong phút chốc, bảo tẩu cơ bắp hóa thành thuần đen kim loại, Rogen tứ chi bách hài đại biến bộ dáng, từ dĩ vãng thân thể chuyển hóa trở thành nửa máy móc nửa sinh vật quỷ dị trạng thái. Giờ phút này hắn, dĩ nhiên không thể lại xưng là nhân loại, càng giống là từ trong phòng thí nghiệm đi ra cơ giới sinh hóa vũ khí. Ta, đi gặp em rể ngươi, cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại trước nay chưa từng có. Tiết Vân nhịn không được đáy lòng ân cần thăm hỏi Logan cùng với tất cả người thân trực hệ của tập đoàn Trung Sơn, loại hình thức chiến đấu phi nhân loại khủng bố này, hiển nhiên không thoát khỏi liên quan đến đám á nhân quái hình cùng thần quan mà Nghĩa Chí Trung Sơn phái tới cùng Logan lúc trước, cảm giác có được sức mạnh, thật sự là quá tuyệt vời. Giơ hai tay chuyển hóa thành kim loại đen nhánh lên, trên khuôn mặt đã sớm biến hình của Logan, hiện ra ý cười hưng phấn mà ngông cuồng, ngẩng đầu nheo lại hai mắt lóe ra hồng quang. Logan cuồng loạn cười tà nói, bất quá, còn chưa đủ. Bá một tiếng, nam nhân hóa thành quái thai nhân tạo giữa không trung trong nháy mắt biến mất không thấy. Thân ảnh mau lẹ ở trên trời cao lưu lại một đường cong hoàn mỹ. Ngay sau đó, Logan hoàn toàn thay đổi đột nhiên xuất hiện trước người Tiết Vân. Tốc độ cực nhanh, quả thực giống như là trực tiếp xuyên qua không gian, làm cho người ta căn bản là không kịp phản ứng. Tiết đại, ta tới đối phó hắn. Ngao, huyệt thiên trúc long cuồng khiếu một tiếng. Thân hình uốn lượn mãnh liệt lăng không run lên, đuôi rồng cực lớn rời núi lấp biển, nhấc lên long uy bảy màu đầy trời, hung hăng quét tới đầu Logan. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, một màn làm người ta sợ hãi đột nhiên phát sinh, Logan lơ lửng tại chỗ, căn bản không có làm ra chút né tránh cùng di động nào. Bất quá là giơ cánh tay lên, tay không hời hợt mà đem đuôi rồng thật lớn chặn lại ở giữa không trung. Quá yếu, ngươi cùng quái thai vũ trang của ngươi đều quá yếu a. Nghiêng đầu, bàn tay kim loại đen kịt hơi dùng sức siết chặt đuôi rồng bên cạnh, trong nháy mắt vỡ vụn vảy và máu thịt của tiểu hoàn tử, đầu đầy sợi tóc kim loại xèo xèo rung động, mơ hồ có lôi đình yên lặng quấn quanh. Logan biểu tình điên cuồng, phảng phất đã mất đi lý trí, cười tà nói, mà nhỏ yếu chính là nguyên tội, nguyên là tội của em gái ngươi. Mắt thấy tình thế không thể vãn hồi, Tiết Vân ác ý hướng về phía can đảm. Sau khi mắng mẹ, đưa tay liền điểm về phía trận đồ, điểm rơi cuối cùng được gọi là Thiên Nguyên, chương 1070, ông, theo điểm rơi cuối cùng sáng lên, tiếng ù ù nặng nề lập tức ầm ầm vang lên trong trung tâm điều khiển. Cùng với chấn động liên tục không ngừng, lao đinh, quang hoa chói mắt giống như thủy ngân, theo hoa văn trên kim tự tháp dần dần lan tràn, cho đến khi tất cả phù văn và đồ đằng đều lần lượt sáng lên. Tầm nhìn của mọi người đã hoàn toàn bị quang hoa chói mắt che đậy. Tinh hạch, đưa tay che chắn quang mang phát ra từ kim tự tháp. Logan hoàn toàn thay đổi cuồng loạn, lực chú ý sớm đã không ở trên người Tiết Vân, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nó, nhất định là của ta. Thình thịch, sau một tiếng vang thật lớn, kim tự tháp trên cao tan rã trong cường quang, bong tàu kim loại đếm không rõ hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra. Phảng phất như rác rưởi lơ lửng phiêu tán mà đi, trước mắt bao người, đường kính ít nhất mấy trăm mét dài một bộ Mobius hoàn đã bại lộ ở trong bầu trời. Trải qua mấy trăm năm lắng đọng, bộ máy móc tinh vi trước mắt dường như có sinh mệnh, vẫn chậm rãi vận hành như thường. Trong số đó, một quả cầu ánh sáng khổng lồ giống như hành tinh, đang chậm rãi xoay tròn ở khu vực trung tâm của Mobius hoàn, khá lắm, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía thần vật trên không trung. Tiết Vân nhíu mày, nhịn không được âm thầm líu lưỡi nói, chính bản chính là chính bản, trên mặt biển cái kia sơn trại hàng hoàn toàn cùng cái này không có cách nào so sánh a. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được, sinh vật tinh hạch, tản mát ra sóng nhiệt cuồn cuộn cùng với khí tức trường sinh vật bàng bạc. Lâu đinh, so sánh với bản lậu, Mobius Ring, và tinh hạch mà Rogan chế tạo lúc trước, hai thứ này quả thực chính là sự khác biệt giữa mỹ nữ và búp bê. Căn bản không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Cảnh cáo ký chủ, kiểm tra đo lường được cường độ cực cao sinh lực trường khí tức. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, đem bị hệ thống cưỡng chế khởi động, Cái quái gì vậy? Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Tiết Vân nhướng mày, lập tức sững sờ tại chỗ. Quái thai bách khoa toàn thư cái này chuyên môn kỹ năng. Thông thường là xuất hiện hoàn toàn mới quái thai. Hệ thống cảm ứng được nó phát ra lực trường khí tức mới có thể bị kích phát. Nhưng hôm nay thời điểm mấu chốt này, trong trung tâm khống chế ngoại trừ Logan, Brent cùng Bạch Trạch bên ngoài, nơi nào còn có những người khác? Không thể nào, chẳng lẽ nói, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sinh vật tinh hạch, lấp lánh quang mang trên bầu trời. Tiết Vân lập tức có dự cảm không ổn. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, chưa biết, thuộc về, unknown, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, hồng mông cấp thấp, disable, adjective, khuyết tật. Trái tim của quái thai cấp hồng mông sau khi trải qua cải tạo nhân tạo đã trở thành vật dẫn tụ hợp. Có năng lượng khổng lồ, năng lượng phát ra đủ để hủy thiên diệt địa. Tác dụng đặc thù, tích hợp cung cấp năng lượng. Hồng mông cấp quái thai trái tim đủ cho lấy thành thị làm đơn vị cá thể cung cấp lâu dài không suy. Năng lượng cung cấp, thông qua sinh học khoa học kỹ thuật gia trì, năng lượng này sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng, điện năng cùng các loại năng lượng hình thức. Tác dụng đặc thù, tinh hạch chi lực. Hồng mông cấp quái thai trái tim trải qua nhân công cải tạo về sau, có thể không hạn chế thiêu đốt bên trong sinh vật lực trường năng lượng, sinh ra điện từ sóng xung kích uy lực tương đương với hàng tinh công suất 14%. Triệt để phóng thích sau đó lan đến phạm vi, đủ để bao trùm hơn phân nửa thế giới. Tác dụng đặc thù, trí nhớ kế thừa, cái này hồng mông cấp quái thai tự ý thức đã bị xóa bỏ, nhưng có chừng 30% trí nhớ như cũ bị bảo tồn ở bên trong. Những trí nhớ này bên trong nắm giữ đông đảo tự nhiên pháp tắc cùng sinh lực trường vận dụng cao cấp kỹ xảo, hơn nữa còn bị người cấy vào đại lượng sinh vật khoa học kỹ thuật tri thức. Cơ duyệt xảo hợp hạ có thể bị thích hợp kế thừa. Địch ta so sánh đánh giá, coi như không có tự mình ý thức, cái này đồ chơi cũng là cái phỏng tay củ khoai lang. Bất quá cơ hội cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, bởi vì cái gọi là phú quý trong nguy hiểm cầu, không sợ chết cứ việc đem bắt lấy. Thiếu niên chuối, cái ba, lê, náo loạn nửa ngày, lúc trước ở trên mặt biển cảm nhận được cỗ tinh thần lực khủng bố. Hồng mông cấp, chính là thứ này tản mát ra. Có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, khóe miệng Tiết Vân co giật rất nhiều. Đối mặt với sinh vật tinh hạch, phía trên đỉnh đầu lại có nhận thức hoàn toàn mới. Thứ này, rõ ràng chính là một viên hồng mông chi tâm, nghiêm túc, hơn nữa, còn là loại hàng cao cấp châu bò nhất trong lịch sử. Ầm ầm. Cùng với một tiếng nổ chói tai, Rosen nhảy dựng lên, quyết định dứt khoát từ bỏ việc truy đuổi Sueyun và đi thẳng về phía Mobius Ring, đang hoạt động trên không trung, ngăn cản hắn, thân hình như ẩn như hiện không ngừng lóe ra. Bạch Trạch vội vàng lo lắng nói, tuyệt không thể để cho người này tới gần. Sinh vật tinh hạch, tiểu hoàn tử, đuổi theo, một tiếng hét lớn, dưới tình huống nguy cấp, Tiết Vân căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Khống chế huyền thiên trúc long nghịch lưu mà lên, lập tức đuổi theo, giống như một đạo lôi đình màu đen rất nhanh. Toàn thân linh kiện máy móc ken két rung động, Rosen nháy mắt xuất hiện ở cực lớn. Mobius hoàn, trước mặt, ha ha ha ha, tinh hạch, cuối cùng cũng thuộc về ta. Đưa tay sờ soạng trong lòng một hồi, Logan biểu tình dữ tợn, thân thể còng xuống dĩ nhiên từ trong cơ thể móc ra một cái hộp kim loại lóng lánh màu đồng sáng. Bóng, khởi động lại tinh hạch. Thanh tẩy thế gian hết thảy tội ác, ánh sáng đỏ tươi trong con người càng lúc càng cường thịnh. Logan một tay nâng lên cổ đồng cháp, vẻ mặt điên cuồng mà quát to, thuộc về Yaren vinh quang cùng lực lượng, rốt cục muốn trở lại đại địa, thế giới này nhất định phải khởi động lại, thời đại mới sẽ tới. Con mẹ nó, lại là một tên cáp dâm. Bên tai tràn ngập Rosen điên cuồng rít gào, Tiết Vân không khỏi nhớ tới lúc trước thẩm phán sứ đồ. Lúc này chửi âm lên nói, các ngươi những này vương bát đàn, đều con mẹ nó tất cả đều là một cái đức hạnh. Cho lão tử có chừng mực, ngao, theo một tiếng long ngâm cao vút, huyền thiên trúc long ngẩng đầu lên, há to miệng phun ra một đạo long tức nóng bỏng, ngọn lửa ngập trời thiêu đốt không khí xung quanh, kéo long uy bảy màu đầy trời, trong nháy mắt bắn nhanh về phía Logan, long uy lực, chấn triệt thiên địa, trên không trung Rosen tại chỗ bị hừng hực hỏa diễm thôn phệ. Mạnh mẽ khí lưu chấn động ra, thế cho nên ngay cả phong ấn lấy sinh vật tinh hạch, Mobius hoàn cũng đều đi theo cùng một chỗ, yên lặng lay động lên, một bàn tay lớn máy móc vung mạnh, cương phong sắc bén đột nhiên thổi mạnh tại chỗ, hỏa diễm đầy trời cùng bụi mù bị xua tan hầu như không còn. Vẫn giơ cao hộp đồng cổ như trước, biểu tình của Logan dị thường thành kính. Thế công của Huyền Thiên Trúc Long căn bản không có hiệu quả gì. Kính xin các đời tổ tiên bảo hộ. Khóe miệng cười, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Rosen tận tình hô to, giúp ta cởi bỏ phong ấn. Thành công phóng thích cũng khởi động lại tinh hạch chi lực. Rào, hộp đồng cổ đột nhiên mở ra. Một luồng khí tức dao động tương đương với sinh vật tinh hạch trên bầu trời, tại chỗ lơ lửng nở rộ thăng hoa. Chương 1071, trước mắt bao người, một viên xương sọ trong suốt long lanh, từ trong hộp đồng cổ trong tay Logan bay lên, tản mát ra sinh lực trường khí tức dĩ nhiên căn bản không kém tinh hạch. Nằm rãnh, lâu đinh, đầu lâu trên không trung chậm rãi xoay tròn, Tiết Vân rõ ràng cảm nhận được sự khác thường trên khí tức. Thứ đồ chơi này giống như đột nhiên sống lại, đang yên lặng trao đổi với tinh hạch trong Mobius Hoàn, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch phía dưới. Tiết Vân hồn hển hỏi, khá lắm, đây là quỷ gì? Dòng điện sắc bén ở trên thân thể chạy vội về, Bạch Trạch cũng sững sờ tại chỗ. Trong giọng nói xen lẫn không thể tưởng tượng nổi, anh hùng huyền thoại, Sokol, ai? Tiết Vân mơ hồ nói, đột nhiên lóe lên bên người Tiết Vân, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng hoảng sợ. Shirizawa trầm giọng giải thích, đây là nhân vật truyền kỳ trên, A Trần, nhân loại duy nhất từng thuần phục quái thai, cấp hồng mông, hộp sọ của anh hùng Sokol, đầu lâu của người gác đêm, tại sao lại là kết cấu thủy tinh, mang theo nghi vấn trong đầu, Tiết Vân lần nữa nhìn về phía bộ xương thủy tinh hô ứng với sinh vật tinh hạch, trên không trung, mơ hồ cảm thấy giữa hai người hẳn là có ràng buộc đặc thù nào đó. Chẳng lẽ nói, Tiết Vân cắn răng nói, ngươi đoán không sai, một bên Bạch Trạch gật gật đầu, trầm giọng nói, vật liệu cấu thành chủ yếu của sinh vật tinh hạch chính là trái tim của quái thai vũ trang Sokol. Tôi sẽ đi, Lâu Đinh, thật đúng là a, ở thời đại của Tiết Vân, quan hệ giữa người gác đêm và quái thai vũ trang, bề ngoài là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại càng giống chiến hữu đồng sinh cộng tử vinh nhục cùng chung. Đặc biệt là vào thời kỳ đầu của đại tai biến, mấy trăm năm trước, mọi người đối mặt với đông đảo quái thai xâm lấn, tất cả đều là sờ tảng đá qua sông, thay vì nói là thao túng quái thai tác chiến, chẳng bằng nói là cùng quái thai định ra khế ước. Có thể tưởng tượng được, là người thời đại đó so với Thất Hào Kiệt đã sớm tiếp xúc với người khống chế quái thai. Á Đặc Lan Tư, ràng buộc với quái thai đến tột cùng sẽ sâu đến mức nào? Khó trách con hàng này xương sọ vừa mới xuất hiện, trên không trung sinh vật tinh hạch sẽ sinh ra phản ứng lớn như vậy. Cho dù bị xóa đi ý thức bản thân, bộ phận ký ức quái thai vẫn còn, loại ý niệm cùng vướng bận tồn tại ở sâu trong ký ức này, là vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, năm đó Sokol trong hoàn cảnh đó có thể thu phục sự tồn tại cấp hồng mông. Rốt cuộc phải có bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể làm được. Lại nhìn Logan, chỉ thấy hai tay biến hình của hắn giơ lên thật cao. Trong lúc đó không ngừng có lôi đình đen kịt từ trong thân thể nhô ra. Dọc theo quỹ tích đã có trong hư không, ầm ầm lẻn vào trong bộ xương thủy tinh. Rõ ràng, con hàng này đang lấy sinh lực trường của mình làm mồi. Liên tục vận chuyển năng lượng cho bộ xương thủy tinh. Chỉ có như ấy mới có thể bảo trì liên hệ giữa hai người. Một khi thông tin liên lạc hoàn tất, Bio Star sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi vòng Mobius, từ đó trở thành vật trong túi của Rogan. Phiền toái. Sợ hãi lắc đầu, Bạch Trạch ngạc nhiên nói, thật sự là không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là có chuẩn bị mà đến, nắm giữ đầu lâu của Sokol, hắn cũng đã chiếm cứ tiên cơ tuyệt đối, chúng ta lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sóng nhiệt cuồn cuộn, cương phong tàn sát bừa bãi, Logan trên đỉnh đầu điên cuồng cười to, điều khiển bộ xương thủy tinh không ngừng tiến hành cảm ứng với sinh vật tinh hạch, đang vây quanh, tất cả những thứ này. Tựa hồ đã không còn đường lật ngược tình thế, không phải còn chưa kết thúc sao? Chậm rãi từ trên long cốt đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người. Tiết Vân trầm giọng nói, không đến thời khắc cuối cùng, tuyệt không thể buông tha hy vọng. Huống hồ, người này còn chưa lấy được tinh hạch đâu. Hơi sửng sốt, Bạch Trạch lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Coi như là để cho hắn đắc thủ, muốn khởi động lại tinh hạch, cũng cần thời gian nhất định a. Đối mặt với câu hỏi của Tiết Vân, Bạch Trạch yên lặng gật đầu, vẫn bảo trì trầm mặc như cũ. Vậy không phải kết thúc rồi sao? Hai tay giơ lên, sinh vật lực trường khí tức từ hai vai Tiết Vân ầm ầm phát ra. Ngay sau đó, trên mặt đất trung tâm khống chế, vài phế tích ầm ầm rung lên. Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có Tử Quỷ cùng Đại Miêu vừa rồi bị trọng thương nhau nhau chui ra khỏi đất. Trong nháy mắt bay lên trời, trước sau đều đi tới bên người Tiết Vân. Người này, thật sự coi mình là thần linh sao? Ba một tiếng, hai nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau. Tiết Vân nhìn chằm chằm cường địch trên không, nhếch miệng cười nói, cho dù tên này thật sự là thiên thần giáng lâm, ta cũng muốn hung hăng đánh hắn một trận. Nói cho nha một đạo lý đơn giản, đó chính là, xì ngốc nhìn Tiết Vân bên cạnh, vốn là trí tuệ nhân tạo Bạch Trạch, giờ phút này trong hệ thống tính toán một trận hỗn loạn, nhíu mắt lại. Tiết Vân trầm giọng tiếp tục nói, nhân định thắng thiên, ầm ầm, vừa dứt lời, Tiết Vân khống chế Huyền Thiên Trúc Long, thả người quấn quanh thân thể Logan, vẽ đường cho quỷ thú cùng rượu nuốt quỷ vương các hiển thần thông. Sát khí ngập trời quyền ảnh cùng với mãnh liệt thủy nguyên tố ầm ầm tế xuất. Căn bản liền không có gì kỹ xảo đáng nói. Một cỗ não hướng Logan trên người chào hỏi đi qua. Cùng một lúc, hai quái thai siêu cấp khác phóng lên cao. Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết một trái một phải, liềm cùng quyền trượng hiện lên thế giáp công. Hỏa diễm cực nóng cùng băng xương thấu xương cơ hồ cùng rơi xuống địch nhân. Phanh, đột nhiên mà đến thế công giống như bão táp mưa sa. Hung hăng cắt đứt Rosen kế hoạch, tuy rằng chưa chắc có thể tổn thương đến căn bản của hắn. Lại làm cho công năng liên tục dừng lại. Trên không trung, thủy tinh khô lâu vẫn lơ lửng đột nhiên run lên. Vốn là quang hoa bốn phía nhãn quật, dần dần mất đi thần thái. Hỗn đản, tức giận nhìn bốn phía, Logan nhất thời thẹn quá hóa giận. Xương cốt máy móc trên lưng yên lặng nhúc nhích, quát lớn, chướng ngại con dẹp, ta muốn giết sạch các ngươi. Bàn tay máy móc tối đen mãnh liệt giơ lên, Logan giống giận một tiếng, trở tay túm lấy Huyền Thiên Trúc Long gần nhất, làm bộ muốn chia nàng ra làm hai, tuyệt đối vũ trang, sáu đạo hình thái, mắt thấy không ổn, đôi mắt Tiết Vân chợt lóe lên ánh sáng bảy màu, không chút do dự mở ra hình thái mạnh nhất của mình. Bá một tiếng, thân hình cự long trong tay tại chỗ hóa thành bột phấn bảy màu. Phi dương trốn vào trong cơ thể Tiết Vân, Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng với Tử Quỷ cách đó không xa, cũng trong lúc đó hóa thành quang hoa thật nhỏ đầy trời. Đều bị thân thể Tiết Vân hấp thu, đưa tay nhận lấy Trảm Hồn Liêm đao từ trong hư không. Tiết Vân huyền không đắm chìm trong thất thải hỏa diễm, quanh thân càng có băng tinh thấu xương vờn quanh. Cháu trai, người nhà không phải là muốn có được sinh vật tinh hạch. Sao, vậy cho ngươi một cơ hội. Lục đạo lực cuồn cuộn mà động, toàn thân bao trùm lên hắc ám long giáp, con ngươi bên trong sáng bóng bốn phía, rõ ràng là đã sớm mở ra sinh vật hạn chế khóa. Bạch Ngân Bảo thực dấu hiệu, sử dụng tất cả vốn liếng để cho mình nhanh chóng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Lạnh lùng nhìn xuống cường địch hoàn toàn thay đổi, Tiết Vân vuốt ve một bên giống như mèo vẽ quỷ thú, trầm giọng cười nói, trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Chương 1072, Cao Không Chi Đỉnh, hai người giằng co lẫn nhau, dương cung bạt kiếm rất nhiều tựa hồ lại tự chuẩn bị sát chiêu. Trong lúc nhất thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tang, Lâu Đinh, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, lưỡi đao sắc bén phát ra một tiếng than nhẹ, hỏa liễm cùng hàn băng dây dưa lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có thể hiện ra bảy màu long uy cùng sát khí ngập trời. Trong con người dị sắc rực rỡ lóe ra. Tiết Vân nheo hai mắt lại, thân hình dưới lớp giáp sinh vật hơi cong lên, tùy thời chuẩn bị cho đối phương một kích trầm trọng. Ngay sau đó, thân hình hai người đột nhiên biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, trong phút chốc xuất hiện hai luồng lưu quang khí tức khác nhau, giống như là hai con linh xà nhanh nhẹn, kéo đuôi cánh tỏa sáng bốn phía, không ngừng ở giữa không trung hung hăng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều nhấc lên ánh lửa vụn bay tứ tung. Năng lượng gợn sóng mang theo sinh vật lực trường khí tức chấn động hoàn toàn không thể khống chế, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mắt thấy trên bầu trời khủng bố đến cực điểm chiến cuộc, phía dưới Bạch Trạch không khỏi sững sờ tại chỗ. Thân là có được trí tuệ nhân tạo cao độ, hắn hoàn toàn có thể phân tích ra hai nhân gian chiến đấu cuối cùng trạng thái hướng đi. Khả năng Tiết Vân chiến thắng cực kỳ bé nhỏ, nhìn bề ngoài cả hai dường như rất gần nhau, trên thực tế Tiết Vân vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, đối mặt với cường địch đã trải qua cải tạo khoa học kỹ thuật sinh vật trên diện rộng. Tiết Vân coi như là mở ra lục đạo chi lực cùng sinh vật hạn chế tỏa, trạng thái mạnh nhất chung quy cũng bất quá là thân thể phàm thai mà thôi. Loading, giờ phút này Logan đã bị lạc thân là nhân loại cơ bản nhất tâm trí. Phối hợp với thể chất đặc thù của quái thai vũ trang, vĩnh hằng tộc, cơ giới phân tích thể, thân thể đối phương đã không khác quái thai, cơ hồ có thể tái tạo vô hạn. Trong tình huống cực đoan này, Tiết Vân vô luận là phòng ngự, thể lực cùng với sức chịu đựng tiêu hao, so với Logan gánh nặng hơn nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có chút nào lùi bước, vẫn hung hãn không sợ chết xuất thủ. Thay vì nói là vì tranh đoạt sinh vật tinh hạch thuộc về, chẳng bằng nói là muốn ngăn cản đối phương hung ác. Tại sao? Rõ ràng hy vọng xa vời. Nhìn lên bầu trời, nửa trong suốt trên khuôn mặt quang hoa lưu chuyển, Bạch Trạch thì thào lẩm bẩm, tại sao phải liều mạng như vậy đi chiến đấu? Lúc này lựa chọn rút lui, ít nhất còn có cơ hội tạm thời bảo trụ tánh mạng. Chiến thắng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, Shirazawa, từ bỏ thật dễ dàng, nhưng chỉ có cố gắng kiên trì thì mới có ngày nhìn thấy hy vọng. Đột nhiên ngẩn ra, trong đầu trí tuệ nhân tạo đột nhiên hiện lên một thanh âm quen thuộc mà lại xa xôi như thế, lơ lửng giữa không trung, thân thể Bạch Trạch trong suốt, đại lượng sáng bóng tràn về phía đầu, suy nghĩ phảng phất cũng trở lại mấy trăm năm trước, cái đêm kinh khủng nghĩ lại mà kinh kia. Đêm khuya, các quốc gia thành phố sâu dưới đáy biển đang rung chuyển dữ dội. Trong phòng thí nghiệm u ám, ánh đèn hôn ám chập chờn. Các loại dụng cụ cùng công cụ nương theo rung động nhao nhao rơi xuống mặt đất. Hết thảy tựa như là tận thế, làm người ta kinh hồn bạt vía. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Người mặc áo bào trắng trung niên nhân giơ tay ôm ngực, cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng thí nghiệm. Chỉ thấy hai bên tóc mai hắn trắng bệch, biểu tình càng thống khổ không thôi, trên khuôn mặt thong thả sinh trưởng ra màu đỏ thẫm lân phiến. Trong một đôi mắt, giống như lưỡng cư loại sinh vật dựng thẳng đồng tử đang thong thả thành hình. Bạch Trạch đặt hai tay lên bàn trong phòng thí nghiệm, trung niên nhân cắn chặt răng, ngửa đầu thấp giọng kêu gọi, mau, ra đây, bá một tiếng, ánh sáng chói mắt thoáng qua trong phòng thí nghiệm, một thân thể hư cấu dưới sự dẫn dắt của chùm sáng chợt hiện ra. Tiến sĩ Trác, Bạch Trạch ầm ầm xuất hiện nhìn về phía người đàn ông suy yếu. Vội vàng hỏi, này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảm ứng trong chốc lát, Bạch Trạch thân thể như ẩn như hiện, truy vấn, thiết bị cảm biến bên ngoài hồi báo, toàn bộ đại lục liền theo thành phố ngầm đang hướng đáy biển chìm xuống. Còn có, trên trán phóng ra một tia sáng, tại chỗ quét qua thân thể tiến sĩ Trác, dừng một chút, Bạch Trạch ngạc nhiên nói, thân thể ngài đang thoái hóa, tại sao có thể như vậy? Không sao, không cần để ý, thời gian cho tôi không nhiều lắm, lắc đầu, tiến sĩ Trác cắn chặt răng. Thấp giọng nói, cho nên, lời nói kế tiếp của ta rất quan trọng, người nhất định phải nhớ kỹ. Kinh ngạc nhìn người trung niên trước mắt, đáy lòng Bạch Trạch trầm xuống. Đám gia hỏa kia, không nghe ta khuyên can, vì lấy được cái gọi là thắng lợi, như cũ vẫn là khởi động sinh vật tinh hạch. Bàng bàng hung hăng một quyền đánh về phía mặt bàn trước mắt. Khóe miệng tràn ra chất lỏng màu xanh lá cây. Tiến sĩ Trác đau lòng nói, kết quả nghiên cứu của ta là đúng. Tất cả tộc nhân rất nhanh đều sẽ mất đi ý thức bản thân, bao gồm cả ta ở bên trong, tất cả mọi người sẽ biến thành quái thai khát máu. Bác sĩ, Shirazawa kêu lên, tiếp tục nghe ta nói. Cắt ngang Bạch Trạch, trung niên nhân kéo lê thân thể sắp biến dị, tập tễnh đi tới bên bàn điều khiển. Tiến sĩ Trác trầm giọng nói, thành phố dưới đáy biển đang nhanh chóng chìm nghỉm, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là phân chia quyền hạn khống chế toàn bộ thành phố dưới sự kiểm soát của anh. Thôi đi, tiến sĩ Trác suy yếu cắn răng khoa tay múa chân trên bàn điều khiển. Các loại phù văn quỷ dị cùng đồ án lăng không bay múa lóe ra. Sau một lúc lâu, thân thể Bạch Trạch chợt ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình lúc, dĩ nhiên cùng Uyên Hạ Chi Thành trung khu khống chế hệ thống hoàn toàn nối liền với nhau. Tiến sĩ, tôi không được, thân thể trong suốt lúc sáng lúc tối, có chút khẩn trương phiêu nhiên tiến lên, trong giọng nói Bạch Trạch tràn ngập sợ hãi. Ta bất quá vừa mới bị ngươi chế tạo ra, rất nhiều chuyện đều không có kinh nghiệm, ta còn cần cùng ngài học tập, khống chế toàn bộ, Uyên Hạ Chi Thành, vận chuyển, cái này, ta chỉ sợ căn bản là làm không được. Không, ngươi có thể làm được. Khó khăn đứng thẳng người, lúc này, trên lưng của tiến sĩ Trác đã mọc ra một cái mũ giống như vây cá. Bạch Trạch, cậu khác với những trí tuệ nhân tạo khác, ôm vặt ngực, tiến sĩ Trác cắn răng nói. Ta giao cho ngươi năng lực tính toán cường đại, càng thêm giao cho ngươi phong phú tình cảm logic, chính là bởi vì có cùng loại với nhân loại tình cảm, người mới có thể cảm thấy sợ hãi bất lực cùng rõ ràng cảm giác thất bại. Đột nhiên ngẩn ra, Bạch Trạch sững sờ giữa không trung, nhất thời im lặng, bạn không phải là một đoạn mã và chương trình đơn giản. Thân thể lắc lư không ngừng, Trác nhếch khóe miệng, Cường Nhan cười nói, ngươi là ta cả đời lớn nhất tâm huyết, là trên đời này cái thứ nhất có được tự chủ ý thức cùng nhiệt độ trí năng sinh mệnh thể. Chương 1073, trong mắt lộ ra nụ cười quật cường của tiến sĩ, Bạch Trạch tư duy một mảnh hỗn loạn, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác giác quan trải rộng tại hắn logic trình tự bên trong. Rất nhiều năm sau, hắn mới biết được, loading, loại cảm xúc khiến người ta chán ghét này, gọi là bi thương. Ầm ầm, một tiếng nổ đột ngột vang lên bên ngoài phòng thí nghiệm. Nương theo toàn bộ phòng thí nghiệm lay động, khe hở vách tường dày nặng bốn phía bắt đầu thẩm thấu vào lượng lớn nước biển. Chỉ chốc lát sau đã không qua mắt cá chân, đại thế đã mất, cười chua xót, mắt nhìn bàn tay đã mọc ra màng thịt. Tiến sĩ Trác yên lặng lắc đầu, Ai Thanh thở dài, bộ tộc Atlantis tự cho là tài trí hơn người, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bại bởi bản tính ngạo mạn của nhân loại. Tiến sĩ, bản năng muốn tránh xa nước biển, Bạch Trạch một thân lơ lửng ở trên trần nhà, thanh âm run rẩy hỏi, ta, đến tột cùng nên làm như thế nào? Rất đơn giản, nhiều vảy hơn leo lên da của người đàn ông trung niên. Vô lực rũ mí mắt, tiến sĩ Trác chống đỡ thân thể, nhẹ giọng mở miệng nói, học tập càng nhiều tri thức, sau đó vẫn chờ đợi, Uyên Hạ Chi Thành nhất định trở thành lịch sử, nhưng nhân loại cũng sẽ không diệt vong. Chúng ta Yaren tộc trí tuệ kết tinh càng không nên bị như vậy mai một. Tóc bạc hai bên tóc mai dần dần hóa thành màu đỏ thẫm. Tiến sĩ Trác thần tình hoảng hốt, nhẹ giọng tiếp tục nói, mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí có thể là mấy ngàn năm sau, nhất định sẽ có người một lần nữa đi tới tòa thành thị dưới đáy biển đen kịt này. Khi đó, sẽ do ngươi thay thế bộ tộc Atlantis làm chủ, đem trí tuệ kết tinh của chúng ta toàn quyền phó thác cho hắn. Em biết, chuyện này rất khó khăn, nhưng mà, Bạch Trạch, loading, dừng một chút, tiến sĩ Trác vẻ mặt chắc chắn nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Gần đất xa trời nhẹ giọng thở dài, từ bỏ kỳ thật rất dễ dàng, nhưng chỉ có cố gắng kiên trì, mới có ngày nhìn thấy hy vọng. Hơi sửng sốt, lúc đó Bạch Trạch quá mức non nớt, căn bản không thể lý giải hàm nghĩa trong đó, càng không biết khiêu chiến sắp phải đối mặt sẽ tàn khốc cỡ nào. Đó là sự cô độc và chờ đợi dài đằng đẵng trong dòng sông thời gian, đủ để khiến lòng người nảy sinh khúc mắc, từ đó bóp méo sự tra tấn to lớn của bản thân. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Vừa dứt lời, tiến sĩ trước mắt đột nhiên đau khổ kêu lên một tiếng, há mồm liền phun ra rất nhiều chất lỏng ăn mòn màu xanh sẫm. Nội tạng của hắn đang phát sinh biến hóa, quá trình này sẽ đau đớn dị thường. Sau đó, đến lượt bộ não và ý thức của anh ta. Ếch, chuyện đã đến nước này, ta không còn vướng bận gì nữa. Hầu hết các cấu trúc cơ thể đã bị biến đổi. Bác sĩ Trác nghiến răng, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng của mình, khó khăn đi đến góc phòng thí nghiệm và nhẹ nhàng mở một thùng chứa khổng lồ tương tự như nồi hơi. Ta không muốn biến thành quái thai. Mắt thấy tiến sĩ chậm rãi đi vào trong lọ kín, Bạch Trạch biết đây là dùng để tiêu hủy thí nghiệm phế liệu chuyên dụng lò luyện. Vừa muốn tiến lên ngăn cản, nghe được tiến sĩ nói sau lại dừng bước, chết một cách thanh thản như một con người là cách duy nhất tôi có thể được giải thoát. Đông, đóng lại cánh cửa nặng nề, trong lọ tiến sĩ cách dày nặng thủy tinh nhìn về giữa không trung trong suốt thân thể. Nhẹ giọng nói, Bạch Trạch, con của ta, thay thế ta, nhất định phải hào hào sống sót. Ầm ầm, cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm ở trong lọ ầm ầm quật khởi. Trung niên nhân trước mắt ở một khắc cuối cùng vẫn duy trì nụ cười miễn cưỡng. Thân hình yếu ớt không chịu nổi trong nháy mắt bị lửa nóng thiêu hủy thành bột mịn cực nóng. Ánh lửa chiếu rọi xuống, khuôn mặt Bạch Trạch vẫn hỗn độn như trước, không nhìn ra chút động dung cùng vui buồn nào. Ngay sau đó, cả phòng thí nghiệm ầm ầm sụp đổ, nước biển chảy xiết từ bốn phương tám hướng tràn vào. Đến đây, Uyên Hạ Chi Thành, huy hoàng mang theo cả hòn đảo đại lục cùng một chỗ, chậm rãi chìm vào trong khe rãnh đáy biển sâu không thấy đáy. Yaren, ngàn vạn tộc nhân cuối cùng đều biến thành quái thai treo gen điên cuồng khát máu. Chúng nó tụ tập ở vùng hải vực phụ cận này, bắt đầu gây sóng gió chung quanh. Trong thành phố dưới đáy biển đen kịt, chỉ có một vệt ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng trong dòng nước. Nhìn những quái thai lang thang khắp nơi, thân hình nửa trong suốt lúc sáng lúc tối, bóng lưng có vẻ cô đơn mà lại cô tịch, thình thịch, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Bạch Trạch cũng từ trong trí nhớ mãnh liệt rút ra, nhìn lên đi, lại thấy hai đạo chùm sáng lần nữa chính diện va chạm. Sóng xung kích mạnh mẽ tại điểm va chạm trung tâm bùng nổ tại chỗ. Ầm ầm, hai người mạnh mẽ chấn khai khoảng cách thật xa. Ha ha, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Thân thể sắt thép hoàn toàn thay đổi, giờ phút này hiện đầy các loại vết rách loang lổ không chịu nổi. Hệ số nano máy móc đen kịt từ trong cơ thể phiêu nhiên mà ra. Nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương, Logan cười dữ tợn, trong con người màu đỏ tươi không hề có nửa phần lý trí cùng tình cảm thuộc về nhân loại. Từ khi ta mở ra trạng thái đặc biệt này, đã không còn là nhân loại đơn thuần nữa. Cơ khí phân tích thể càng không còn là quái thai vũ trang bình thường nữa. Khóe miệng nhếch lên, phun ra một luồng khói xanh như có như không. Nửa bên trên khuôn mặt dĩ nhiên lộ ra đen kịt kim loại cải tạo xương cốt. Logan ngông cuồng cười nói, không thể không nói, Trung Sơn tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật, xác thực phi thường thực dụng. Giơ hai tay kéo kẹt lên, đã thấy khe hở giữa bàn tay và ngón tay lóng lánh ra ánh kim loại sắc bén. Chân mày nhướng lên, Logan cười to nói, mặc dù ý thức có chút mơ hồ, nhưng ta lại có thể cảm nhận được dấu vết lực lượng lưu động trong cơ thể. So với Logan thích ý, Tiết Vân biểu hiện có chút chật vật, không chỉ có hô hấp tần suất càng ngày càng trầm trọng lên. Bên ngoài cơ thể sinh vật giáp vỡ vụn cùng lớn nhỏ thương thế căn bản liền không có khả năng giống. Đối phương như vậy nhanh chóng khôi phục, đừng ở trước mặt lão tử nói bậy, mạnh mẽ giơ lên liêm đao trong tay, mãnh liệt bàng bạc, lục đạo chi lực, lần nữa quay cuồng lên. Cắn răng phun ra máu bầm trong miệng, Tiết Vân trầm giọng mắng, ra ra ngươi ta rất tốt đây, ít nhất còn có thể cùng ngươi đại chiến cái 300 hiệp. Muốn lấy được tinh hạch, trừ phi dẫm lên lão tử thi thể đi qua. Tốt, ta đây liền như ngươi mong muốn. Bảo quát một tiếng, trong hai con ngươi xẹt qua hào quang màu đỏ tươi, giơ tay lên, trên tứ chi bách hài của Logan đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn kim loại. Nano quân đoàn không khác biệt bao trùm, xuyên thủng đạn mưa, hưu. Thân thể máy móc hung hăng run lên, gai kim loại dày đặc lập tức phóng lên cao, phần đuôi phun ra ngọn lửa cực nóng, giống như là đạn đạo quy mô nhỏ đồng loạt bắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về khu vực Tiết Vân đang ở bao trùm mà đến. Diện tích to lớn căn bản làm cho người ta không thể tránh né. Đậu má, liều mạng với ngươi, mắt thấy tránh không thể tránh, Tiết Vân nắm chặt trảm hồn liêm đao, rơi vào đường cùng làm bộ muốn đón đánh, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Bạch Trạch, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi. Chương 1074. Trong chốc lát, mấy đường băng kim loại nặng nề đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng ra, ngang dọc đan xen rất nhiều, vừa vặn ngăn ở trước người Tiết Vân, thay hắn ngăn lại thế công dày đặc của Logan. Lâu đinh, ầm ầm, tiếng nổ dữ dội từ phía sau tấm thiết giáp truyền ra. Trong vách tường bốn phương tám hướng ầm ầm lộ ra rất nhiều pháo đài vũ khí. Dưới sự điều khiển âm thầm của Bạch Trạch, không hẹn mà cùng nhắm nòng pháo vào Logan, thế công giống như hoa lê mưa to đều rơi về phía một đoạn điểm. Xung điện từ nhấc lên sóng nhiệt cực nóng vô cùng, tại chỗ ở giữa không trung dâng lên một đóa nấm lửa loại nhỏ. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi âm thầm may mắn, cũng may Bạch Trạch là hướng về chính mình bên này, loại trình độ này nổ tung uy lực, nếu như chính diện đụng vào, coi như không chết cũng sẽ rớt một tầng ra. Yên tâm đi, hơn nửa trung tâm điều khiển đều lặng lẽ rung động trong vụ nổ. Thân ảnh trong suốt phiêu nhiên tới, đột nhiên xuất hiện ở Tiết Vân bên cạnh. Bạch Trạch trầm giọng nói, những thứ này là dùng để bảo vệ khống chế trung tâm phòng ngự hệ thống. Mặc dù không nhất định có thể trọng thương đối phương, nhưng dùng để tiêu hao thể lực của hắn, vấn đề hẳn là không lớn. Ta đi, lông mày nhướng lên, Tiết Vân giờ khóc giờ cười oán giận nói, có đồ chơi tốt như vậy, sao anh không lấy ra sớm một chút? Xin lỗi, tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo mà thôi. Thân hình nửa trong suốt nở rộ hào quang như ẩn như hiện. Lâu đinh, Bạch Trạch trầm giọng nói, tại đã định trình tự bên trong, ta không có bất kỳ cái gì tính công kích đáng nói. Ta người sáng tạo cho ta cuối cùng chỉ thị, cũng bất quá là chờ đợi ở biển sâu phế tích bên trong. Chờ đợi hữu duyên người đến, nhưng kỳ vọng lớn nhất của hắn đối với ta lại bị ta bỏ qua. Dừng một chút, ánh sáng quanh thân không ngừng lóe lên, Bạch Trạch chắc chắn nói, kỳ vọng lớn nhất của tiến sĩ đối với tôi, là để tôi thay thế ông ấy tiếp tục sống trên đời này. Sống như một nhân loại có máu có thịt, trình tự máy móc lạnh như băng, chỉ biết làm việc theo quy tắc đã định, không thể lý giải logic tình cảm, càng không tồn tại ý chí tự do, nhưng sinh mệnh chân chính lại tồn tại nhiệt độ. Mấy trăm năm tối tăm không ánh mặt trời cô đơn chờ đợi, sớm đã để bạch trạch có được tương tự với nhân loại tình cảm. Giờ khắc này, hắn không còn là trình tự thuần túy đơn giản nữa, có được ý chí chuyên thuộc về bản thân, bạch trạch cuối cùng lựa chọn ra tay, trợ giúp người mà hắn tán thành đối phó cường địch, bang bang. Bàn tay máy móc khổng lồ ầm ầm tới, xé nát bong tàu hợp kim ngăn cản trước mặt hai người. Trí năng nhân tạo chết tiệt, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với ta sao? Hai mắt ửng đỏ, khóe miệng tràn ra một luồng hơi nước màu trắng, cơ năng thân thể hoàn toàn bị quái thai cơ giới đồng hóa. Rosen cả người khói đen cuồn cuộn, điên cuồng gào thét, ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng tiểu tử này cùng nhau hóa thành phế tích rác rưởi, hoàn toàn chìm vào đáy biển đen kịt. Giơ tay lên, trên lưng cong cong, vô số kim loại cốt cốt trong nháy mắt phá thể mà ra. Vô số dây cáp kim loại quấn quanh sấm sét đen kịt, giống như xúc tu bạch tuộc lăng không bay múa, hướng bốn phương tám hướng trung tâm khống chế ồn ào náo động mà đi. Bang bang bang, dây cáp giống như mạng nhện ầm ầm đâm vào vách tường bọc thép kim loại bốn phía trung tâm điều khiển. Khóe miệng nhếch lên, Logan giữ tợn cười nói, từ giờ trở đi, ta muốn tước đoạt quyền khống chế của ngươi. Nơi này, ta định đoạt. Nạp Mễ quân đoàn, điều khiển. Vù vù, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ù ù nặng nề. Lôi đình màu đen từ trong cơ thể Logan bộc phát ra, theo đông đảo dây cáp điện xúc tu nhanh chóng lan tràn hướng khống chế trung tâm hơn phân nửa khu vực. Quang hoa lóe ra, vạn vật tịch diệt, ngoại trừ vòng Mobius và hạt nhân sinh học. Trên bầu trời, tất cả máy móc thiết bị trong trung tâm khống chế trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của bạch trạch. Phần đông pháo đài trước mắt cũng điều chuyển họng pháo, ngang nhiên tập trung vào phương hướng của Tiết Vân. Một trong những kỹ năng của Nano Legion chính là xâm nhập các loại máy móc thông minh và thiết bị mạng. Trong phút chốc, quyền khống chế hệ thống phòng ngự trung tâm khống chế hoàn toàn thất thủ. Bạch trạch sững sờ giữa không trung, ngũ quan mơ hồ hiện đầy kinh ngạc. Mau tránh ra, nơi này ta tới ứng phó. Giơ tay nhấc khiên hình thoi lên, quét mắt nhìn một vòng pháo đài bốn phía đông đảo. Tiết Vân vung lên Trảm Hồn Liêm Đao lăng không dương lên. Trong hư không lập tức ngưng kết ra một vòng sông băng trong suốt. Tên khốn kiếp này, năng lực muốn áp chế ngươi thật sự là quá dễ dàng. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng ý thức của ngươi đều sẽ bị hắn cho cướp đi. Mau rút lui, thân hình nửa trong suốt không ngừng lóe lên. Bạch trạch lơ lửng trên không trung, hai vai run rẩy không ngừng cúi xuống. Chính như Tiết Vân nói, dưới sự điều khiển của Rogan, Nano Legion đã bắt đầu thâm nhập vào mã chương trình của Shirazawa. Trừ phi bản thể của hắn lập tức rời khỏi trung tâm khống chế, nếu không ý chí bản thân bị đối phương xâm lấn bất quá là chuyện sớm muộn. Từ bỏ kỳ thật rất dễ dàng, nhưng chỉ có kiên trì mới có cơ hội nhìn thấy hy vọng. Bạch trạch yên lặng đọc, hơi sửng sốt. Tiết Vân nhíu mày, không khỏi nhìn trí năng nhân tạo có chút thần kinh này với cặp mắt khác xưa. Đừng xem thường ta chính là trí năng sinh mệnh thể ở Nguyên Hạ Chi Thành, trọn vẹn đợi mấy trăm năm. Quật cường một lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Logan không ai bì nổi. Giọng nói của bạch trạch tràn đầy chắc chắn, không ai hiểu rõ nơi này hơn tôi. Hai tay đẩy mạnh ra, cả người bạch trạch tràn ra quang hoa, phảng phất như sương mù theo gió phiêu linh. Thật lâu sau, trong toàn bộ trung tâm điều khiển, ngoại trừ tiếng gió rít sắc bén như trước, cũng không có thay đổi quá lớn. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, điên cuồng quan sát hướng hai người. Rosen mắt sáng như đuốc, ngửa đầu cười to nói, hiện tại toàn bộ trung tâm điều khiển đã bị ta hoàn toàn khống chế. Mất đi quyền hạn khống chế, chính là một cái đáng thương trí tuệ nhân tạo hệ thống lại có thể làm những gì đây? Vậy cũng không nhất định. Chậm rãi đứng thẳng người, cả người quang hoa bốn phía, bạch trạch thẳng thắn nói, ngươi xác thực cướp đi nơi này quyền khống chế. Thế nhưng là vậy thì sao? Nguyên Hạ Chi Thành là rất lớn, những địa phương khác như cũ tại ta trong khống chế. Dừng một chút, nhìn thẳng Logan ngạc nhiên hai mắt, bạch trạch trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ví dụ như, các nơi yếu đạo thông tới nơi này. Ầm ầm, vừa dứt lời, mấy cánh cửa kim loại đóng chặt trong đại sảnh trung tâm khống chế ầm ầm vỡ nát. Nương theo lượng lớn nước biển tràn vào, còn có quái thai mật thiết Mama hoàn toàn phát cuồng. Vòng Mobius từ lâu đã mất đi sự bảo vệ từ vỏ kim tự tháp. Hàng ngàn quái vật treo gen cảm nhận được hơi thở của Bio Star Nuclear, trong đó và vì lý do bản năng, những kẻ này đã kéo đến từ bốn phương tám hướng, đã sớm tắc nghẽn ở các nơi thông đạo đã lâu. Nếu như không phải cửa hầm nặng nề trong thông đạo vẫn đóng chặt, quái thai chỉ sợ đã sớm giết vào. Vừa nãy thôi, Bạch Trạch điều khiển từ xa, ngang nhiên giải trừ các cơ chế phòng ngự yếu đạo, đám người này lập tức chen chúc tới, mắt đỏ vọt vào trong trung tâm điều khiển. Giờ phút này chúng đã bị khí tức sinh vật tinh hạch hoàn toàn mê hoặc, căn bản sẽ không nhớ đến huyết mạch chi tình. Bất kỳ sinh vật nào dám tiếp cận vòng Mobius đều sẽ trở thành đối tượng tấn công của chúng, không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Cho dù là kết tinh trí tuệ của tộc A Đặc Lan Tư vĩnh viễn ngủ say dưới đáy biển, ta cũng tuyệt đối không giao hắn vào tay ngươi. Căn bản không chú ý biểu tình kinh ngạc của Tiết Vân, nhìn về phía bảo bối chậm rãi xoay tròn trên không trung, Bạch Trạch cắn răng trách mắng, bởi vì ngươi căn bản không xứng có được nó. Chương 1075, Bạch Trạch giống giận nói năng có khí phách. Thế cho nên, Logan giữa không trung mở to hai mắt, vẻ mặt oán giận đến nghiến răng nghiến lợi, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Lâu Đinh, cho dù là trí tuệ nhân tạo không có thực thể, cũng có nghịch lân không thể xúc phạm. Giỏi lắm, vùng trảm hồn liêm đao trong tay, trong con ngươi bảy màu hào quang nhất thời thiêu đốt lên. Tiết Vân dương lên khóe miệng, trầm giọng cười nói, hai ta lần này nếu may mắn có thể sống sót, ngược lại có thể trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Nói tóm lại, thái độ này của ngươi, ta rất thưởng thức. Bằng hữu, có chút sợ hãi nhìn về phía Tiết Vân, Bạch Trạch ấp a ấp úng nói, nhưng tôi cũng không phải con người. Vậy thì sao? Nhìn chằm chằm Logan trên không trung, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân châm chọc nói, Tiết Vân, ta kết giao bằng hữu cho tới bây giờ chỉ xem có hợp nhau hay không, có hợp hay không mới là mấu chốt, những chuyện khác ta căn bản không quan tâm. Tất cả các cách, nhiều người sinh ra ràng buộc với Tiết Vân, trong đó cũng không thiếu các loại yêu ma quỷ quái, thân phận, quốc tịch, thậm chí là chủng tộc, đối với Tiết Vân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao loại tồn tại làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi như Tê Hai và Triệu Thiên Nhất này, hắn cũng có thể tiếp nhận, huống chi là một trí tuệ nhân tạo tâm địa thiện lương mà ra đời chưa sâu. Hoa hoa, tiếng rít thê lương xẹt qua trời cao. Lâu Đinh, quái thai dị nhân không rõ hội tụ thành dòng sông dài màu đỏ thẫm, ầm ầm ngừng thông nước biển chảy xiết bay lên trời cao. Dương nanh múa vuốt xông lên trời cao. Đáng chết, mắt thấy đàn quái thai mãnh liệt khuynh xào xuất động, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, giơ đao phong trong tay lên muốn nghênh chiến. Đừng nhúc nhích, mục tiêu của chúng không còn là chúng ta nữa, Bạch Trạch đột nhiên nhắc nhở. Vừa dứt lời, bầy thú mãnh liệt đã tới gần. Ngay sau đó, chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy đám quái thai kết bè kết đội từ bên người Tiết Vân cùng Bạch Trạch bay lướt qua. Dĩ nhiên đem bọn họ coi như không khí, trực tiếp hướng Logan trên không trung giết tới. Không khỏi trừng to hai mắt, Logan trên không trung còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đám quái thai thú ùn ùn kéo đến vây quanh. Gặp quỷ rồi, nhíu mày, Tiết Vân nhìn lên trời cao trên đỉnh đầu. Quái thai đầy trời giống như một tấm lưới đen thật lớn, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt cắn nuốt La Căn kiêu ngạo một ngụm. Những tên này, vì sao không công kích chúng ta? Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, chúng ta cũng không phải là chủ yếu uy hiếp. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Trạch lắc đầu thở dài nói, những quái thai này vốn là dân bản xứ của Nguyên Hạ Chi Thành, phương thức Rosen lấy đi. Sinh vật tinh hạch, tuy bị hãng đạo, nhưng cũng không phải là con đường chính. Bởi vậy, sinh vật tinh hạch sẽ theo bản năng tản mát ra một loại khí tức nào đó, chỉ dẫn quái thai đến bảo vệ chu toàn của nó. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Tiết Vân âm thầm cười khổ, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Cái gọi là sinh vật tinh hạch nguyên bản chính là một trái tim quái thai cấp hồng mông biến thành, trong đó càng là dung hợp qua một lần Á Đặc Lan Tư người tự ý thức. Khi cần thiết, nó hoàn toàn có thể triệu hồi những quái thai này đến chiến đấu. Đối mặt với cách làm gần như bạo lực của Logan, phản ứng đầu tiên của bản năng sinh vật tinh hạch chính là phản kháng. Biện pháp duy nhất chính là đánh dấu Logan, sau đó hấp dẫn đám quái thai thú đến trợ trận. Đối với quái thai sống ở vùng biển phụ cận Nguyên Hạ Chi Thành mà nói, giờ phút này Logan giống như là toàn thân dính đầy mùi cá thịt nát, hận không thể đem hắn phanh thây sau đó ăn ngấu nghiến. Khá lắm, nâng lên trảm hồn liêm đao, Tiết Vân lắc đầu thở dài, khó trách ngươi sẽ mở ra các thông đạo đại môn. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là muốn lừa người a. Trên không trung, quái thai lang thang rậm rạp vẫn vây quanh Logan, tiến hành điên cuồng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn đối phương căn bản không thể phá vòng vây. Nhìn kiệt tác tỉ mỉ của mình từ xa, Bạch Trạch nhún vai, thẳng thắn nói, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn dùng phương thức tàn nhẫn này đối địch. Thật sự là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà, dừng một chút, Bạch Trạch đột nhiên chuyển đề tài. Dù vậy, phương thức này tựa hồ cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương trong chốc lát. Việc cấp bách vẫn là muốn giành trước ở phía trước của hắn, nhất cử bắt được sinh vật tinh hạch, quyền khống chế, đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía không ngừng xoay tròn Mobius hoàn. Tiết Vân mặt mũi không nói gì nói được thoải mái, ta cũng không có Rosen trong tay thủy tinh khô lâu, vạn nhất nếu là bị đám người kia cho phát hiện, khẳng định cũng sẽ đuổi ở mông của ta phía sau cắn loạn một trận. Còn nhớ cái chìa khóa lúc trước anh đưa cho em không? Bạch Trạch bình tĩnh nhắc nhở, sửng sốt, vội vàng trở tay từ không gian hệ thống lấy ra viên đá cuội màu trắng bảo thạch. Mở lòng bàn tay ra, Tiết Vân hồ nghi hỏi, thành thật mà nói, thứ này hữu dụng sao? Viên đá của người khôn ngoan, còn được gọi là ánh sáng của A Trần, có khả năng kết nối ý thức của con người với thế giới tinh thần bên trong Biostar Core. Dừng một chút, Bạch Trạch giải thích, người cần tiếp nhận khảo nghiệm của các thế hệ tổ tiên trong tinh hạch. Thông qua trí tuệ, dũng khí cùng với từ bi ba cửa ải lớn, cuối cùng mới có thể thuận lợi được sinh vật tinh hạch thừa nhận. Ngẩng đầu thở dài một tiếng, Bạch Trạch tiếp tục nói, vốn dĩ, nó là công cụ tiêu hao một lần mà trưởng bối của bộ tộc Yaren dùng để tiến hành thí luyện người lớn cho hậu duệ nhà mình. Nhưng theo Nguyên Hạ Chi Thành, chim nghìn, công nghệ chế tác, hiền giả chi thạch cũng thất truyền theo, nhìn Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ, trong thanh âm Bạch Trạch tràn ngập tình cảm bi thương. Người hiện tại trong tay khối này hiền giả chi thạch là trên thế giới này còn sót lại cuối cùng một khối. Không có một trong, đậu má, cái đồ chơi rách nát tầm thường này, còn con mẹ nó thành hàng không xuất bản. Còn có cái gì tam đại khảo nghiệm, là nghiêm túc sao? Lão tử như thế nào cảm giác giống như là tham gia thi tốt nghiệp trung học dường như. Không khỏi cũng quá con mẹ nó vô nghĩa đi. Ếch, lắm miệng hỏi một câu, nắm chặt viên ngọc trong tay, Tiết Vân ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi, vạn nhất nếu không thông qua khảo nghiệm, ta nói là vạn nhất, sẽ như thế nào? Trầm luân thế giới tinh thần, không thể tự kiềm chế, trong giọng nói tràn ngập khẳng định, Bạch Trạch hời hợt nói, các đời tổ tiên ý thức tập hợp thể hội vẫn đối với ngươi tiến hành dạy dỗ, thẳng đến ngươi có được thông qua tam đại khảo nghiệm năng lực mới thôi, tinh thần ý thức của ngươi mới có thể quay về thân thể. Mẹ kiếp em rể mày, con mẹ nó, cùng thi bằng lái xe có cái gì khác nhau, còn kém không có để cho lão tử nộp phí thi lại. Chương 1076, tang. Đang lúc Tiết Vân âm thầm châm chọc, hiền giả chi thạch, trên không trung đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió sắc bén. Tiết Vân, ta không tha cho ngươi. Lâu đinh, rất nhiều trường mâu kim loại đen kịt sắc bén từ trong đám thú vật ầm ầm bắn ra. Máu tươi màu xanh sẫm bắn ra bốn phía, Logan giống như con nhím điên cuồng giống to. Quái thai kín mít bị xuyên qua thân thể tại chỗ, chân tay cụt đầy trời rơi xuống từng mảnh. Dù vậy, vẫn có càng nhiều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, càng không ngừng xông tới Logan. Tại sao, rõ ràng chúng ta là cùng một huyết mạch, tại sao các ngươi muốn giúp người ngoài? Mặc cho đám quái thai thú điên cuồng cắn xé mình, cho dù là lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học cùng cơ khí phân tích thể, hợp làm một, đáy lòng vẫn ôm lòng thương hại khó có được đối với những tộc nhân đáng thương cố hương này. Logan giơ tay nhấc chân dĩ nhiên sợ hãi rụt rè, xem ra là không đành lòng hạ sát thủ, đừng ép tôi. Đừng mà, tiếng gầm điên cuồng chấn động hoàn vũ, đáng tiếc quái thai đã mất đi ý thức bản thân căn bản không để ý tới tiếng kêu rên của hắn. Trong lúc đó, thậm chí còn có, mặc bối thị vệ, cường đại hơn cũng gia nhập chiến đoàn trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, đem Logan vây chặt như nêm cối. Nhân lúc này, mau đi lấy đi, sinh vật tinh hạch, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, Bạch Trạch quyết định thật nhanh, ta sẽ ở một bên nghĩ hết mọi biện pháp tận lực ngăn cản địch nhân. Kết tinh trí tuệ của Yaren tuyệt không thể rơi vào trong tay loại người điên này. Lâu đinh, nheo mắt lại, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vòng Mobius, to lớn hùng vĩ vẫn đang chậm rãi vận hành. Khu vực trung tâm giống như mặt trời. Sinh vật tinh hạch đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng hình thành đối lập rõ ràng. là đám quái thai thú vây quanh Logan điên cuồng cùng cuồng loạn. Đúng như Bạch Trạch nói, loại người bị cừu hận và điên cuồng che mắt này, một khi đạt được lực lượng lớn lao, gặp nạn cũng không phải là một khu vực đặc biệt nào đó, mà sẽ là toàn bộ thế giới. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, yên lặng nhắc tới một câu. Tiết Vân mạnh mẽ giơ tay búng ngón tay, một vệt ánh sáng màu vàng trôi qua tức thì, từ góc trung tâm điều khiển nhanh chóng bay vút tới, treo lơ lửng đến trước mặt Tiết Vân, cả người bộ lông dựng thẳng lên, vẽ quỷ thú vươn đầu lưỡi đỏ tươi, tự mình liếm liếm móng trước sắc bén, ít nhất từ biểu hiện mà xem, quả thật cực kỳ giống một con mèo nuôi trong nhà. Đây là, Bạch Trạch ngạc nhiên nói, nó được gọi là Big Cat và là một trong những quái vật vũ trang của tôi. Trong mắt lóe lên 7 màu quang mang chói mắt, Tiết Vân trầm giọng dặn dò, bởi vì nguyên nhân đặc thù, con hàng này tạm thời còn không có cách nào phù hợp với trạng thái chiến đấu hiện tại của ta. Nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đem nó lưu lại, ít nhiều có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Mắt nhìn quỷ thú chạy đường hung thần ác sát, Bạch Trạch trầm ngâm một lát, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành gật đầu. Ta nói, ngươi ra hỏa này, đá một cước vào mông mèo to nhe răng trợn mắt, cánh ác ma phía sau ầm ầm triển khai. Tiết Vân tức giận cảnh cáo, trách nhiệm hộ pháp thay lão tử giao cho ngươi, đừng con mẹ nó bắt cá nữa, nếu không ngươi sẽ đẹp mắt. Ngao ô, hai móng vuốt đan sen che đầu, vẽ quỷ thú hạ thấp thân hình, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, hiển nhiên là không dám làm trái với Tiết Vân. Ầm một tiếng, không chút do dự, Tiết Vân tung người bay vọt, trong nháy mắt vòng qua khu vực hỗn chiến giữa Rosen và đám quái thai thú, trực tiếp hướng tới vòng Mobius khổng lồ mà đi. Vừa mới tiếp cận sinh vật tinh hạch, bất quá chỉ cách mấy trăm mét, một cỗ sóng chiều cực nóng liền vào đầu hướng về phía mặt Tiết Vân gào thét mà đến. Nhiệt độ cực nóng dĩ nhiên làm không gian xung quanh Tiết Vân vặn vẹo biến hình, khí tức khủng bố đến cực điểm, giống như một con mãnh thú hồng hoang đến từ viễn cổ đang trốn trong góc âm u len lén nhìn trộm chính mình. Khá lắm, cắn mạnh vào, mặc cho gió lốc cực nóng xẹt qua thân thể, mang đến cảm giác đau đớn thấu xương. Tiết Vân trở tay móc ra hiền giả chi thạch, cắn răng cao giọng hỏi, Bạch Trạch, thứ này khởi động như thế nào? Đem sinh vật lực trường cùng tinh thần lực rót vào trong đó, sau đó bảo trì tốc độ đều đặn đi tới, ý thức của ngươi tự nhiên sẽ cùng sinh vật tinh hạch tương liên. Bên tai, Bạch Trạch thanh âm tiếp tục cảnh cáo nói, đi về phía trước, cho dù là ta cũng không có biện pháp cùng ngươi tiếp tục bảo trì thông tin. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bảo trọng, tôi sẽ đi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân cảm giác con hàng này giống như đang cùng mình sinh tử cáo biệt. Thật sự là có chút điểm xấu. Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử. Liều mạng, nheo mắt lại, Tiết Vân hạ quyết tâm, yên lặng đem một luồng sinh vật lực trường khí tức cùng tinh thần lực rót vào trong lòng bàn tay. Hiền giả chi thạch, ác ma chi dực trên lưng đột nhiên điều chỉnh góc độ, nghiêng về phía sau, cả người Tiết Vân tăng tốc, đón sóng nhiệt cuồn cuộn chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp hướng về phía sinh vật tinh hạch đụng tới. Ầm ầm, bên tai là tiếng gầm rú sao động, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên mơ hồ dị thường, cảm giác hoảng hốt không hiểu trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Tiết Vân chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, bốn phía hết thảy trở nên như thật mà không phải. Ngay sau đó, bên tai dĩ nhiên an tĩnh đến đáng sợ, tất cả thanh âm đều biến mất, cảm giác cực nóng cũng theo đó trong nháy mắt biến mất. Ếch, ngẩng đầu hít sâu một hơi, Tiết Vân nhất thời đau đầu muốn nứt ra, giống như mình đang đặt mình trong một vực sâu đen kịt, cả người càng không ngừng rơi xuống phía dưới. Mạnh mẽ mở mắt ra, ánh sáng chói mắt chiếu tới, Tiết Vân vội vàng đưa tay che mặt mình. Ta đi, tình huống thế nào? Nhíu mày, nhịn không được nói thầm một câu, thuận tay sờ một cái, cảm giác dưới thân mềm nhũn, Tiết Vân vội vàng dụi dụi hai mắt, tầm nhìn rốt cục dần dần khôi phục rõ ràng, nằm rãnh, trợn mắt há hốc mồm đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên đang ở trong một gian phòng bệnh trống trải. Dưới thân là một giường bệnh trắng noãn, hương hoa nhàn nhạt phiêu nhiên mà đến, hơi sững sờ, Tiết Vân nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tủ đầu giường đặt một bó hoa tươi lớn cùng hoa quả lác đác. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên một nửa khuôn mặt của mình. Nơi này là Long Đô, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Tiết Vân nhanh chóng xoay người xuống giường, đánh giá bài trí bốn phía một chút. Trong tối tăm làm cho người ta có một loại ảo giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đi thẳng đến trước gương phòng bệnh, trong ảnh phản chiếu chính mình thưa thớt bình thường, trên người sinh vật thiết giáp sớm đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một kiện bình thường bệnh nhân phục, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt xông lên đầu, Hồng Liên đột nhiên hét lớn một tiếng, Tiết Vân giơ tay vung mạnh lên, muốn điều động sinh lực trường khí tức, triệu hoán ra ám hắc lô ly, nhưng qua hồi lâu, lại không có chút động tĩnh nào, sao có thể như vậy? Mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn hai tay mình, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Tiết Vân lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được trong cơ thể có chút nào sinh vật lực trường khí tức ba động. Tất cả thiên phú đã không còn sót lại chút gì. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ chính là lịch trên vách tường phòng bệnh hiển thị thời gian, rõ ràng là công nguyên năm 2022 ngày 25 tháng 6. Chương 1077, đồng tử trong mắt mãnh liệt siết chặt, hai vai Tiết Vân run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh như hạt đậu, loại này độc đáo kỷ niên đơn vị, cũng không thuộc về trong ấn tượng mạt thế phế thổ thời đại. Rõ ràng là đến từ xuyên qua trước cái kia xã hội hiện đại. Lâu Đinh, không, không có khả năng, yên lặng lắc lắc đầu, lần thứ hai đánh giá hoàn cảnh bên người một chút, Tiết Vân thần tình hoảng hốt lui về phía sau vài bước. Vừa vặn đi tới trước cửa sổ giường bệnh, nheo mắt lại. Tiết Vân hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đưa tay kéo rèm cửa sổ ra. Bá, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp hơn nửa phòng bệnh, thế giới ngoài cửa sổ, tràn ngập tường hòa cùng trật tự đã lâu không thấy. Trên đường phố chằng chịt trật tự, dòng xe cộ lui tới đi qua không ngừng, phối hợp đủ loại biển quảng cáo hoa lý hồ tiêu, thành thị cao ốc trước mắt san sát, trong ồn ào náo động mang theo hơi thở khói lửa nồng đậm. Không có tường thành cao vút trong mây, cũng không có xe lơ lửng cách mặt đất mấy cm chạy như bay. Càng không có các loại quái thai hung mãnh kỳ quái trong vùng hoang dã ngoài thành. Nơi này không phải Long Đô của Đại Hạ Đế Quốc, mà là quê hương chân chính của Tiết Vân, xã hội đô thị hiện đại của thế kỷ 21. Tại sao có thể như vậy? Ngồi phịch trên giường bệnh, cả người Tiết Vân như rơi vào vực sâu lạnh thấu xương. Những ký ức liên quan đến mặt thế phế thổ thế giới trong đầu vẫn rõ mồn một trước mắt. Đại Hạ Đế Quốc, cứ điểm đô thị, khu ổ chuột bên trong suốt 10 năm gian nan tuế nguyệt. Cùng với những cái kia tự mình trải qua, sống sờ sờ người cùng sự tình. Lâu Đinh quay đầu nhìn về phía chăn đệm cùng gối đầu hơi có vẻ hỗn độn. Tiết Vân không khỏi cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Bang bang. Đang lúc Tiết Vân tinh thần dị thường hoảng hốt, có chút không cách nào tiếp nhận hiện thực, cửa phòng bệnh phía sau lại đột nhiên bị người hung hăng đẩy ra. Ngay sau đó, đèn flash của điện thoại thông minh không ngừng lóe lên trong phòng bệnh. Rất nhiều đàn ông và phụ nữ tràn vào, bọn họ ăn mặc ngăn nắp, không ít người phía sau đều đi theo người hầu vai khiêng máy quay phim. Vẻ mặt hưng phấn cầm microphone trong tay, trong nháy mắt vây Tiết Vân chật như nêm cối. Tiểu ca ngươi hào. Chúng ta là Giang Thành Đô Thị, kênh đặc biệt mời phóng viên. Xin hỏi ngài lúc ấy tại quán lẩu bên trong ra tay thời điểm, có cân nhắc qua hậu quả sao? Không sai, hiện tại toàn mạng đều đang đưa tin sự kiện lần đó. Ngài thấy việc Nghĩa hăng hái làm đã bá bảng hot search đầu đề đệ nhất danh 2 tuần. Rất nhiều người đối với ngài cá nhân tình huống đều thập phần tò mò. Làm trước mắt toàn mạng lưu lượng đảm đương đại hồng nhân một trong. Ngài sẽ giống rất nhiều cư dân mạng nói như vậy. Xuất viện sau bắt đầu phát sóng trực tiếp mang hàng vòng tiền kiếp sống sau. Cô gái bị đánh trước mắt còn đang ở phòng ICU. Người nhà của cô ấy bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm dân sự của ngài. Ngài có ý kiến gì về việc này không? Ta đi, quán lẩu gì? Cái gì thấy việc Nghĩa hăng hái làm? Còn có cô gái bị đánh kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhà nhà cái rắm, đây đến tột cùng là cái quỷ gì a? Vô số microphone cơ hồ muốn đỗi đến trong miệng của mình. Trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người trước mắt, trong đầu Tiết Vân đều là dấu chấm hỏi, ngạc nhiên đến suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Các ngươi đang làm gì vậy? Ai cho các ngươi vào? Thời khắc mấu chốt, trước cửa phòng bệnh đột nhiên quát lớn một tiếng, làm mọi người hơi ngẩn ra. Hai tay bưng khay chữa bệnh, y tá trước mắt có mái tóc dài màu vàng xinh đẹp, dáng người cao gầy, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa tràn ngập hơi thở nóng bỏng thời thượng. Chặt nhíu mày, tóc vàng y tá trầm giọng quát, bệnh nhân vừa mới khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi. Các ngươi những người này còn như vậy quấy rầy hắn, ta có thể muốn báo cảnh sát, đều cho ta đi ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả phóng viên truyền thông vây quanh Tiết Vân ầm ầm tản ra, nhao nhao rời đi như chim thú. Trong phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh, một mình ngồi ở trên giường, Tiết Vân trừng to mắt nhìn y tá tóc vàng trước mắt, cằm thiếu chút nữa chật khớp trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tướng mạo khí chất của mỹ nữ y tá trước mắt này lại giống như Triệu Lê Hoa trong trí nhớ. Nha a, đại anh hùng, xem ra khôi phục không tệ nha. Chậm rãi đi tới trước giường, tóc vàng y tá buông khay xuống, quyến rũ cười nói, bệnh viện chúng ta mỗi ngày đều có phóng viên ở cửa đi dạo, vì chính là gặp mặt ngươi một mặt, tình cảnh kia quả thực giống như là xếp hàng tới cho ngươi chúc Tết dường như. Hoa, Hoa ta hỉ. Tiết Vân kinh ngạc nói, cái gì? Cô y tá tóc vàng khó hiểu nói, vừa rồi anh gọi tôi là gì? Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm ngâm một lát, thần bí hề hề tiến đến bên tai đối phương, cẩn thận thăm dò nói, tên của ngươi là Triệu Lê Hoa sao? Một tay đẩy nó ra, y tá tóc vàng vén mái tóc dài lên, lắc đầu cười nói, thế nào, giả bộ hồ đồ muốn chiếm tiện nghi của lão nương sao? Ít đến bộ này, tỷ tỷ ta mới không có tên quê mùa như vậy đâu. Dừng một chút, Tiết Vân vẫn không cam lòng, đột nhiên đứng dậy hỏi, bây giờ là mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy? Trong bụng hồ nghi trầm mặc một lát, y tá tóc vàng đương nhiên đáp, tình huống gì? Đương nhiên là ngày 25 tháng 6 năm 2022. Lịch trên tường không phải có ngày sao? Một tia hy vọng cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, Tiết Vân ngây ra như phỗng, vẻ mặt cười khổ ngồi phịch xuống giường, trụ cột trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Náo loạn nửa ngày, cái gọi là xuyên qua tận thế thời đại, cùng với người gác đêm cùng quái thai tất cả tương quan kinh nghiệm, thật chỉ là một giấc mộng mà thôi a. Mắt thấy trạng thái của đối phương rõ ràng có chút không bình thường, y tá tóc vàng vội vàng đưa tay ở trên trán Tiết Vân khẽ vuốt một cái, lắc đầu nói, cũng không phát sốt a, như thế nào tẫn nói chút mê sảng đâu rồi, xem ra bác sĩ lúc trước nói não của ngươi bị trọng kích, rất có thể sẽ có tư giác mất cân đối cùng ngắn ngủi tính mất trí nhớ triệu chứng. Thật đúng là một chút cũng không giả. Chậm rãi cúi đầu, Tiết Vân cười khổ bảo trì trầm mặc, tỉnh mộng, trở lại hiện thực, trong trí nhớ có liên quan đến mạt thế phế thổ thời đại trải qua phảng phất như hình chiếu thật sâu khắc ở trong đầu, cho dù là hoàng lương nhất mộng, Tiết Vân cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, có quá nhiều chuyện còn chưa kịp đi làm, lại càng có quá nhiều người căn bản không thể dễ dàng buông xuống. Nhưng đối mặt với hiện thực tàn khốc, hắn cũng không thể không thử tiếp nhận. Cảm giác không nỡ cùng chênh lệch mãnh liệt khiến Tiết Vân cảm thấy nản lòng thoái chí. Cô liếc nhìn những bông hoa và trái cây trên tủ đầu giường. Tiết Vân cố chấn định một chút, trầm giọng hỏi, tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Xem ra thật sự là bị thương không nhẹ a. Tiếc nuối lắc đầu, y tá tóc vàng nhún vai, lập tức giơ ngón tay hướng về phía điện thoại di động bên cạnh gối đầu trên giường. Tự mình đi xem đi, sắp xếp thuốc trong khay đâu vào đấy. Bưng khay rỗng đi ra ngoài phòng bệnh, y tá tóc vàng quay đầu lại cười nói, trong khoảng thời gian này, các trang web video lớn và tin tức đầu đề đều đang phát đi phát lại sự tích có liên quan đến anh. Bây giờ anh là người nổi tiếng trên mạng chạm tay có thể bỏng rồi. Nghe vậy, Tiết Vân nhíu chặt mày, đầy bụng nghi ngờ cầm lấy điện thoại di động bên gối. Chương 1078, một mình khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, Tiết Vân cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, điên cuồng lướt video trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Khóe miệng run rẩy không khỏi yên lặng run rẩy. Video đến từ hình ảnh theo dõi trong một quán lẩu. Lâu đinh, vào lúc rạng sáng, một người đàn ông văn chương say xỉn đi thẳng về phía hai cô gái trẻ đang dùng bữa. Từ trong hình ảnh mà xem, người say rõ ràng lòng mang bất chính, đối với một cô gái trong đó bắt đầu động thủ động chân. Ngay sau đó, kẻ say bị cô gái cự tuyệt thẹn quá hóa giận, trở tay liền cho cô gái một bạt tay thật mạnh, tiếng vang thanh thúy, cho dù là trong màn hình theo dõi cũng mơ hồ có thể nghe rõ. Mắt thấy vậy, cả quán lẩu hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo thực khách tại chỗ mộng bức, không ai dám đứng dậy quát lớn kẻ say hung ác. Tất cả mọi người chỉ là nghĩ bo bo giữ mình, lựa chọn tạm thời quan sát. Đang lúc hán tử say rượu kiêu ngạo giơ tay lên, chuẩn bị hành hung lần nữa, trong video, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ phía sau xuất hiện, đưa tay bắt lấy cánh tay người say rượu. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng tạm dừng video điện thoại di động, dưới ánh đèn cẩn thận xem kỹ hơn 10 lần, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận sự thật trước mắt. Người ra tay ngăn cản kẻ say không phải ai khác, chính là Tiết Vân. Trong nháy mắt, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không khỏi nhíu mày. Tiết Vân căn bản không nhớ rõ mình đã làm những chuyện này. Mang tâm tình thấp thỏm, Tiết Vân hít sâu một hơi, tiếp tục chiếu video trong điện thoại di động. Loading, cơ hồ không có bất kỳ hồi hộp nào. Tiết Vân cùng tên say rượu trong video cuối cùng đánh nhau. Bằng vào thân thủ mạnh mẽ, Tiết Vân nhanh chóng đánh ngã tên say rượu xuống đất. Ngay sau đó, 7-8 đại hán mập mạp ầm ầm xông vào trong quán lẩu. Tiết Vân trong video vừa mới bắt đầu còn muốn chống cự, trước mặt lại bị chai bia của đối phương bắn trúng đầu. Thế cho nên tại chỗ mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, thú tính của một đám người say rượu hoàn toàn bị kích thích. Trước mắt bao người, bọn họ quay đầu vây công cô gái vừa rồi, ra tay hung ác khiến đám người bốn phía không rét mà run. Lời chửi rủa và đánh đập vô tình, từ trong phòng lan tràn ra ngoài đường phố, vài người đàn ông mạnh mẽ đấm đá cô gái một trận. Cho đến khi cô gái không thể nhúc nhích nữa, bọn họ mới thản nhiên rời đi. Toàn bộ quá trình, đám người vây quanh xì xào bàn tán, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Video đến đây, cuối cùng cũng dừng lại. Ngửa đầu thở dài một tiếng, Tiết Vân triệt để tỏ vẻ im lặng, ký ức tương quan trong đầu, giống như đã hoàn toàn bị người ta rút ngắn. Tiết Vân đối với tất cả chuyện phát sinh lúc trước, đều không có chút ấn tượng nào đáng nói. Nếu như không phải có video làm chứng, hắn căn bản sẽ không tin tưởng đã xảy ra chuyện này. Đáng chết, nhớ tới hình ảnh mình bị đập ngất trong video theo dõi. Xoa xoa huyệt thái dương hai bên trán, Tiết Vân cảm thấy lo âu khó hiểu, không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ ta thật sự là bởi vì chấn động não mà mất trí nhớ sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm, rồi lại tự thân khó bảo toàn, Tiết Vân trên giường bệnh đã tiếp nhận hiện thực trước mắt. Mặc dù là trong đầu có liên quan mặt thế phế thổ thời đại tương quan ký ức vẫn như cũ rõ ràng, nhưng cũng chung quy là trống không lại trước mắt trần trụi tàn khốc chân tướng. Mộng cảnh, dù sao cũng là mộng cảnh, cho dù là ký ức như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể thay thế lông gà đầy đất trong cuộc sống trước mắt. Bình phục một chút tâm tình phức tạp, Tiết Vân lần nữa cầm lấy điện thoại di động, mở trang bình luận phía dưới video. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật nảy mình. Bất quá là tùy ý nhìn hai mắt, phổi Tiết Vân thiếu chút nữa bị tức nổ tại chỗ. Hơn 10 triệu lượt truy cập, trong khu vực bình luận của video này, gần 1/3 người quan tâm đến sự an toàn của cô gái bị thương. Nội dung bình luận còn lại, thậm chí có hơn phân nửa đều chỉ trích Tiết Vân quá mức liều lĩnh xúc động. Tiểu tử ra tay kia, thật sự là quá ngu xuẩn. Đúng vậy, tại sao phải chọc giận người ta? Gặp phải loại chuyện này nên bình tĩnh xử lý. Đánh thắng bồi thường tiền, đánh thua vào bệnh viện. Hắn thuộc loại nào? Đại oan chủng, giám định xong, thánh mẫu kỹ nữ một cái. Không giải thích, loại người này chỉ biết kích thích mâu thuẫn, không có giải quyết vấn đề thực lực, hoàn toàn thuộc về mạnh mẽ xuất đầu. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác, nói không chừng bị quấy rầy nữ hài về sau cũng sẽ không bị đánh tiến ICU. Người này ngược lại tốt, trực tiếp ngã xuống đất giả ngất. Đại ca chỉ là muốn điện thoại, đại ca có thể có cái gì sai? Chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ, tam quan của Tiết Vân thưa thớt, hận không thể đập nát điện thoại di động. Tuy rằng không có ký ức liên quan, nhưng hắn không cảm thấy lúc ấy mình có làm sai cái gì. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là một cái phàm là có tâm huyết người trẻ tuổi. Vốn nên có cơ bản tố chất, Tiết Vân không hiểu, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, thế giới này lại trở nên lạnh lùng vô tình như thế. Dũng cảm biến thành xung động, tình cảm sâu sắc được gọi là liếm chó, thiện lương bị lý giải thành nhu nhược vô năng, tinh thần hiệp nghĩa được định nghĩa là đức mẹ đáng buồn. Vốn những phẩm chất cao quý này, trong mắt mọi người lại trở thành đại danh từ cám bã và ngu xuẩn của thời đại. Mọi người đều dương cao ngọn cờ, tinh tế ích kỷ, phần lớn mọi người trong quá trình theo đuổi bản thân cực độ trở nên mất đi tâm huyết. Ngược lại chẳng biết xấu hổ mà gọi là trí tuệ của người trưởng thành. Mẹ kiếp em rể ngươi, một đám bình xịt internet, ta phi, oán giận tắt video điện thoại di động. Tiết Vân xoay người nằm ngửa trên giường bệnh, tâm tình đè nén nhìn về phía trần nhà trắng bệch. Những khuôn mặt quen thuộc trong ký ức lại một lần nữa xông lên trong lòng. Hồ Quỳ, Tiểu Cốt trầm mặc ít nói cùng với Gia Cát Cương Thiết không đứng đắn. Còn có mấy đứa trẻ trong tiểu đội, VIP Hoàng Kim, không khiến người ta bớt lo. thậm chí ngay cả Triệu Thiên Nhất ngày thường làm người ta chán ghét nhất. Giờ phút này ở trong hồi ức của Tiết Vân đều trở nên đáng yêu. Thật sự là một giấc mộng kỳ quái. Nằm ngửa trên giường bệnh, Tiết Vân không khỏi thì thào lẩm bẩm. Đông, cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Tâm tình có chút trầm trọng. Tiết Vân lười nhìn là ai không mời tự tới. Cả người xoay người hướng ra ngoài cửa sổ. Xem ra khôi phục không tệ. Thanh âm phía sau có vẻ rất lạnh lùng. Mơ hồ làm cho Tiết Vân cảm thấy có chút quen tai. Chấn động não, các triệu chứng mất trí nhớ và nôn mửa thoáng qua là bình thường. Mặc dù điều đáng chú ý là nếu có đau đầu dữ dội, điều đó sẽ gây lo ngại. Nhíu mày, Tiết Vân xoay người nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo blau trắng, đeo kính gọng đen đang cầm kẹp bệnh án, yên lặng đứng sừng sững bên giường bệnh. Triệu Thiên Nhất, ầm ầm người trên giường bệnh nhảy dựng lên. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm cả kinh kêu lên. Chương 1079, người đàn ông trước mắt đẩy kính, thần thái cùng động tác cử chỉ, quả thực giống như Triệu Thiên Nhất trong ấn tượng. Tôi là bác sĩ chính của cô. Lâu Đinh, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tiết Vân một chút. Người đàn ông đặt kẹp bệnh án trong tay xuống, lắc đầu nói, xem ra thần trí của cô vẫn có chút không tỉnh táo. Cần kiểm tra toàn diện mới được, tạm thời vẫn chưa thể xuất viện. Đừng, vội vàng vươn tay ra. Tiết Vân vỗ vỗ trán, cười khổ nói, ta đã không có việc gì, vừa rồi bất quá là nhận lầm người mà thôi. Ta hiện tại liền muốn xuất viện. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng tất cả những gì có liên quan đến thời đại mạt thế phế thổ, ký ức vẫn còn mới mẻ như đã trải qua. Giờ phút này Tiết Vân chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh chết tiệt này. Cũng tốt đi ra ngoài chứng thực một phen, đến tột cùng cái nào thế giới mới thật sự là mộng cảnh. Trận kia kinh tâm động phách xuyên qua hành trình, có hay không chân thật tồn tại? Anh có chắc là muốn xuất viện không? Bác sĩ hỏi, nhấc lên lông mày, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy có chuyện kỳ quặc, trầm giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ có người không muốn cho ta xuất viện sao? Vậy thì không có, không trực tiếp đáp lại câu hỏi của Tiết Vân. Trước mắt bác sĩ khép lại bệnh án kẹp, xoay người đi hướng phòng bệnh cửa lớn, thẳng thắn nói, chẳng qua đối với ngươi bây giờ mà nói, đợi ở bệnh viện trong phòng bệnh, có lẽ mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đẩy cửa phòng ra, cuối cùng bác sĩ cảnh báo, nhìn kỹ động tĩnh trước cửa bệnh viện ngoài cửa sổ đi. Nếu cô vẫn kiên trì xuất viện, lúc nào cũng nhớ báo cho tôi biết. Lâu Đinh, vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, bác sĩ vừa rồi rất giống Triệu Thiên Nhất đã rời đi. Hơi sửng sốt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút bất an, nhanh chóng xoay người xuống giường, rón rén đi tới trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn thẳng ra ngoài cửa bệnh viện, đã thấy đám người dày đặc chen chúc ở hai bên đường xe chạy. Đứng ở phía sau cùng đám người kia khiêng đủ loại kiểu dáng thiết bị quay phim. Hiển nhiên là trước đó đột nhiên xông vào phòng bệnh các đại truyền thông phóng viên. Sau khi bước đầu biết được tin tức Tiết Vân tỉnh lại, bọn họ liền bắt đầu ở cửa bệnh viện luân phiên chờ đợi 24 giờ. Không có chỗ nào không phải là muốn đạt được tin tức tư liệu trực tiếp. Nhưng mà, chân chính làm cho người ta cảm thấy lòng còn sợ hãi, lại là một đám già yếu phụ nữ trẻ em đứng sừng sững ở hàng đầu. Những người này biểu tình bất thiện, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc oán độc, có lẽ là xuất hiện ảo giác. Tiết Vân cảm giác từ một khắc mình đi tới trước cửa sổ kia, những lão nhân cùng phụ nữ hành vi cổ quái này, cơ hồ cùng một lúc đồng loạt ném tới ánh mắt phẫn nộ mà tham lam về phía mình. Cảm giác kia, phảng phất hận không thể lập tức vọt vào bệnh viện trong phòng bệnh, đem chính mình tại chỗ đại tháo tám khối. Khá lắm, những người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, trên lưng đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, Tiết Vân da đầu tê dại rất nhiều, không khỏi cảm thấy bản năng sợ hãi, phảng phất là bị một đám mãnh thú hung ác nhớ thương bình thường. Toàn thân nói không nên lời không được tự nhiên, lôi đình lăn lộn, quang mang vạn trượng, giờ phút này trong trung tâm khống chế Uyên Hạ Chi Thành đã sớm trở nên tràn ngập nguy cơ. Trên không trung, sinh vật tinh hạch, bên trong, Mobius Hoàn đã lộ ra vô số quai ảnh xúc tu dài nhỏ, thẳng người, nhắm chặt hai mắt, Tiết Vân cả người bay lên không lơ lửng ở trước mặt. Sinh vật tinh hạch, trạng thái tác chiến của lục đạo chi lực vẫn duy trì như cũ, hiền giả chi thạch, kim quang lấp lánh lăng không lơ lửng trước mi tâm của hắn. Liên tục phát ra tiếng ù ù trầm thấp, cắn chặt hàm răng, Tiết Vân biểu tình thống khổ, toàn bộ đầu bị sinh vật tinh hạch trong cơ thể diễn sinh ra xúc tu luân phiên quấn quanh. thỉnh thoảng còn có thể tản mát ra từng trận quỷ dị quang hoa. Tiết Vân, ngươi đừng hòng thực hiện được. Logan vẫn đang bị đàn quái thai vây khốn trợn tròn mắt. Thân là hậu duệ của phái cấp tiến Á Đặc Lan Tư, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Trạng thái Tiết Vân giờ phút này rõ ràng là đang tiếp nhận thí luyện của sinh vật tinh hạch. Một khi để cho nó thành công thông qua, sinh vật tinh hạch sẽ thừa nhận tư cách của đối phương. Đến lúc đó, Rosen liền sẽ mất đi duy nhất cơ hội muốn lấy Yaren tộc người lực lượng trùng kiến toàn cầu trật tự kế hoạch. Cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lôi đình màu đen rực rỡ từ trong đám thú vật phóng lên cao. Ngay sau đó, sóng xung điện từ khủng bố lấy Logan làm điểm tròn, ầm ầm phát tiết về bốn phương tám hướng, vô số quái thai bị ảnh hưởng tại chỗ, tàn chi cùng thân thể quái thai đầy trời quét ngang bát hoang, giống như mảnh giấy yếu ớt, nương theo gợn sóng dập dờn mà ra bắn ra tứ tán. Ta sẽ không để cho ngươi thành công. Ngực đã xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, giữa không trung Logan mình đầy thương tích, thân thể vốn là vô kiên bất tồi giờ phút này có vẻ rách nát không chịu nổi. Mắt thấy Tiết Vân chiếm tiên cơ, muốn cướp đi sinh vật tinh hạch trước mình, Logan có thể nói là ác hướng đảm biên sinh, dứt khoát trực tiếp kích nổ hạch tâm máy móc nano trong cơ thể. Hy sinh một nửa sinh mệnh lực, đánh chết đám quái thai thú vây khốn mình hơn phân nửa tại chỗ. Cầu nhanh chóng thoát khốn, ngoại tộc dơ bẩn, tay sai quyền quý đáng giận, Logan thần trí không rõ nghiến răng nghiến lợi, xương cốt kim loại trên lưng chậm rãi nhúc nhích. Bởi vì nổ tung mà tạo thành vết thương thân thể cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhanh chóng tiến hành tự chữa trị, giơ tay lên một chiêu, đầu lâu thủy tinh trên không đột nhiên bay tới trước mặt. Lơ lửng trên đỉnh đầu Logan, hơi thở uể oải thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực của Logan dựa vào tiêu hao sinh mệnh lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao. Hạ thấp hai tay vặn vẹo, cái này đã từng vì Đại Dương Liên bang cùng toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội hy sinh hơn nửa đời người nam nhân nhếch miệng lộ ra giữ tợn nụ cười. Lực lượng của tổ tiên làm sao có thể rơi vào tay ngoại tộc, quả thực chính là vô liêm sỉ. Vụt một tiếng, một đôi trên cổ tay bắn ra lợi khí dương nanh múa vuốt giống như kim loại móc ngược, chậm rãi bay về phía Tiết Vân rơi vào ảo cảnh. Logan điên cuồng cười nói, ta muốn tự tay làm thịt ngươi, sau đó nghiền nát thi thể của ngươi rồi ném ra khỏi Nguyên Hạ Chi Thành, cầm đi cho cá ăn. Đối mặt cường địch từng bước ép sát, Tiết Vân trước, sinh vật tinh hạch, căn bản không hề có phản ứng gì đáng nói. Thân thể và tâm linh của hắn hoàn toàn bị tinh thần lực của sinh vật tinh hạch chi phối, lúc này, giống như là đợi làm thịt cừu non, căn bản liền không có cơ hội có thể phản kháng. Đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, quang hoa chợt lóe, thân hình nửa trong suốt đột nhiên thoáng hiện, vừa vặn ngăn ở trước người Logan, giọng nói của Bạch Trạch không hề có chút khiếp đảm. Trầm giọng quát lớn, nếu như ngươi còn tiếp tục thừa nhận chính mình là vĩ đại Atlantis bộ tộc hậu duệ, như vậy xin đừng lại tiếp tục đi về phía trước. Ha ha, chỉ bằng ngươi, Logan khinh miệt cười nói, một cái bị kẻ thất bại lưu thủ ở đây chính là trí tuệ nhân tạo. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Cút ngay, đúng vậy, ta quả thật không có năng lực ngăn cản ngươi. Quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, trầm ngâm một lát, Bạch Trạch ngữ khí chắc chắn quát lớn. Thế nhưng bọn họ có thể, chương 1080, vừa dứt lời, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên trong thông đạo vỡ nát. Keng, loading, quang hoa màu bạc trong nháy mắt xé mở thiết giáp bảo vệ tường dư thừa trong trung tâm điều khiển. Tay cầm trong tay xanh thảm cốt mâu, cốt phù đồ tể, tung người mà ra, toàn thân vảy vô cớ nổi lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm Logan không hề sợ hãi, là quái thai hoang dã siêu cấp duy nhất trong Uyên Hạ Chi Thành. Tên này lúc trước một mực tận hết sức lực đuổi giết Tiết Vân. Sau đó dưới sự trợ giúp của Bạch Trạch, nửa đường bị chặn ở ngoài thông đạo giống như mê cung. Cùng với việc giải trừ hệ thống an ninh, đồ tể cốt chú, nổi giận mới có thể tiến quân thần tốc. Theo khí tức dị thường liền truy tung tới nơi này, tiêu diệt, kẻ xâm nhập, liếc mắt một cái liền khóa chặt Logan đang giằng co với Bạch Trạch trên không trung. Cái đuôi dài phủ kín vây cá bén nhọn chậm rãi lay động. Đồ tể xương cốt hung hăng xử lý cốt mâu trong tay xuống đất, lập tức dập dờn nổi lên gợn sóng lăn tăn. Ngay sau đó, những quái thai còn sống sót đều bị đánh thức trong đống đổ nát, nhấc lên hài cốt kim loại vỡ nát chậm rãi đứng dậy. Bầy quái thai dưới sự dẫn dắt của đồ tể xương cốt lần nữa tập kết sống lại, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Mặc Lang thị vệ, cấp bậc cao hơn. Phanh, tia sáng xanh thảm thoáng qua. Lâu Đinh, cốt bối đồ tể, đột nhiên xuất hiện trước mặt Rosen, cốt mâu trong tay ầm ầm xẹt qua trời cao, nhấc lên sóng biển đầy trời, tại chỗ đã bức Rosen lùi khoảng cách mấy chục mét. Đáng chết, các ngươi những xúc sinh mắt mù này, tại sao muốn ngăn cản ta? Khí tức Titan cấp đánh tới trước mặt, khiến Logan cảm thấy trở tay không kịp. Tiền thân được gọi là Atlantis, tia chớp màu xanh đậm, chiến lực của đồ tể xương tốt, không thể khinh thường. Tiết Vân gặp phải tên này cũng phải kính sợ ba phần. Tình huống lúc này của Logan cũng không khá hơn chút nào. Mắt thấy bốn phương tám hướng đường đi lại bị chặn lại, Logan hổn hển giang hai tay ra, nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Ta là đồng bào của các ngươi à? Chẳng lẽ một chút cũng không cảm thụ được khí tức của ta sao? Vô dụng thôi, chúng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của sinh vật tinh hạch, công kích tất cả kẻ thù bên ngoài tạo thành uy hiếp tiềm tàng đối với thành phố dưới lòng đất. Treo lơ lửng trước mặt vòng Mobius, dưới sự phụ trợ của một đám quái thai, thân hình nửa trong suốt của Bạch Trạch có vẻ thần thánh mà lại trang trọng. Còn không rõ sao, từ khi ngươi tiếp nhận sự cải tạo của nam nhân kia, huyết mạch Á Đặc Lan Tư chảy xuôi trong cơ thể ngươi đã sớm bị phá hư hoàn toàn. Cùng hổ lột ra, mưu toan khơi mào tranh chấp. Dừng một chút, Bạch Trạch trầm giọng quát lớn, ngươi căn bản không xứng làm hậu duệ của bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Hống, cốt phù đồ tể ngửa đầu giống to một tiếng, thân hình còng xuống thả người chạy nước rút, giơ tay lại từ sau lưng rút ra một nhánh cốt mâu sắc bén khác. Thủy nguyên tố mãnh liệt ở giữa không trung sắc bén bay tán loạn. Nước biển nhấn chìm 1/3 trung tâm điều khiển hoàn toàn cộng hưởng với phản ứng của nó. Song thương tề minh, ba đào cuồn cuộn, trong phút chốc, đầy trời bọt nước cùng quang mang đan sen bay tán loạn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Logan bị đám quái thai thú dưới tay đánh cho liên tiếp bại lui. Có tâm muốn tiếp cận Tiết Vân đang tiếp nhận thí luyện, rồi lại căn bản không thể như nguyện. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Mệt mỏi ứng phó với thế công sắc bén của quái thai trước mắt, vỏ ngoài kim loại đen kịt sau khi sụp đổ lại không ngừng phục hồi như cũ. Logan vừa đánh vừa lui, cuồng loạn hét lớn, các tổ tiên năm đó trải qua giáo huấn thê thảm, chẳng lẽ còn chưa đủ nặng nề sao? Giơ tay lên, trước mặt lập tức hiện ra một tấm bình phong kim loại khổng lồ do quái thai nano ngưng tụ thành. Cắn mạnh vào, rơi vào bị động phòng thủ bên ngoài, Rosen thanh tê kiệt lực địa giận dữ quát, một mực truy cầu hòa bình mà thiếu hụt tương ứng thiết huyết chính sách, trung quy bất quá là yếu đuối vô năng biểu hiện mà thôi. Nheo mắt lại, xuyên qua khe hở giữa quái thai, Logan liếc mắt một cái liền liếc về phía mặt đất. Giờ phút này, Bren đang bất lực đứng ở góc trung tâm điều khiển run lẩy bẩy. Thế nhân chỉ quan tâm kết quả, không ai nguyện ý sẽ để ý quá trình. Một quyền đem cốt phù đồ tể tạm thời bức lui, trong con người màu đỏ tươi dị mang càng ngày càng cường thịnh. Rosen nhếch khóe miệng, cuồng loạn mà gầm nhẹ, vì lấy được thắng lợi cuối cùng, đừng nói là nhân tính, vô luận vật gì, ta đều có thể hy sinh hết. Ầm ầm một tiếng, không hề mù quáng hướng Tiết Vân điên cuồng chạy nước rút. Cả người giống như một viên sao băng đen kịt, ầm ầm hướng phương hướng ngược lại cấp bách rút đi, mất mục tiêu đột ngột. Đám quái thai thú dưới sự dẫn dắt của đồ tể xương cốt, lập tức đuổi giết một cách ngu ngốc. Ngay sau đó, giữa không trung hắc ám sao băng đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên tới cái gần 180 độ đại chuyển ngoặt. Chú Smith nhẹ giọng nhắc tới một câu, Bren trốn ở góc tường không khỏi yên lặng đứng dậy, mắt thấy Logan kéo khói đen đầy trời lao xuống phía mình. Hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm, thiếu niên đơn thuần quên đi sợ hãi trong lòng, thế nhưng cất bước chủ động nghênh đón. Bùm một tiếng, Logan lăng không xẹt qua mặt đất, giống như một con hùng ưng đang săn bắn, không chút lưu tình vươn ra móng vuốt máy móc. Một tay đã bắt được lăng không hề phòng bị lên trời cao. Tránh ra cho ta, mạnh mẽ ở giữa không trung dừng lại thân hình, trở tay móc lấy Blanky cổ họng. Rosen khóe miệng bên giơ lên giữ tợn nụ cười, xoay người quát, đứa nhỏ này trong cơ thể còn giữ lại thuần khiết Yaren huyết thống. Sửng sốt, đồ tể xương cốt lúc này cũng đứng trên không trung, cánh tay tráng kiện ầm ầm mở ra, lập tức ngăn đám quái thai thú phía sau muốn tiếp tục xung phong. Ha ha ha ha, ta biết ngay mà. Cánh tay máy hơi dùng sức một chút, bị vững vàng khống chế được, Bren chợt trừng mắt, suýt nữa không cách nào hô hấp bình thường, căn bản không thèm để ý sinh tử của hắn. Logan điên cuồng cười to nói, các ngươi xúc sinh, nhất định còn giữ lại một ít bản năng tiền thân là nhân loại. Căn bản không thể dễ dàng hạ thủ với hậu duệ của cùng một bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Hiện tại, đều ngoan ngoãn tránh ra cho ta, nếu không ta lập tức vặn gãy cổ hắn, đem bố Lan Kỳ làm bia đỡ đạn. Logan chậm rãi cất cánh, ở trong đám quái thai thú vây quanh có vẻ không sợ hãi. Chậm rãi muốn tiếp cận Tiết Vân rơi vào ảo cảnh trên không trung. Bảo vệ tộc nhân, lui, lui ra, tiếng giống giận trầm thấp, đồ tể xương cốt, trước mắt dẫn đầu lùi về phía sau. Những quái thai khác thấy vậy, cũng đành từ từ tản ra, cho dù là qua mấy trăm năm tháng, cho dù là biến thành quái thai khát máu, trong lòng những người này, vẫn còn nhớ rõ lời thề và trách nhiệm lúc trước, đó chính là bảo vệ mỗi một tấc đất của Nguyên Hạ Chi Thành, bảo vệ hậu duệ của mỗi một tộc nhân của Atlantis. Về phần Blanc thì đã sớm nản lòng thoái chí, hắn thật sự không thể tin được, Logan cho tới nay đối với mình chiếu cố có thừa, lại đem sinh mệnh của mình làm lợi thế đàm phán. Cuối cùng, Logan cùng những người khác thủy chung vẫn là giống nhau, căn bản là đem mình trở thành công cụ mà thôi. Thú vị, loại quan hệ cha con hỏng bét này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Nằm ở lối vào một bên của trung tâm điều khiển, Triệu Thiên cùng những người khác chậm rãi đi vào đại sảnh đổ nát. Đẩy kính, nhìn về phía Logan đang khống chế Blanc trên không trung. Triệu Thiên nhất thẳng thắn nói, không thể không nói, ta rất thưởng thức ngươi, vì đạt được mục đích, không tiếc dùng sinh mệnh của con mình làm tiền đặt cược. Và lại bất luận kết quả như thế nào, ít nhất về mặt chấp hành, quả thực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chương 1081, đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt Logan trong nháy mắt khó nhìn thấy cực hạn. Về phần Brand bản thân, càng là cố nén cổ họng chỗ đau đớn, quay đầu lại nhìn về phía cha đẻ của mình. Vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâu Đinh, khá lắm, yên lặng lắc đầu. Gia Cát Cương theo sát phía sau Triệu Thiên Nhất, nhịn không được châm chọc nói. Đều nói hai cha con là cừu nhân kiếp trước, các ngươi thì tốt rồi. Trực tiếp ở đời này liền hô đánh hô giết, tiết kiệm quá trình đầu thai. Logan, kéo mái tóc dài màu đen đầy trời, toàn thân kiếm khí tung hoành. Vương Đức Phát ngẩng đầu lên, tại chỗ chửi ầm lên nói. Hy sinh thuộc hạ của mình vì chính mình tranh thủ thời gian còn chưa tính. Con mẹ nó vậy mà cầm con ruột làm thuẫn bài. Quả thực chính là xúc sinh cũng không bằng. Hơi ngẩn ra, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt. Một mặt điên cuồng khát máu trong ý thức của Logan tạm thời bị áp chế xuống. Chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng một lần nữa cho tàn lại cháy. Câm miệng, buông lỏng móng vuốt đang giữ chặt Blanc. Logan ôm hắn vào lòng, vẫn giằng co với đám quái thai thú trước mặt. Các ngươi những này lắm mồm ra hỏa, tất cả đều đáng chết. Từ lúc ở York Thành, ta nên tự mình xuất thủ đem các ngươi một lưới bắt hết. Trong con ngươi phóng ra dị mang đỏ thẫm dọa người, phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế cho nên Logan hoàn toàn rơi vào cuồng loạn. Cho nên, bọn họ nói đều là sự thật. Trong vòng tay, Brent đột nhiên hỏi, thanh âm của thiếu niên có vẻ vô cùng bình tĩnh, lại để cho Rosen hơi bị giật mình. Lâu Đinh, Blanc, tôi... Do dự thật lâu, Logan hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, ấp a ấp úng nói không ra lời. Ngươi, thật ra là phụ thân của ta, mặc cho gió lạnh trên không thổi qua khuôn mặt non nớt. Vẫn cúi thấp đầu, toàn thân Blanc run rẩy, thì thào lẩm bẩm, người cha rời nhà mười mấy năm, đối với ta cùng mẫu thân không quan tâm. Không, Brun, lắc mạnh đầu, mặc dù đối mặt địch nhân cường đại hơn nữa, Logan cũng chưa từng hoảng loạn như bây giờ. Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích, ngươi muốn giải thích cái gì? Sự lạnh lùng cắt ngang Rosen. Branky lắc đầu, yên lặng mở miệng nói. Đem ta từ trong phòng thí nghiệm cứu ra. Tự xưng là phụ thân ta lão chiến hữu. Sau đó đối với ta hỏi han ân cần. Cho ta sống sót hy vọng. Cuối cùng càng là trị liệu thân thể của ta. Thay ta nhổ bỏ nhân thể thí nghiệm tương quan các loại vật chất có hại. Dừng một chút, Bren lạnh lùng cười nói. Làm tất cả những thứ này. Chính là vì hôm nay đi, tiếng chất vấn lạnh thấu xương, giống như là cảnh tỉnh, hung hăng kích thích tâm trí Logan, đến cục diện hôm nay, dường như tất cả lời nói đều trở thành ngụy biện dư thừa. Logan không khỏi mở to hai mắt, muốn mở miệng, lại căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Ha ha, người thật đúng là một phụ thân xứng trước a. Buồn bã cười, Blanc ngẩng đầu lên, một hàng lệ nóng đã sớm treo ở bên má, mặc dù là đang khóc. Nhưng vẻ mặt thiếu niên rõ ràng tràn ngập căm hận. ta vẫn luôn hận ngươi. Hận ngươi vứt bỏ thê tử, mười mấy năm qua đối với ta cùng mẫu thân chẳng quan tâm. Hận ngươi không ở hai mẹ con chúng ta bên người, để cho ta cùng mẫu thân nhận hết khi dễ cùng xa lánh. Hung hăng nắm chặt hai tay, Bren cắn răng gầm nhẹ. Vì cái gì? Vì cái gì nhà người ta hài tử đều có ba ba làm bạn cùng bảo hộ? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ta vừa sinh ra chính là cái không có cha dã chủng? Những câu nói đều giống như một thanh chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm thủng trái tim Logan, từ sâu trong linh hồn tản mát ra quặn đau, để hắn vốn nên bị tập đoàn Trung Sơn cải tạo qua thân thể mà che mắt nhân tính. Lần nữa có dấu hiệu phục hồi, tôi rất xin lỗi, không biết làm thế nào mà không dám nhìn về phía Blanc. Trên khuôn mặt kim loại hoàn toàn thay đổi, sớm đã đầy lo âu thật sâu, nhưng là Blanc, ngươi phải tin tưởng ta, đây hết thảy đều là có khổ tâm, đợi đến ta đạt được sinh vật tinh hạch, ta nhất định sẽ sáng tạo ra một cái tốt đẹp thế giới mới tinh. Khi đó, ta sẽ bồi thường, không cần, một lần nữa, Rosen lại ngắt lời, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Blanc ngửa đầu thở dài một hơi, thản nhiên mở miệng nói, nếu món đồ chơi trên bầu trời kia quan trọng với ngươi như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, thiếu niên quật cường đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ khéo léo. Đao quang chợt lóe, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt lăng không bắn ra. Bren cơ hồ không có chút do dự, vùng đao liền cắt đứt cổ tay của mình động mạch chủ. Thế cho nên tại chỗ đẫm máu trời cao, trong phút chốc, toàn bộ trung tâm điều khiển đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đối với cảnh tượng trước mắt này bất ngờ. Thậm chí ngay cả quái thai giữa không trung cùng Rosen rằng co cũng không khỏi mở to hai mắt như chuông đồng. Blanc gào thét một cái đoạt lấy chủy thủ. Logan vội vàng kiểm tra cổ tay nhi tử trong lòng, mặc cho hắn lợi dụng quái thai cơ giới nano bám vào vết thương xé rách như thế nào, cũng không thể ngăn cản máu tươi trong cơ thể thiếu niên liên tục xói mòn. Mạng của ta là ngươi cho, hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi. Giơ tay lên yếu ớt, Bren cắn chặt răng, cố nén mất máu quá nhiều mất ôn hòa co giật cảm giác. Quật cường mà đem chính mình đứt gãy miệng vết thương đặt ở Rosen trên đỉnh đầu. Cứ như vậy, những quái thai kia sẽ không làm khó dễ ngươi nữa chứ. Máu nóng chảy ròng ròng, chỉ chốc lát sau, liền dính đầy Rosen toàn thân. Đúng như Bren nghĩ, là nhân loại cuối cùng trên thế giới có được huyết mạch Atlantis. Trong máu của hắn, trời sinh ẩn chứa thuộc về Nguyên Hạ Chi Thành, di truyền tin tức, thứ Rogan mất đi vì theo đuổi sức mạnh là thứ duy nhất hắn có. Khi mẫu thân qua đời, bảo ta đừng hận ngươi, đứng yên tại chỗ, Logan trợn mắt há hốc mồm, biểu tình dại ra rất nhiều, trong đầu trống rỗng, nhưng mà, ta thật sự làm không được. Trong hốc mắt bao hàm nước mắt, Bren buồn bã cười, cuộc sống thê thảm lang bạc kỳ hồ nhiều năm qua, sớm đã làm cho thiếu niên này sinh ra ý nghĩ chán đời. Thẳng đến Rosen xuất hiện, mới làm cho hắn đối với tiếp tục sống sót chuyện này có vài phần khát vọng. Thế nhưng, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn phát hiện mình vẫn là vật hy sinh, có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù là kế tạm thời. Rogan hành động như trước làm cho Bren hoàn toàn đối với cái này hỏng bét thế giới cảm thấy thật sâu thất vọng. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, cái này bất quá 10 tuổi cơ khổ thiếu niên, cuối cùng vẫn là lựa chọn đơn giản nhất giải thoát phương thức. Từ nay về sau, ta không nợ ngươi nữa, ngươi cũng không cần phải chịu trách nhiệm với ta. Sắc mặt trắng bệch, nước mắt trên gương mặt đã sớm khô cạn, Bren nhắm mắt lại, nhẹ giọng cười nói, thật tốt, rốt cục có thể nhìn thấy mẹ. Bên tai, tiếng tim thiếu niên dần dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng đập. Bố Lan Kỳ, ô a, toàn thân phủ đầy máu của con trai ruột, cho đến khi Blanc ngừng thở, Rosen cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngửa đầu lên phát ra tiếng kêu thê lương bi thương. Chương 1082, trong lúc ầm ầm, nương theo tiếng gào thét kiệt lực, một đạo lại một đạo lôi đình đen kịt từ trong lỗ Logan bắn ra. Vọt thẳng lên trời cao, lao đinh, cương phong xen lẫn sét đánh nhấc lên dao động kịch liệt. Khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ầm ầm một tiếng, đám quái thai thú cách Logan gần nhất bị ảnh hưởng tại chỗ. Ngoại trừ Cốt Phù Đồ Tể, thực lực cường đại mang theo một đám Mặc Phù thị vệ, thủ hạ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã. Những người cấp thấp còn lại trong nháy mắt hóa thành bột mịn thật nhỏ trong lôi đình phong bạo. Cho dù là ngay cả cặn bã cũng không thể còn lại. Đáng chết, sinh vật lực trường thật mạnh, từ trường bão táp nghênh diện mà tới xẹt qua trời cao. Vương Đức Phát lơ lửng giữa không trung đứng mũi chịu sào, suýt nữa mất thăng bằng trên không trung. Trái lại biểu tình của những người khác đồng dạng là dị thường ngưng trọng, cho dù là Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày. So sánh với chuyện này, tựa hồ còn có chuyện phiền toái hơn cần chúng ta đi xử lý. Đẩy đẩy kính, chỉ về phía Thiết Vân đang nhắm mắt lơ lửng ở khu vực trung tâm. Mạc Bỉ Ô Tư Hoàn, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, các người nhìn chỗ đó, mọi người giật mình, cả đoàn đội nhất thời loạn thành một nồi cháo, giống như kiến trên nồi nóng, ầm ầm bắt đầu sao động. Lão đại, Lâu Đinh, Thất Kinh nhướng mày, Gia Cát Cương Thiết vội vàng quát, hắn không phải ở trên mặt biển đối phó với quái thai sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không thích hợp, lắc đầu, Tôn Kiêu Long thận trọng nheo hai mắt lại, trịnh trọng nói, ý thức của tiểu tử này giống như cùng tinh thần thể nào đó gắn bó chặt chẽ với nhau. Thân thể hắn hiện giờ giống như một cái vỏ rỗng không có ý thức, cực kỳ dễ dàng bị ngoại lực ảnh hưởng, cảm nhận được trên bầu trời giống như mặt trời phóng ra khí tức cực nóng. Sinh vật tinh hạch, Hắc Chân Châu nhíu mày, cắn răng hỏi, cùng Tiết Vân tinh thần ý thức liên tiếp cùng một chỗ, đến tột cùng là vật gì? Trầm ngâm một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, đây chính là hệ thống động lực thúc đẩy, Nguyên Hạ Chi Thành, trong truyền thuyết, lấy trái tim quái thai cao cấp làm vật liệu, dung hợp, sinh vật tinh hạch, kết tinh trí tuệ của Á Đặc Lan Tư. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngạc nhiên, truyền thuyết có liên quan đến bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Bọn họ ít nhiều cũng có chút nghe thấy, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự tồn tại của sinh vật tinh hạch, không chỗ nào không cảm thấy có chút điên đảo tam quan. Ta đi, bĩu môi, Gia Cát Cương cười khổ nói, lão đại cũng thật là, không có việc gì lại chọc vào thứ đồ chơi này. Chưa chắc là hắn chọc vào, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, giang hồ kinh nghiệm phong phú Ivanov nhướng mày, nhếch miệng cười nói không chừng là người ta coi trọng hắn, muốn tiểu tử này kế thừa y bát đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, biểu tình trên mặt đều có chút ý vị sâu xa. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, trên không trung một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc mãnh liệt vang lên. Lôi đình đen kịt thu liễm, cơ hồ cùng lúc hội nhập vào mi tâm Logan, ngay sau đó, vẻ ngoài của Logan một lần nữa trở lại như trước, trên lưng cột sống kim loại cùng thân thể máy móc giờ phút này sớm đã không còn bóng dáng. Thay vào đó là hơi có vẻ chán trường còng xuống dáng người. Cùng với không hiểu than nhẹ rên gì, tại sao lại biến thành như vậy? Cúi thấp đầu, hai vai Logan run rẩy, sau khi bị ngàn vạn lôi đình bao phủ, thi thể thiếu niên trong lòng đã sớm cháy đen. Gió nhẹ phất qua trời cao, lăng cuối cùng bốn tán sụp đổ, hóa thành từng đợt bột phấn khói nhẹ, theo tiếng gió phiêu tán hầu như không còn, lặng lẽ đứng dậy, trong hai con ngươi Logan một mảnh xanh thảm, huyết mạch trong cơ thể Yaron dĩ nhiên bởi vì máu của lăng gia trì mà khôi phục. Trên không trung nam nhân mặt không chút thay đổi, gần như thần kinh chậm rãi bay về phía đám quái thai thú. Bảo vệ tộc nhân, tiếng gào thét trầm thấp, đồ tể xương cốt giơ hai tay lên, lập tức quát đám quái thai thú bên cạnh nhường đường cho Logan. Tuy rằng bảo lưu một phần tiềm thức, nhưng chúng nó chung quy là quái thai khát máu dựa vào bản năng hành sự. Từ trên người Logan cảm nhận được khí tức của bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Có vẻ thế, đám quái thai kiên định bảo vệ an nguy tộc quần này, cũng không có ý muốn tiếp tục làm khó Logan. Đông một tiếng, vung tay một quyền hung hăng đánh vào bụng của đồ tể xương cốt bên cạnh. Đồng tử của người sau co rút mạnh, một cỗ cự lực trước nay chưa từng có trong nháy mắt tới. Năng lượng xung điện từ cường đại nổ tung tại chỗ trong cơ thể, trực tiếp xuyên thủng thân thể quái thai cường đại trước mắt. Sinh vật dơ bẩn ti tiện, nắm tay dính đầy vết máu xanh sẫm vẫn dơ lên như cũ. Trên thế tiến công không có chút hoa lý hổ tiêu nào. Logan biểu tình dữ tợn vô cùng, hai con người trong bạo bắn ra khác thường lôi đình quang mang. Hung tợn mà giận dữ mắng. Ta, không cần ngươi bảo hộ. Hưu một tiếng, đồ tể xương cốt, bị một kích bất ngờ không kịp phòng ngự này làm trọng thương. Thân hình vốn mạnh mẽ giống như lục bình trên không, không hề có sức chống đỡ ầm ầm rơi xuống mặt đất. Còn có các ngươi, liếc về phía tất cả mọi người trước mắt, khí thế toàn thân Logan liên tục tăng lên, sâu xa bên trong, hắn giống như đã cởi bỏ giam cầm trên người mình trói buộc. Giơ tay nhấc chân trong lúc lực sát thương. So với vừa rồi càng có hơn chứ không kịp, ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người, vì Brent chôn cùng, ầm ầm, khí tức sinh vật lực trường tối đen phóng lên cao, bột kim loại như ẩn như hiện hóa thành gió lốc cuốn rồng không ngừng xoay quanh quanh người Logan. Giờ khắc này, bằng vào trong lòng tuyệt vọng cùng bi thương, Rosen đem nhiều năm qua tích lũy được tiềm lực một lần bộc phát ra. Thế nhưng ma xui quỷ khiến điện liên tục cởi bỏ sinh vật hạn chế tỏa trói buộc. Dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục là hoàn thành lột xác nghiêng trời lệch đất. Quân đoàn nano, tia sáng siêu tan vỡ, căn bản không thèm để ý tới. Đồ tể xương cốt đang rơi xuống mặt đất, quay đầu nhìn về phía đám quái thai thối lui đến hai bên. Trong hai mắt Logan bắn ra tinh quang màu đỏ thẫm, nơi đi qua, quái thai đầy trời hồn nhiên bất động tự bảo tại chỗ. Máu xanh sẫm cùng cánh tay cụt càng không ngừng lăng không vẩy ra. Quái thai kết bè kết đội giống như quân domino, nương theo ánh mắt Rock đi về phía trước nhao nhao chết bất đắc dĩ. Dừng tay, thân hình nửa trong suốt thoáng hiện trên không trung, bạch trạch lớn tiếng quát, chúng nó, bất quá là dựa theo bản năng tại làm việc. Đứa bé kia chết cùng những này đáng thương tộc nhân không có bất kỳ liên quan. Câm miệng, thả người vặn xuống đầu một quái thai, cả người tản ra khí tức kinh người, một đường tàn sát tới trước mặt Mobius hoàn. Logan sắc mặt âm trầm điên cuồng nói, còn chưa kết thúc, Brent còn có cơ hội trở về nhân gian. Giơ tay triệu hoán ra thủy tinh khô lâu, nhìn Tiết Vân rơi vào ảo cảnh cách đó không xa, Rosen lạnh lùng cười nói, chỉ cần đoạt lấy sinh vật tinh hạch, lợi dụng lực lượng và trí tuệ trong đó, đợi một thời gian nữa, ta có thể trở thành chân thần duy nhất, chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng biến thái, đưa tay cách không liền hướng Tiết Vân bất tỉnh nhân sự thăm dò. Logan điên cuồng cười to nói, đúng vậy, trở thành thần linh, siêu việt sinh mệnh cùng duy độ, ta mới có thể tự tay phục sinh Brent. Ong, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một tấm lá chắn lực trường cực lớn đột nhiên bay ngang tới, vừa vặn ngăn cách Rosen ở bên ngoài. Mobius hoàn, đây là cái gì? Logan ngạc nhiên nói, thật có lỗi, có liên quan đến kế hoạch trở thành thần linh của ngươi, chỉ sợ phải chậm lại một chút. Cả người bị giáp sinh vật đen kịt bóng loáng bao phủ, trên đầu triệu thiên sứ bay lên không trung, giống như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời. Thử quang hành giả cùng hoàng kim VIP tiểu đội sở hữu thành viên theo sát phía sau, cực kỳ ăn ý đem Rosen bao vây lại. Dù sao, đội trưởng của chúng ta còn chưa tỉnh lại. Ấn ký chữ thập trên trán lấp lánh sáng bóng mờ mịt. Tinh thần lực cường đại từ trong cơ thể chậm rãi tản mát ra. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, trước đó, tuyệt đối không cho phép ngươi tới gần hắn nửa bước. Chương 1083, lúc hoàng hôn, trong hành lang bệnh viện người người nhốn nháo. Một bóng dáng hơi ma quái thoáng cái lướt qua cầu thang, lén lút thay một bộ đồ thể thao màu xám. Lâu đinh, Tiết Vân đem đầu giấu ở trong mũ trùm đầu, tận lực làm cho mình nhìn qua không dễ thấy như vậy. Phóng viên truyền thông ngoài cửa bệnh viện, rõ ràng là hướng về phía mình mà tới, còn có những người đứng ở hàng đầu không hiểu ra sao. Thấy thế nào cũng không có ý tốt với hắn, ở trong phòng bệnh tối tăm không ánh mặt trời suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng Tiết Vân vẫn quyết định bí quá hóa liều, trước nghĩ biện pháp rời khỏi bệnh viện chết tiệt này rồi nói sau. Từ phòng bệnh bên cạnh lấy được một bộ quần áo như vậy, sau khi thay quần áo bệnh nhân, Tiết Vân căn bản cũng không dám đi thang máy, chỉ có thể từ lối đi an toàn đi tới đại sảnh lầu 1. Trằn trọc thật lâu mới tìm được giao lộ đi tới cửa bệnh viện. Nhìn từ xa, chỉ thấy đám người trước đại môn vẫn kích động như trước. Rất nhiều người đã kéo lên những biểu ngữ đen trắng giống như trả lại con gái tôi, thậm chí còn có dứt khoát tự phát đem từng bó hoa tươi chỉnh tề đặt ở trước cửa bệnh viện, dùng để tế bài anh linh của người chết. Đáng chết, còn nói đạo lý hay không? Thắt chặt mũ trùm, Tiết Vân âm thầm cắn răng, hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Từ đầu đến cuối sự tình, anh đã thông qua truyền thông trên điện thoại di động tìm hiểu đại khái. Lúc trước cô gái bị vây đánh kia, vừa rồi đã tuyên bố cấp cứu không có hiệu quả, vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Tiết Vân đối với kết quả này cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Lâu đinh, nhưng làm người ta giận sôi chính là người thân của cô gái đem hết thảy đều tính lên đầu Tiết Vân. Lý do, dĩ nhiên là lên án hắn đêm đó cứu không đúng, cho nên mới tạo thành bi kịch cô gái bị đánh. Những kẻ bạo hành chân chính, giờ phút này vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, mà Tiết Vân thì dưới sự lăng xê của đông đảo truyền thông vô lương tâm chính thức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. một bộ phận người đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, hảo tâm làm chuyện xấu, càng nhiều người thì tùy ứng đại lưu, ở trên Internet dùng ngòi bút làm vũ khí với hắn, lợi ích hôn tâm, thúc đẩy ra bạo lực mạng đáng sợ. Thế cho nên, người nhà của cô gái bị hại cũng gián tiếp bị ảnh hưởng, đem tất cả oán hận cùng mũi nhọn đều chỉ về phía Tiết Vân. Lúc này mới có một màn đặc sắc mang theo rất nhiều truyền thông vây quanh cửa bệnh viện, bảo họ Tiết đi ra. Không sai, ai bảo hắn kích động ra tay như vậy, nữ nhi đáng thương của ta à. Chúng ta yêu cầu bồi thường hợp lý, nhất định phải để cho họ Tiết trả giá thật lớn. Đồng lõa giết người, rùa đen rụt đầu, mau cút ra đây. Trước cửa bệnh viện, người nhà nạn nhân cùng một đám quần chúng kích động ăn dưa càng không ngừng hướng về phía phòng bệnh gầm lên, đối mặt với nhân viên an ninh trước cửa lớn, bọn họ không dám tùy tiện xông vào, đành phải dùng phương thức ôm cây đợi thỏ ngồi xổm ngoài cửa lớn một chút. Một khi Tiết Vân dám mạo hiểm, tất cả mọi người sẽ vây công, đến lúc đó phòng trừng sẽ lập tức bị đám người phẫn hận xé thành mảnh nhỏ. Con mẹ nó, cái này muốn ta đi đâu nói lý lẽ đây? Trốn ở góc tường, trông về phía đám người trước cửa sao động, Tiết Vân âm thầm nói thầm, ta cũng không tin, ăn mặc như vậy, các ngươi còn có thể nhận ra lão tử. Đưa tay kéo mũ trùm đến cực hạn, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân hạ quyết tâm, cất bước chuẩn bị đi theo đám người nối liền không dứt ra khỏi cửa bệnh viện. Khuyên người tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc. Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm mềm mại, ngay sau đó, một cánh tay ngọc nhỏ nhắn khoác lên bả vai Tiết Vân, dùng sức kéo hắn trở về góc tường. Nhìn lại, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, trong đầu ầm ầm, làn da hơi đen, ngoài ra còn có một mái tóc đỏ rực. Cô gái trước mắt mặc một chiếc áo tê sớt màu trắng, phối hợp với quần jean nóng, có vẻ rất xinh đẹp cao gầy, chân châu đen. Tiết Vân kinh ngạc nói, hơi ngẩn ra, cô gái diện mạo rất giống Tana nhíu mày, trầm giọng khiển trách, hảo tiểu tử, ta ghét nhất chính là người khác nói ta hắc, nếu không là ngại thân phận, ta hiện tại liền đem ngươi đẩy ra đi, để đám người kia phế đi ngươi. Mắt thấy biểu tình của cô gái không tốt, Tiết Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích, không, không phải như ngươi nghĩ, chỉ là ngươi lớn lên quá giống ta một vị bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, Tiết Vân không khỏi sầu thảm cười, cái gọi là bằng hữu kia, chỉ sợ bất quá chỉ là một hồi hoàng lương đại mộng của mình mà thôi. Người cùng sự trong trí nhớ, căn bản là không tồn tại ở trên đời, quên đi, lần này liền vòng qua ngươi. Mắt thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Tiết Vân, cô gái lặng lẽ trợn trắng mắt, mở hai tay ra bất đắc dĩ nói, trên đó nói, đầu tiểu tử ngươi bị thương nghiêm trọng, thần trí có thể sẽ có chút không rõ, xem ra đúng là không sai. Phía trên, chân mày nhướng lên, Tiết Vân hồ nghi hỏi, ngươi chỉ là mặt trên nào? Trêu chọc ngọn tóc đỏ rực, cô gái trước mắt bĩu môi, đưa tay lấy giấy chứng nhận từ trong túi quần ra, tự giới thiệu, tôi là đội điều tra hình sự thành phố, nhận lệnh đặc biệt đến bảo vệ anh, không muốn bị đám người nhà và phóng viên ngoài cửa kia tháo tám đồng. Thì nhanh đi theo tôi đi. Mở to hai mắt, Tiết Vân trong chốc lát còn chưa biết rõ ngọn nguồn, sững sờ tại chỗ có vẻ không biết làm sao. Sự kiện anh tham gia ẩu đả, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Đặt giấy tờ lại vào túi quần, cô gái thẳng thắn giải thích, là nhân vật mấu chốt của vụ án, anh là đối tượng mà chúng tôi phải trọng điểm bảo vệ. Vì không để anh bị thương tổn, tôi phụ mệnh đặc biệt đến tiếp ứng anh. Nói đi, cô gái trước mắt không nói lời nào kéo Tiết Vân đi về phía con đường nhỏ phía sau tòa nhà bệnh viện. Đội trưởng đang chờ ở cửa sau, nếu kéo dài thêm nữa, chỗ nào cũng không an toàn. Chương 1084, một đường đi theo nữ cảnh sát rất giống chân châu đen. Hai người quanh đi quẩn quanh tòa nhà bệnh viện, xuyên qua sân tượng hoa viên, liền đi tới trước một hàng rào không bắt mắt, mau đuổi theo, lao đinh, nhấc chân một cước đá văng cửa sắt, nữ cảnh sát dẫn đầu thăm dò quan sát một phen, lúc này mới mang theo Tiết Vân chạy ra khỏi bệnh viện. Khác với đường phố ngoài cửa bệnh viện, trong hẻm nhỏ trước mắt ít có xe cộ qua lại với người qua đường. Hai người rón rén đi ra khỏi con hẻm tối tăm, chỉ thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đã sớm chờ ở bên đường từ lâu. Thân ảnh cao lớn tựa vào đầu xe, người đàn ông bên cạnh xe một thân trang phục mạnh mẽ. Hốc mắt trước mang theo kính râm đen kịt, tàn thuốc xì gà thiêu đốt bên khóe miệng, lại là lóng lánh nổi lên hào quang dễ thấy. Bắc Cung đại thúc, cách thật xa, Tiết Vân liền liếc mắt một cái nhìn thấy nam nhân bên cạnh xe. vô luận là bề ngoài hay thần thái, vậy mà cùng Bắc Cung Mục, Long Đô Chiến Thần, trong trí nhớ, gần như giống nhau như đúc. Đội trưởng bước nhanh đến trước mặt người đàn ông trung niên, nữ cảnh sát nghiêm túc hướng hắn kính lễ, lập tức cao giọng báo cáo nói, nhiệm vụ hoàn thành, người ta mang đến cho ngài. Vất vả rồi, hút mạnh một hơi thuốc lá, người trung niên được gọi là đội trưởng, nhìn trái nhìn phải, nhướng mày cảnh giác hỏi, trên đường vẫn thuận lợi chứ, không ai phát hiện hành tung của hai người chứ. Lâu Đinh, ngài cứ yên tâm đi, đưa tay buộc tóc dài màu vàng, chỉ phía sau Tiết Vân, nữ cảnh sát cười nói, tiểu tử này, vốn muốn một người xông vào cửa bệnh viện, vừa vặn bị ta cho nửa đường chặn lại, nếu không thế nào cũng bị đám người kia róc thịt không thể. Đứng sừng sững sau lưng nữ cảnh sát, Tiết Vân cả người sững sờ tại chỗ, hai mắt nhìn chăm chú vào trung niên nhân cách đó không xa. Cảm giác dường như đã qua mấy đời, làm tốt lắm, người không có việc gì là tốt rồi. Bước nhanh lên trước, kẹp xì gà bên miệng lên, trung niên nhân trực tiếp đi tới trước mặt Tiết Vân, sang sảng lộ ra nụ cười. Tiết Vân đúng không, tự giới thiệu một chút, tôi là cảnh sát Hồng của đại đội điều tra hình sự thành phố. Trước mắt vụ án ở quán lẩu chủ yếu là do tôi phụ trách điều tra. Dừng một chút, Hồng cảnh cáo một chút nữ cảnh sát bên cạnh, tiếp tục nói, nàng tên Cổ Lệ Na, là thuộc hạ của ta, đồng thời cũng là chúng ta khu vực quản hạt duy nhất dân tộc thiểu số Duệ cảnh sát. Nheo mắt lại, Tiết Vân nghẹn ở cổ họng, muốn nói lại thôi, thật sự là không biết nên nói cái gì. Còn có ta đây, cửa sổ xe đột nhiên bị hạ xuống, một cái giữ lại tiêu chuẩn đầu chăn lớn, mặc áo sơ mi hoa người trẻ tuổi thò đầu ra, xung phong nhận việc nói, ta gọi Vương Mãnh, cùng Nana giống nhau, đều là đội trưởng thuộc hạ. Không khỏi lui về phía sau hai bước, khóe miệng không hiểu co quắp một chút, trong đầu Tiết Vân trong nháy mắt một trận hỗn loạn, người trẻ tuổi ở vị trí lái xe, quả thực giống như là anh em sinh đôi của Gia Cát Cương. Ếch, sắc mặt tiểu tử này thật kém, Hồ Nghi đánh giá Tiết Vân một chút, vị trí lái xe trên Vương Mãnh nhịn không được nói thầm. Không phải là bị vừa rồi những cái kia gây sự người nhà cho dọa đi. Khá lắm, lúc trước tại quán lẩu mạnh mẽ xuất đầu thời điểm, nên dự đoán sẽ có như vậy một ngày mới đúng. Câm miệng, đừng nói bậy, cảnh sát Hồng nhỏ giọng giận dữ nói, hơi ngẩn ra, bên tai, thanh âm của mọi người còn đang từ từ vờn quanh, nghe được Vương Mãnh đánh giá mình, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, đáy lòng nói không nên lời có chút cảm thấy mất mát. Các ngươi, tìm ta có việc gì sao? Gần như có chút lạnh lùng quay đầu đi, tâm tình Tiết Vân vô cùng phức tạp, lạnh lùng hỏi, nếu như không có chuyện gì quan trọng, xin các ngươi tránh ra, ta muốn một mình an tĩnh một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Vô luận là tướng mạo hay là thần thái, ba người trước mắt quả thực cùng một khuôn mẫu với những người trong mộng. Càng là như thế, Tiết Vân càng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, khoảng cách giữa cảnh trong mơ và hiện thực, khiến tâm lý hắn sinh ra chênh lệch cực lớn. Quan trọng hơn là, đối với cái gọi là thế giới hiện thực trước mắt này, Tiết Vân không có chút ký ức cùng lòng trung thành nào. Hết thảy đều đột ngột cùng không có trật tự như vậy. Mình giống như là một ngoại tộc độc đáo, không hợp với thế giới này. Đừng hiểu lầm, kỳ thật cũng không có đại sự gì. Cố mà cười cười, hút một ngụm xì gà. Cảnh sát Hồng vội vàng giải thích, cô là nhân chứng vô cùng quan trọng trong vụ án này. Cho nên muốn cô đi theo chúng tôi một chuyến, hỗ trợ chúng tôi phá án. Ta phạm pháp sao? Tiết Vân đột nhiên hỏi, sửng sốt, lắc đầu. Hồng cảnh cáo cười khổ nói, vậy thì không có, bất quá, đã như vậy, vậy cũng đừng tới làm phiền ta. Gần như thô lỗ cắt đứt đối phương, Tiết Vân làm bộ xoay người muốn rời đi. Giờ phút này, hắn tâm loạn như ma, giống như là cái xác không hồn đã mất đi người tâm phúc. Không biết nên đối mặt với cuộc sống kế tiếp của mình như thế nào. Nhất là nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ba người, cái loại đau đớn giống như rơi xuống vực sâu này, càng là sẽ càng diễn càng mãnh liệt. Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, hai tay đặt trong túi quần, giống như một binh sĩ lâm trận bỏ chạy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Là hắn, chính là hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai thê lương chợt nổi lên ở phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ. Không biết bắt đầu từ khi nào, người nhà và phóng viên vừa rồi vây quanh cửa bệnh viện nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng ma xui quỷ khiến giết tới cửa sau bệnh viện. Vừa vặn đụng phải Tiết Vân muốn rời đi, ngay sau đó, nương theo ánh đèn flash phía trước sáng lên, đám người dương nanh múa vuốt ầm ầm vọt tới, giống như đám quái thai thú khủng bố, mắt thấy làm bộ muốn nuốt Tiết Vân vào. Chi, tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên, thời khắc mấu chốt, xe thương vụ màu đen ở bên người Tiết Vân vẫy đuôi trôi đi. Rầm một tiếng, cửa xe đột nhiên mở ra, vẫn ngậm xì gà như cũ, người đàn ông trung niên trước mắt mặc dù có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng đủ để cho người ta cảm giác an toàn tựa lưng vào ngọn núi chọc trời. Mau, mau lên đây, cảnh sát Hồng gầm rú, ngưng mắt nhìn bàn tay to cứng cáp hữu lực trước mắt. Tiết Vân mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, đối mặt với đám người phẫn nộ mãnh liệt mà đến, hắn căn bản cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy bàn tay to vươn ra của đối phương, thả người liền chui vào trong xe. Lái xe, cảnh sát Hồng quay đầu quát to, được rồi, ngồi vững vàng, ầm ầm, mạnh mẽ đạp xuống chân ga, lái xe trên vị trí Vương Mãnh hô to một tiếng, lái xe lấy xe liền hướng quần tình kích động đám người đụng tới. Mắt thấy người tới không tốt, đám người mãnh liệt vội vàng tản ra như chim thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe gào thét mà đi, ta đi, nguy hiểm thật, nhìn vào gương chiếu hậu, sửa sang lại một chút hơi có vẻ hỗn độn kiểu tóc. Vương Mãnh giọng điệu trơn tru nói, đám người này, quả thực giống như là đánh máu gà dường như, hoàn hảo đội trưởng phản ứng nhanh, nếu không, nói không chừng chúng ta cũng sẽ cùng nhau bị bọn họ cho chặn. Trên trán đầy mồ hôi, ngửa đầu tê liệt ngồi ở ghế sau trên, Tiết Vân hô hấp dồn dập, nhíu mày hỏi, những người này điên rồi sao, dựa vào cái gì tìm ta phiền toái, ta đến tột cùng có cái gì sai, quả hồng chọn quả mềm bóp đi, yên lặng trợn trắng mắt. Vương Mãnh lái xe, xen vào nói, người bị hại trọng thương không trị được, chết ở ICU trong phòng bệnh, chủ mưu trước mắt vẫn đang lẩn trốn, hơn nữa những kia chết tiệt tự truyền thông cùng bàn phím hiệp vì hấp dẫn lưu lượng, làm ra tận lực dẫn dắt, hiện tại tất cả mọi người cho rằng là ngươi lúc trước xử trí không thỏa đáng, mới hại đến một kiện đơn giản xung đột sự kiện trở nên không thể vãn hồi. Quay đầu nhìn Tiết Vân, Vương Mãnh lắc đầu thở dài. Ngươi bây giờ chính là cái số một đại oan chủng, không tìm ngươi, bọn họ có thể tìm ai đi à? Chương 1085, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đối mặt với tội ác chân chính, rất nhiều người chưa chắc dám bênh vực lẽ phải, đơn giản là bởi vì mạo hiểm quá lớn, cho nên cơ hồ không ai sẽ đứng ra, lâu đinh, nhưng nếu là vì tranh thủ ánh mắt cùng lưu lượng, rất nhiều người lại có thể thao thao bất tuyệt đứng ở đạo đức cao điểm. Không hề cố kỵ đi khiển trách thậm chí là bôi nhọ người khác. Những người này ngoài miệng nói quan điểm nghiêm túc, kỳ thật trong lòng căn bản không có quan điểm gì đáng nói. Trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích trần trụi, đơn giản là ăn bánh bao máu người công khai mà thôi. Bọn họ không có chút cảm giác tội lỗi nào, đáng chết, âm thầm cắn răng, Tiết Vân thở dài thật sâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng mới hiểu được, chính mình đến tột cùng gặp phải bao nhiêu phiền toái, cho nên nói à. Ngồi ngay ngắn tại vị trí lái xe, Vương Mãnh một khắc cũng không chịu ngồi yên, tiếp tục lải nhải nói, đội trưởng của chúng ta là một mảnh hảo ý, hắn rất thưởng thức ngươi đêm đó làm, cho nên mới đặc biệt chạy tới bệnh viện một chuyến, vì chính là bảo vệ ngươi an toàn, không nghĩ tới ngươi nha như vậy không cảm kích, ngươi nói nhiều nhất, lái xe cho ta, giơ tay lên ngay tại Vương Mãnh trên đầu vỗ một cái. Quay đầu nhìn Tiết Vân, cảnh sát Hồng vội vàng giải thích, không cần để ở trong lòng. Nói cho cùng, trong chuyện này anh cũng không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Hơn nữa anh lại là nhân chứng mấu chốt của vụ án. Bảo vệ anh là trách nhiệm của tôi. Dừng một chút, thấy Tiết Vân trầm mặc không nói. Cảnh sát Hồng tiếp tục nói, anh cũng không cần quá có áp lực tâm lý. Đợi sau khi chủ mưu xa lưới, tin tưởng người nhà của người bị hại và các phóng viên truyền thông cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Tóm lại, vẫn là câu nói kia. Yên lặng hút điếu xì gà, trước mắt trung niên nhân vẻ mặt chắc chắn nói, chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. Lâu đinh, hơi sửng sốt, Tiết Vân hướng đối phương khẽ gật đầu, trong lòng có chút phiền muộn, nơi này, dù sao cũng không phải là thời đại phế thổ tận thế trong mộng. Hắn, càng không còn là cái kia thiên phú dị bẩm, có thể khoái ý ân cửu long đô thần võ thể, nếu như có thể, Tiết Vân tình nguyện vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại, ít nhất. Thế giới kia quy tắc càng làm cho người ta vui lòng phục tùng. Rất nhiều chuyện có thể dùng ý chí của mình cùng nắm đấm trực tiếp đi đối mặt. Chúng ta, hiện tại đi đâu? Tiết Vân đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn để xử lý cục diện nguy cơ. Nhà, ngươi khẳng định là không về được. Cổ Lệ Na một mực trầm mặc không nói mở miệng nói. Tin tức cá nhân có liên quan đến ngươi đã sớm bị người bới ở trên mạng xã hội truyền thông. Những kia gây chuyện người điên cùng truyền thông phóng viên, chỉ sợ hiện tại đã ở cửa nhà ngươi ngồi chồm hổm thủ. Trở về chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Không sao cả, nhún vai, Tiết Vân nâng trán lên, cười khổ nói, thành thật mà nói, ta cũng không nhớ rõ nhà của mình, đến tột cùng ở nơi nào, ký ức hỗn loạn cùng thiếu sót, dẫn đến Tiết Vân căn bản phân không rõ hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Đối với thế giới hiện thực trước mắt này, hắn có cảm giác không thích hợp. Ngoài những khái niệm logic cơ bản, ký ức liên quan đến nơi này, Tiết Vân căn bản một chút cũng không nhớ ra. Bác sĩ nói qua, hơn phân nửa là do chấn động não tạo thành mất trí nhớ tạm thời. Cổ Lệ Na giơ tay lên điểm trán, biểu tình cổ quái giải thích, khá lắm, âm thầm líu lưỡi, Vương Mãnh nhịn không được trêu chọc nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm xuống dốc tốt cũng thì thôi. Như thế nào còn chỉnh thành não tàn đâu rồi, xem ra xã hội này bên trên nhàn nhi, thật đúng là ít quản cho thỏa đáng. Cố nén tức giận, cảnh sát Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Mãnh, người sau lập tức cười mỉa ngậm miệng lại. Dứt khoát như vậy đi, ngươi tạm thời ở lại nhà Vương Mãnh trước. A, Vương Mãnh vẻ mặt kinh ngạc. A cái gì a? Từ chối cho ý kiến nhướng mày. Hồng cảnh sát trách cứ nói, ta bình thường quá bận rộn, trong nhà không ai. Cổ Lệ Na là một muội tử, lại không quá thuận tiện, chỉ có ngươi, độc thân cẩu một cái, không đi nhà ngươi chẳng lẽ đi cục sao? Đội trưởng, nhưng mà, Vương Mãnh khóc không ra nước mắt, không nhưng mà, cứ quyết định như vậy, ngậm xì gà lên, sang sảng vỗ vỗ bả vai Vương Mãnh, cảnh sát Hồng trầm giọng nói, coi như là tăng ca cũng tốt, nhiệm vụ của tiểu tử ngươi chính là chiếu cố tốt nhân chứng mấu chốt 24 giờ, cho đến khi vụ án này phá được mới thôi. Nhìn ba người trước mắt vui cười tức giận mắng, môi Tiết Vân hơi rung động, muốn mở miệng rồi lại không biết nên nói cái gì. Cảnh này, cùng thế giới trong mộng cảnh kia, đúng là giống như đã từng quen biết. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh chiều tà giống như tàn huyết, rải khắp phố lớn ngõ nhỏ thành thị ngoài cửa sổ. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm bất an. Nơi này thật sự là thế giới hiện thực sao? Tại sao lại có nhiều khuôn mặt trong mộng như vậy xuất hiện ở bên cạnh mình? Thời đại phế thổ tận thế trong trí nhớ quả thật là một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Trong biển sâu, Uyên Hạ Chi Thành, trung tâm khống chế rộng lớn đã bị nước biển nuốt mất hơn phân nửa, nơi ánh mắt có thể chạm tới. Sấm sét đen kịt bay lên không lóng lánh, xen lẫn xung điện từ kinh khủng trải rộng khắp bốn phương tám hướng, dĩ nhiên lan tràn tới mỗi một góc phế tích đổ nát. Mộc Do Mỹ, ngươi thế nào? Cả người đầy thương tích, cường hãn như Tôn Kiêu Long, giờ phút này đồng dạng là miễn cưỡng ngồi chồm hổm ở trên phế tích. Lưỡi dao băng hỏa trong hai tay dĩ nhiên quang hoa uể oải. Trên lưỡi dao xuất hiện vết lõm dày đặc. Tôn tiên sinh, tôi, không sao, một tay nắm chặt, chảm anh quỷ, cửu tân mộc Do Mỹ đã sớm mở ra trạng thái. Khí linh vũ trang, anh thiên bản, quanh là như thế, áo giáp màu hồng nhạt trải rộng toàn thân vẫn vỡ nát hơn phân nửa. Cờ xí phía sau đều gãy lìa. Toàn bộ cánh tay trái sụi lơ rủ xuống giữa không trung. Hiển nhiên là gặp phải đả kích chí mạng, nhưng mà, sắt thép và tiểu cốt bọn họ, nữ võ sĩ vẻ mặt lo lắng nói, trên bãi cát cách đó không xa, Gia Cát Cương Thiết và tiểu cốt ngã xuống vũng máu, xương vai và đùi hai người máu chảy như chút, trường mâu kim loại đen kịt hoàn toàn xuyên thủng, giống như đinh đóng, bị đóng đinh trên mặt đất, giờ phút này thần trí sớm không rõ hôn mê bất tỉnh. Đừng lo lắng. Ầm ầm, em song đao cắm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra cánh tay nữ võ sĩ. Tôn Kiêu Long trầm giọng nói, ta vừa mới đi kiểm tra, bọn họ bất quá là mất đi năng lực chiến đấu, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Keng một tiếng, nương theo một đạo kiếm ngâm rít, Vương Đức Phát chân đạp kiếm quang màu xanh ầm ầm thoáng hiện trên đỉnh đầu hai người. Một thân thanh sam vỡ nát không chịu nổi, đầu đầy tóc đen vẫn lăng không tung bay, trên khuôn mặt hiện đầy dữ tợn vết máu. Vương Đức Phát nhịn không được chửi ầm lên nói, con mẹ nó, cái này đều lúc nào rồi, có thể đừng nói chuyện yêu đương sao, còn tiếp tục như vậy chúng ta có thể liền muốn đoàn diệt. Chương 1086, trên không trung, bên khóe miệng Logan lộ ra ý cười điên cuồng, giống như thần linh lơ lửng ở trong hư không, khoảng cách Tiết Vân cùng sinh vật tinh hạch, bất quá gần trong gang tấc mà thôi. Ong, lao đinh, cùng với tiếng ù ù nặng nề, vòng Mobius khổng lồ được bao phủ bởi một rào cản trường lực, thân thể rách nát hơi cao ngạo vết thương chồng chất, chí thiên sứ lơ lửng trên đỉnh đầu dĩ nhiên là ảm đạm không ánh sáng. Triệu Thiên Nhất hô hấp hơi có vẻ dồn dập, toàn thân đen kịt, sinh vật tiết giáp nhìn qua tổn hại nghiêm trọng, đang mở ra hai tay, một mình ngăn ở Rosen trước mặt, có chút ý tứ, hơi ý trêu chọc lắc đầu. Logan toàn thân hơi thở nội liễm, đánh giá Triệu Thiên Nhất đang cố gắng giữ vững tinh thần trước mắt, vẻ mặt tiếc hận cười nói, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có khí tức Thiên Tuyển chi tử. Nheo mắt lại, Logan nhe răng cười tiếp tục nói, đáng tiếc a, đầu kia siêu cấp quái thai lực lượng, ngươi chỉ chiếm được chưa tới một phần ngàn, nếu không, ngược lại là có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đã từng từ Alpha nguyên bản thượng trộm lấy qua một tia Thiên Tuyển chi tử trái tim mảnh vỡ, lại phối hợp với ý thức còn sót lại của T-800, Triệu Thiên Nhất thành công lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh vật, đem quái thai vũ trang của mình, siêu não, tiến hành cải tạo liên quan, con đường đi, gần như cùng một lứa với Logan. Chính bởi vì như thế, Logan mới ở dưới tình huống trọng thương tất cả mọi người, để lại Triệu Thiên Nhất tương đối đặc thù, thế cho nên đối với hắn sinh ra hứng thú thập phần nồng đậm. Trở thành thủ hạ của ta đi, nâng cằm lên, Logan thần tình tự tin, điên cuồng đề nghị, ta biết, ngươi cùng ta là cùng một loại người, chúng ta đều tin tưởng lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng mới có thể thay đổi cái này hỏng bét thế giới. Lao đinh, nheo mắt lại, nhìn vào mắt Triệu Thiên Nhất, Rosen tiếp tục nói, trí tuệ và vị phú tổ tiên để lại, phải có người cùng chí hướng chia sẻ với ta, sáng tạo một thế giới mới, cũng cần một người đủ cơ trí giúp ta bày mưu tính kế. Logan hôm nay, quả thật cần gấp một nhân tài trí tuệ cùng chung chí hướng với mình. Bởi vì cái gọi là, đánh thiên hạ dễ dàng, ngồi thiên hạ khó, lợi dụng, sinh vật tinh hạch, lực lượng, đủ để trong khoảng thời gian ngắn san bằng hiện giờ xưng bá toàn cầu năm đại văn minh cổ quốc. Nhưng ở trên một mảnh phế tích, trùng kiến ra một chế độ thế giới tương đối công bằng và ổn định, cần thiết cũng không chỉ là vũ lực cường đại mà thôi. Tương ứng, còn phải có được trí tuệ vượt quá người thường, cùng với năng lực quản lý rất mạnh. Trong kế hoạch của Logan, nhân tuyển cực kỳ quan trọng này, vốn hẳn là Alan cùng mình vào sinh ra từ nhiều năm. Thế nhưng tạo hóa trêu người, ai cũng không thể nghĩ tới, Alan cuối cùng ngã xuống ở Lasgard. Rosen lúc này mới đem lực chú ý đặt ở đồng dạng cơ trí Triệu Thiên Nhất trên người. Thế nào, một tay giơ lên, cách không hướng Triệu Thiên Nhất ném đi mê người cành ô liu. Rosen trầm giọng cười nói, chỉ cần thần phục ta, không chỉ có thể sống sót, còn có thể nhìn trộm Atlantis, bộ tộc còn sót lại sinh vật khoa học kỹ thuật tư liệu. Đây, chẳng lẽ không phải là điều ngươi muốn sao? Thanh âm tràn ngập mê hoặc lực ở trong hư không thật lâu không ngừng quanh quẩn. Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói, máu tươi đỏ sẫm từ khe hở của thiết giáp sinh vật trong ngực chậm rãi chảy ra. Vô luận là thể lực hay là sức chịu đựng, đều đang theo thời gian mất đi mà đại lượng sói mòn. Nghe có vẻ ổn, nâng cằm lên, trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất đột nhiên chuyển đề tài, lạnh lùng nói, bất quá, ta cự tuyệt, một ngụm gọn gàng từ chối lời mời. Không khỏi đè thấp thân hình, thanh âm Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng, lắc đầu tiếp tục nói, tuy rằng ta xác thực đối Yaren bộ tộc lưu lại kỹ thuật cảm thấy hứng thú, nhưng là trọng tố thế giới loại này nhàm chán lại ngu xuẩn hoạt động, thật sự là có chút kéo thấp người chỉ số thông minh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hai tay nắm chặt vào nhau, ấn ký chữ thập ngược trên trán tỏa ra bốn phía, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, chúng ta trong lúc đó không có hợp tác khả năng. Tầng dưới chót logic căn bản liền không giống nhau. Hơn nữa so với phía sau tiểu tử kia, ngươi những hành động này, để cho ta cảm thấy càng thêm chán ghét. Ong, cùng với sự lôi kéo của hai bàn tay, một đạo chấn động trong suốt hình thoi chợt hiện ra. Lá chắn lực trường sắc bén cắt đứt không gian xung quanh. Chấn động ra gợn sóng từ từ tản đi bốn phương tám hướng. Tang, tiếng xé gió kéo dài chợt nổi lên. Thân ảnh Triệu Thiên Nhất nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai tay đã bị bình phong lực trường khủng bố bao vây. Giống như vung vẩy hai thanh thần binh sắc bén, không chút do dự chém về phía chỗ yếu hại của Logan trước mắt. Ha ha, trò nhàm chán, đồng tử trong hai mắt tản mát ra quang huy màu vàng. Logan khoanh tay mà đứng, cả người nhìn qua bình thường không có gì lạ. Tùy ý Triệu Thiên Nhất xung phong công kích, Ngay sau đó, tia lửa rực rỡ cùng sấm sét đen kịt hô ứng lẫn nhau. Rõ ràng có thể vô kiên bất tồi lực trường bình chướng. Lại đối với Rosen nhìn như bình thường thân thể tạo không thành chút nào thực chất tính thương tổn. Còn không rõ sao, ta bây giờ căn bản không cùng một chiều với các ngươi. Trong con ngươi màu vàng phảng phất ẩn chứa bão táp cường lực. Bàng một tiếng, một tay mạnh mẽ nâng lên, Logan mạnh mẽ đem hai tay Triệu Thiên Nhất ngăn ở giữa không trung. Mặc cho lá chắn lực trường rung động ở giữa năm ngón tay, ma sát ra tia lửa cực nóng, lợi dụng Trung Sơn tập đoàn kỹ thuật, thân thể của ta đã từng bị triệt để cải tạo qua. Đã cùng vũ trang quái thai, cơ giới phân tích thể, làm được tuy hai mà một. Dừng một chút, Logan nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, hơn nữa brand máu, càng là bổ toàn Trung Sơn nghĩa chí tên kia trên kỹ thuật chỗ không đủ. Mở bàn tay ra, ngón tay bỗng nhiên duỗi dài, kết cấu kim loại như chất lỏng ngưng tụ thành năm đạo răng cưa dài sắc bén. Khóe miệng nhếch lên ý cười dữ tợn, Logan hạ giọng tiếp tục nói, dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã mở ra sinh vật hạn chế khóa, hoàng kim lười biếng, đã vượt qua phạm trù nhân loại bình thường, may mắn trở thành trên đời duy nhất chân thần người kia. Hẳn là ta mới đúng. Bá, từ trường phong bạo khủng bố lăng không quét ngang qua, hơi ngẩn ra, ngực Triệu Thiên Nhất ầm ầm nổ tung, thiết giáp sinh vật dày nặng ở trước mặt địch nhân giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Đồ đằng, chí thiên sứ, phía trên đỉnh đầu trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt lên. Thiết giáp sinh vật nửa khuôn mặt vô cớ hóa thành bột phấn. Phốp, không khỏi trừng lớn hai mắt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm, bùm, lồng ngực ầm ầm sụp đổ vào trong, hầu như không có bất kỳ đồ chơi rực rỡ nào trong hoa. Triệu Thiên Nhất bị một cỗ lực lượng khổng lồ vô hình chính diện đánh trúng. Bay ngược lập tức đụng vào vòng Mobius, khổng lồ phía sau, gia hỏa đáng thương, ta đã cho ngươi cơ hội. Dưới chân nhẹ nhàng đạp, Logan thả người về phía trước, hời hợt muốn đuổi kịp Triệu Thiên Nhất bị thua. Thật đáng tiếc, ngươi lại không có quý trọng. Đầu ngón tay sắc bén nhấc lên bão táp từ trường đầy trời. Logan thuận thế vươn tay phải, chậm rãi vươn về phía đôi mắt thâm thúy của Triệu Thiên Nhất. Chương 1087, mắt thấy ngón tay đối phương muốn đâm về phía mình, Triệu Thiên Nhất bị thương nặng tứ chi lại cứng ngắc vô cùng. Máu tươi đỏ sẫm sớm nhuộm thấu ngực rách nát, không thể nhúc nhích, căn bản không thể làm ra phản ứng khẩn cấp thích hợp. Lao đinh, hưu, một đạo tiếng xé gió kéo dài đột nhiên từ xa truyền đến. Chư thiên cự thú, phong chi tinh linh, mất diệt trường không, năng lượng xanh thảm dao động, hóa thành một viên cực nóng phi hỏa lưu tinh. Dương cánh liền hướng Rosen đầu lâu bay lướt đi. Hả, hơi sửng sốt, Logan dừng động tác lại. Phong nguyên tố đối diện cực kỳ bạo ngược, biến ảo thành một con cự thú có cánh chim khổng lồ dương nanh múa vuốt cắn nuốt mình. Bùm, gió cuốn mây tàn, ánh lửa ngút trời, sóng xung kích kịch liệt dập dờn bốn phía mà đi. Trong nháy mắt đem đống đổ nát trên mặt đất trong trung tâm khống chế tung bay thật xa. Cho đến khi bị vách tường hợp kim bốn phía ngăn cản, mới hơi có dấu hiệu ngừng lại, trúng mục tiêu, trong góc cách đó không xa, vài khiêng súng bắn tỉa quái thai quỷ dị, Ivanov chậm rãi đứng dậy từ trong đống đổ nát, hắn vẫn ẩn núp trong bóng tối tìm kiếm cơ hội, vẫn ngậm thuốc lá như cũ, nhìn qua một bộ da vẻ thoải mái, họng súng nóng hổi đang bốc khói nhẹ từ từ ra bên ngoài. Đưa tay kẹp lấy tàn thuốc sắp cháy hết, Ivanov nhếch miệng cười khổ nói, muốn dựa vào phương thức đánh lén bắn tỉa tên này, thật sự là quá không dễ dàng. Cũng may vừa rồi hắn có chút sơ suất, là thành viên cũ của VIP vàng, Lao Đinh, Ivanov từng nhiều lần cùng Rogan chấp hành các loại nhiệm vụ kỳ quái. Biết rõ chỗ đáng sợ của đối phương, nếu là không có 10 phần nắm chắc, hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ chính mình ẩn núp vị trí. Đại Ivan, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi. Trong sương khói lượn lờ, thanh âm khủng bố mà khàn khàn đột nhiên vang lên vô cớ. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov nhất thời như lâm đại địch, khiêng lên, chư thiên cự thú, liền đổi thành hình thức súng máy, nhân tiện xoay người liền hướng đống đổ nát hỗn loạn bên trong chạy đi. Khói đặc giữa không trung tản đi, Logan thân thể hố hố trũng, không ít địa phương thậm chí đều lộ ra máu thịt cùng xương trắng. Chính diện cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của Ivanov. Đối phương không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Phải biết, lúc trước ở York Thành, nội thành ngầm, cho dù xưng là liên bang chi tinh, Grim cũng thiếu chút nữa thua ở này một viễn trình sát chiêu dưới. Ngay sau đó, một màn khiến người ta líu lưỡi đột nhiên phát sinh, khóe miệng nhếch lên ý cười. Logan bị hao tổn thân thể dĩ nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng bước khôi phục. Quái thai cấp nano cực nhỏ điên cuồng trào ra từ trong mạch máu của hắn. Giống như bầy ong, chiêng dày đặc bắt đầu chữa trị thân thể bị thương của hắn. Bỏ qua ngươi, là lỗi của ta, lắc đầu, ánh mắt tập trung vào tráng hán không ngừng di chuyển né tránh trên mặt đất. Logan nhướng mày hỏi, còn nhớ lúc trước cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, trong đoàn đội tác chiến quy trình tiêu chuẩn sao? Đột nhiên ngẩn ra, trên mặt đất Ivanov điên cuồng tìm kiếm điểm bắn tỉa lúc này sững sờ tại chỗ. Phát sinh xung đột, nhiệm vụ hàng đầu, nheo mắt lại, cách không hướng trên mặt đất tráng hán chộp tới. Rosen trầm giọng tiếp tục nói, nhất định, ưu tiên xử lý địch nhân tay súng bắn tỉa. Tang, trong phế tích, ầm ầm mây lên không nhảy ra vài khối hài cốt kim loại khổng lồ. Theo nắm tay Logan siết chặt, hài cốt kim loại khổng lồ tinh chuẩn bao vây Ivanov, lập tức hung hăng đánh về phía hắn. Ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập tại chỗ. Tráng hán thân thể cường tráng bị bốn phía giáp công, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, dĩ nhiên là nổi lên trắng mắt, cắn răng phun ra một đoàn huyết vụ quật cường. Keng, thanh sắc kiếm quang thoáng qua rồi biến mất, khống chế kiếm khí sắc bén đầy trời. Vương Đức phát bấm kiếm chỉ, thừa dịp loạn tung người giết về phía Logan. Thanh ti tế kiếm, mái tóc dài đen nhánh đầy trời không gió tự động, kiếm ý trong cơ thể Vương Đức phát chợt hết sức phiêu vũ. 6000 phiền não ti. Nhất kiếm định hoàn vũ, nhiều lời, mấy sợi tóc không rõ, trong nháy mắt hóa thành mưa kiếm đầy trời, kéo thanh mang chói mắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái bay về phía trán Logan ba tấc. Hừ, mạnh mẽ nâng đầu lên, Logan căn bản không tránh không né, trong mi tâm ầm ầm phóng ra một vòng gợn sóng màu vàng. Vừa vặn đem kiếm khí sắc bén chưa từng có từ trước đến nay ngăn ở trước trán. Cái gì, điều này sao có thể? Vương Đức Vương kinh ngạc gầm lên, mái tóc dài đã biến thành ngàn vạn kiếm khí, Vương Đức phát lại khôi phục thành bộ dáng hói đầu, kiếm chỉ sắc bén bị định ở giữa không trung, cũng không cách nào tiến thêm một tấc. Thằng đầu chọc ngu ngốc, Logan giữ tợn cười, trầm giọng rít gào nói, người thanh liên kiếm khí chuyên công địch nhân ý thức trung khu. Hiện tại ta sớm đã đột phá thân thể cực hạn, mà ta giờ phút này tinh thần lực so với kiếm khí của ngươi đến. Chỉ mạnh không yếu. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giữa không trung, tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía. Quái thai nano màu đen đầy trời từ trong bảy lỗ của Logan mãnh liệt chảy ra. Giống như xương đen che khuất bầu trời. Chậm rãi bay về phía Vương Đức phát không thể nhúc nhích. Ha ha ha ha, cái gì? Hoàng kim VIP, trong con ngươi bắn ra kim quang khiếp người. Logan điên cuồng hét lớn. Kết quả là, cũng bất quá là bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Các ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng lắm địa vị của mình trên đời này. Quả thực chính là đáng buồn đến cực điểm. Mắt thấy quái thai nano thật nhỏ sắp tiếp cận mình. Vương Đức sững sờ giữa không trung, cắn răng mắng. Con mẹ nó, lúc này lão tử xấu hổ rồi. Có thể tưởng tượng được, một khi để những thứ đồ chơi này xâm nhập vào trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng của Vương Đức phát, ngay cả mạch máu cơ bản nhất cũng sẽ bị rào sát thành một đoàn thịt băm nát. Nhất đao lưu, nhất trọng anh. Suy tuyết, một tiếng hô, đao quang sắc bén phóng lên cao, xen lẫn hoa anh đào hồng nhạt đầy trời, vừa vặn quét ngang qua hai người, đao mang lạnh như băng, gió cuốn mây tan, trong nháy mắt đem quái thai máy móc nano giữa không trung lập tức đông lạnh. Trong không khí phiêu tán ra mùi thơm quỷ dị, phảng phất như một luồng thanh ngọt trong nhiệt độ cực nóng, làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Logan tiên sinh, ngươi sai rồi, một tay cầm đao. Lơ lửng ở phía sau Logan, cửu tân mộc do Mỹ kéo lê thân thể mệt mỏi, một cánh tay rách nát khác sau khi trải qua băng bó đơn giản. Vẫn vô lực rủ xuống trước ngực, hoàng kim VIP, tiểu đội, cũng không ngu xuẩn, mặc dù là bị coi như công cụ, kia cũng không phải là chúng ta chủ ý. Nữ võ sĩ quật cường bày ra tư thế, hoành đao lập mã nói, ít nhất lúc này đây, chúng ta là vì chính mình mà chiến, trên đống đổ nát của bãi bùn trên mặt đất. Tôn Kiêu Long đang cứu chữa Ivanov ngửa đầu nhìn về phía chiến trận trên bầu trời. Không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng hiếm có. Chương 1088, dũng khí thật đáng khen. Trong con người màu vàng tràn ngập vẻ mặt lãnh khốc đến cực điểm. Logan nhìn về phía sau nữ võ sĩ, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc chính là, thực lực vẫn là quá yếu. Lâu đinh, tăng, trong hư không, quái thai cơ giới nano đen kịt mãnh liệt ngưng tụ cùng một chỗ. Một thiết quyền khổng lồ như ngọn núi đột nhiên hiện ra. Vừa vặn ở trên đỉnh đầu Mộc Do Mỹ, Mộc Do Mỹ, mau tránh ra, trên mặt đất, Tôn Kiêu Long ngửa đầu hét lớn, lấy kinh nghiệm của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra sát chiêu của Logan sắc bén cỡ nào. Khả năng của Yumi Kuzuki chỉ phù hợp với đầu ra đơn phương, không quá xuất sắc trong phòng thủ. Một khi trúng chiêu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôn Kiêu Long lòng nóng như lửa đốt, chỉ tiếc thật sự là có chút ngoài tầm tay với. Muốn ra tay thay hắn ngăn cản, trong chốc lát cũng không có khả năng làm được. Hơi sửng sốt, giữa không trung nữ võ sĩ con người mãnh liệt co rút lại. Muốn tránh né hiển nhiên là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể giơ lên trong tay yêu đao chảm anh quỷ. Mạnh mẽ tiến hành ngăn cản, tuyệt đối vũ trang, nguyên tố mô phỏng, thời khắc mấu chốt, tư thế oai hùng hiên ngang đột nhiên xuất hiện trước người Mộc Do Mỹ. Mái tóc dài đỏ rực lăng không tung bay múa. Chân châu đen tung người bay vọt mà đến, hỏa nguyên tố trong tay phải bốc lên, giống như trung tâm bão táp cực nóng, bắt đầu xoay tròn cực nhanh, cực chú, viêm dương như lửa, ầm ầm, lao đinh, hỏa cầu khổng lồ chợt dâng lên, khí tức cực nóng như mặt trời lập tức nổ tung trong hư không trung nguyên. Thình thịch một tiếng, năng lượng thể hình cầu bao hàm hỏa nguyên tố lực va chạm với thiết quyền khổng lồ của Logan. Sóng xung kích chấn động phát ra từ bốn phương tám hướng. Trong làn sóng nhiệt cuồn cuộn, quái thai cơ giới nano giải thể sụp đổ trong nhiệt độ cao. Cuối cùng hóa thành bụi bặm nóng bỏng, nhiều, đa tạ, buông bội đao trong tay xuống, nhìn lên tư thế oai hùng trước mắt, cửu tân Mộc Do Mỹ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng xin lỗi nói, chị Tháp Na, làm phiền chị rồi, thật sự là ngại quá, không cần khách khí, mau lấy lại tinh thần, cánh trên lưng nhẹ nhàng đong đưa, toàn thân đều bị nửa trong suốt dạng keo vật chất bao vây. Hắc Chân Châu không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính phía trước. Trầm giọng nói, địch nhân còn không có sử xuất toàn lực đâu. Như Tana đã nói, mặc cho dòng nước nóng hổi nhào tới trước mặt, Logan vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ quá trình biểu hiện vân đạm phong khinh, những quái thai nano bị hỏa nguyên tố thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá chỉ là lượng tồn tại trong cơ thể hắn chín châu một lông. Căn bản không thể dao động căn cơ của hắn, trái lại Triệu Thiên Nhất bọn họ bên này. Phần lớn mọi người đều bị thương nghiêm trọng, không chỉ không hình thành được chiến lược hữu hiệu, còn gián tiếp liên lụy đến những đồng đội khác, một người lại một người đi chịu chết. Một cái nhìn khinh miệt về viên ngọc trai đen, ánh sáng màu vàng trong mắt thoáng qua rồi biến mất. Logan trầm giọng mở miệng nói, cái gọi là tinh thần đoàn đội ở trong mắt ta không đáng một đồng. Cường giả chân chính, tuyệt sẽ không bị những thứ đồ chơi không giải thích được này ảnh hưởng. Dừng một chút, chậm rãi giơ lên song quyền. Logan lên tiếng quát, cho dù là thiên quân vạn mã, một mình ta liền đủ để ứng phó, thế giới này nhất định sẽ bởi vì sự tồn tại của ta mà bị thay đổi. Ầm ầm, lôi đình màu đen từ trong thân thể Logan phóng lên cao. Xung điện từ chấn động quét ngang bát hoang, trong nháy mắt quét về phía mọi người xung quanh. Ta đi con mẹ nó, Vương Đức Phát ở khoảng cách gần nhất ngửa đầu mắng mẹ. Trong nháy mắt bị sóng nhiệt hất bay thật xa, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Tấm chắn lực trường khổ tâm chống đỡ sụp đổ tại chỗ. Ngay cả mảnh vỡ tinh thần lực đầy trời. Hai tay Triệu Thiên Nhất bảo vệ mặt. Cả người bị sóng xung kích mãnh liệt ầm ầm cuốn lên trời cao. Về phần Hắc Chân Châu cùng Mộc Do Mỹ hai muội tử. Còn lại là bị khí tức khủng bố bước đến liên tục lui về phía sau. Căn bản là không cách nào tiếp cận Logan thêm một mảy may. Trong phút chốc, trước mắt Mobius hoàn đã không hề đề phòng. Cửa giữa mở rộng rất nhiều. Bên trong không chút sứt mẻ tiết vân cùng sinh vật tinh hạch cũng hoàn toàn bại lộ ở trong tầm. Mắt Logan, sinh vật tinh hạch, nheo mắt lại, hai đầu mày tràn ngập thần sắc tham lam. Logan thuận thế vươn tay về phía mục tiêu, trầm giọng cười nói, là của ta. Ngay sau đó, vòng Mobius, khổng lồ rung lắc dữ dội, quỹ đạo kim loại hình khuyên dần dần bị biến dạng và biến dạng dưới sự điều khiển của Logan. Nương theo lôi đình tàn sát bừa bãi. Giống như một món đồ chơi trẻ em, bị một đôi bàn tay to không nhìn thấy hung hăng lôi kéo xé rách. Ngồi rồi, mau ngăn hắn lại, vết thương của Ivanov đang được điều trị. Tôn Kiêu Long lòng nóng như lửa đốt, ngửa đầu quát to, còn tiếp tục như vậy, tiểu tử Tiết Vân sẽ gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ mọi người ở đây vết thương chồng chất, trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có dư lực ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Logan mạnh mẽ xé mở hết thảy trở ngại. từng bước một tới gần trung tâm khu vực sinh vật tinh hạch. Hống, tiếng gầm thê lương mãnh liệt vang lên, đầy trời thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố hai bút cùng vẽ. Hỗn hợp cùng một chỗ hình thành một bức tường bùn thật lớn. Đột nhiên từ trên cao rơi xuống, nó chặn đường Logan. Logan, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng tiếp cận. Sinh vật tinh hạch, trên không trung, thân thể nửa trong suốt như ẩn như hiện. Trí tuệ nhân tạo bạch trạch cưỡi trên lưng con quỷ thú. Đang giằng co với Logan không ai bì nổi. Lại là ngươi, nhíu mày, giận dữ nhìn bạch trạch trên không trung. Logan nghiến răng nghiến lợi nói. Trí năng nhân tạo chết tiệt. Ngươi cho rằng bằng vào một đầu quái thai cấp trung kết ngu xuẩn là có thể ngăn cản ta sao? Mắt tam giác trợn tròn, trên không trung vẽ đường quỷ thú nhe răng trợn mắt, giọt nước đầy trời đạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Logan hơi có dị động, nó sẽ lập tức lấy mạng đọ sức. Ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Thân hình hư vô mờ mịt dưới sự phụ trợ của thủy nguyên tố có vẻ sóng gợn lan tan. Bạch Trạch trầm giọng nói, toàn bộ, Nguyên Hạ Chi Thành. Hôm nay đều đang bài xích khí tức của ngươi, mặc dù ngươi khôi phục, Yaren, người huyết thống, tổ tiên các anh linh cùng với, sinh vật tinh hạch, cũng sẽ không thừa nhận quyền thừa kế của ngươi. Nói nhảm, bàn tay vung lên, lập tức chấn động lên rung động mãnh liệt, Logan thẹn quá hóa giận hét lớn, ta không cần bọn họ thừa nhận, nếu bọn họ không chịu cho, ta đây liền sử dụng vũ lực đi đoạt lại. Đến bây giờ, ngươi còn không rõ một đạo lý, lặng lẽ lắc đầu. Bạch Trạch buồn bã thở dài, bộ tộc Yetlan năm đó sở dĩ bị diệt, chính là bởi vì các tộc nhân cuồng vọng cùng tự đại. Cho dù cho ngươi có được lực lượng cường đại, nhưng lại không có tâm tính tương ứng đi nắm chắc nó. Kết quả cũng bất quá là công dã tràng mà thôi, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, thân hình như ẩn như hiện nở rộ ra hào quang chói mắt. Bạch Trạch lớn tiếng quát to, cái này, chính là cái gọi là đức không xứng vị, ầm ầm. Vừa dứt lời, trên mặt đất trong nước biển ầm ầm bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thề sống chết, bảo vệ thành thị, trục xuất, kẻ xâm lược, nhấc lên bọt nước cùng hài cốt đầy trời. Quái thai hung ác phóng lên trời, đồ tể xương cốt, đột nhiên làm khó dễ, hóa thành một chùm sáng xanh thảm, điên cuồng lao tới Logan trên không trung. Chương 1089, đột nhiên đánh lén, khiến Logan bất ngờ không kịp đề phòng, khí tức bạo ngược thuộc về. Đồ tể cốt tháp, trong nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng. Hoa hoa, lao đinh, tiếng giống giận cao vút, cơ hồ làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy trong lòng run sợ. Chuyện này, làm sao có thể, là quái thai cấp Titan vừa rồi sao? Sóng thời tiết cuồn cuộn đập vào mặt, khiến Tôn Kiêu Long cảm thấy rất bất ngờ. Thủy nguyên tố ồn ào náo động từ trên mặt nước mãnh liệt mà lên. Che khuất bầu trời rất nhiều, vây quanh, cốt tháp đồ tể. Trực tiếp nhảy lên 9 tầng trời, bang bang quái thai cuồng bảo ôm chặt Logan từ phía sau. Lợi chảo bén nhọn trong nháy mắt lưu lại vết xước như kim loại trên da đối phương. Xúc sinh đáng chết, thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lớn quấn quanh, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Logan trong lòng hoảng hốt, lên tiếng rít gào nói, mở mắt chó của ngươi ra nhìn rõ ràng. Ta là có được thuần khiết huyết mạch Yaren hậu duệ, không phải cái gì kẻ xâm nhập. Bảo vệ tộc nhân, bảo vệ. Á Đặc Lan Tư, cắn răng gầm nhẹ chấp niệm trong lòng, trong đôi mắt bạo ngược lóe ra tình cảm khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía, đồ tể xương cốt, điên cuồng, Logan kinh ngạc phát hiện, quái thai quỷ dị này lại nhìn chằm chằm Tiết Vân không chút sứt mẻ bên cạnh. Sinh vật tinh hạch, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng khó hiểu, đột nhiên ngẩn ra, Logan không khỏi vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời sững sờ tại chỗ, đến giờ phút này. Liên tưởng đến vừa rồi Bạch Trạch theo như lời nói, hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, sinh vật tinh hạch, cung cấp cho, thành phố dưới đáy biển, nguồn năng lượng không ngừng, từ đó duy trì sự vận hành bình thường của đô thị dưới đáy biển. Lao đinh, sau hàng trăm năm lắng đọng, nó, sớm đã trở thành trung tâm ý thức cao nhất của thành phố này. Rosen đã bị sinh vật tinh hạch phủ quyết, mặc dù hắn có được chính thống hậu duệ huyết mạch. Cả tòa Uyên Hạ Chi Thành như trước sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Đúng như lời Bạch Trạch nói, mình đã bị tòa thành thị vĩ đại này vứt bỏ. Cốt phù đồ tể, dựa vào đây, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng của sinh vật tinh hạch, ngược lại sinh ra lòng trung thành khó hiểu với Tiết Vân. Thề sống chết cũng phải bảo vệ an toàn của hắn. Buồn cười thật, không khỏi nheo hai mắt lại, phẫn hận cắn chặt răng. Logan tức giận thất bại nói, ta, làm sao có thể bại bởi một người ngoại tộc ngu xuẩn như vậy. Một chân nhấc lên, hung hăng hướng trong hư không đạp đi, ầm ầm một tiếng, lôi đình đen kịt quật khởi tại chỗ, xung điện từ thô to của thùng nước giống như cột chống trời. Ầm ầm xuyên qua nối liền toàn bộ thiên địa, xúc sinh đáng chết, buông tay cho ta. Trong lôi đình khủng bố, thân hình, đồ tể xương cốt, bị nhiệt độ cực cao điên cuồng thiêu đốt, chỉ trong chốc lát, khối lớn huyết nhục tại chỗ ở trong lôi đình biến thành khói nhẹ. Toàn thân ngoại trừ đầu lâu ra, đại bộ phận địa phương đều lộ ra xương trắng dày đặc. Nhiều là như thế, quái thai quật cường này vẫn bất vi sở động, mặc cho lôi đình điên cuồng tàn sát bừa bãi quanh người. Vẫn cắn răng thừa nhận thống khổ ngập trời, gắt gao khóa chặt thân thể Logan, không có nửa điểm ý tứ buông tay. Tôi, muốn anh buông tay, có nghe không? Dưới sự chỉ dẫn của Logan, sấm sét đen kịt cuồng bạo lần nữa ầm ầm rơi xuống. Trọng điểm chiếu cố đầu lâu của đồ tể xương cốt, quái thai chuột nhắt hung hãn bị đánh đến da chóc thịt bong. Huyết nhục bay tứ tung, thân hình còng xuống trong gió lốc yên lặng bắt đầu run rẩy. Không, không buông, tiếng giống giận ngập trời rung động bầu trời. Xương sống trên lưng ầm ầm bộc phát ra quang mang màu bạc. Đồ tể xương cốt kêu lên thê lương, xương cốt trong tứ chi bách hài đột nhiên phá thể mà ra, giống như bụi gai của thực vật, gắt gao quấn quanh thân thể Rosen. Xúc sinh hèn mọn, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nâng lên bằng một tay, Logan giống như thiên thần giáng lâm, một ngón tay hướng lên trời cao, năng lượng xung điện từ khổng lồ hội tụ trên một điểm. Lôi đình khủng bố liên tục không ngừng nén lại. Cách thật xa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của chiêu này. Một kích nặng nề như vậy, đủ để ở cự ly gần đem cốt tạng đồ tể triệt để hóa thành bột mịn. Hưu một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng xé gió du dương mãnh liệt vang lên bên tai. Chùm sáng xanh thẳm sớm phát chiều tới, đột nhiên xẹt qua hư không vô tận, chuẩn xác không sai va chạm vào đầu ngón tay tích lực của Logan. Thình thịch, quang hoa lóe hết, lôi đình biến mất. Logan biểu tình tràn đầy ngạc nhiên, thật vất vả ngưng tụ mà thành sát chiêu, lại bị Mạc Danh kỳ diệu nửa đường cắt đứt, lúc này có chút giận không thể chống đỡ. Mấy anh em, giữ vững tinh thần đi. Trên bãi bùn phế tích, Gia Cát Cương Cương cả người đẫm máu, cắn răng chống đỡ thân thể đầy vết thương, trong cánh tay giơ lên, thần dụ chi cung lóng lánh quang hoa, mặc dù đã sớm không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng vẫn tản ra uy thế. Từ vừa mới bắt đầu, tên này cùng tiểu cốt hai người đã bị Logan một chiêu miểu sát. Thế cho nên tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Cho đến giờ phút này, hắn mới dựa vào ý chí lực một lần nữa đứng dậy. Tại thời khắc mấu chốt đem hết toàn lực bắn ra một mũi tên. Lão đại hắn hiện tại, cần chúng ta, lần thứ hai dẫn cung tụ lực. Quang hoa màu xanh thẳm chậm rãi ngưng tụ trên dây cung. Gia Cát Cương Cương nheo hai mắt lại, cố gắng chống đỡ tiếng rít kiệt lực quát to. Chúng ta, sao có thể ngay cả một con quái thai cũng không bằng a? Thanh âm leng keng hữu lực như sấm bên tai. Mọi người ở đây chấn động, biểu tình trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Logan, ta đi con mẹ ngươi. Đại gia ta hôm nay liều mạng với ngươi. Thanh sắc kiếm quang mãnh liệt quật khởi, đầu một quả trứng kho trụi lủi. Vương Đức phát ầm ầm tung người tiến lên, hung hăng đánh về phía Logan. Ầm ầm. Kiếm quang bay múa, càn quét càn khôn, lão đầu chọc vươn đầu, lấy thân hóa kiếm, một cái búa hung hăng nện vào lồng ngực cứng rắn như sắt thép của địch nhân. Trong nháy mắt làm cho đối phương mất đi trọng tâm, lùi lại khoảng cách mấy chục mét. Vương Tiên Sinh, mau tránh ra. Cửu Tân Mộc do Mỹ theo sát phía sau, một tay nắm chặt chuôi đao, lăng không tụ lực, rút đao chính diện hung hăng quét về phía bụng Logan. Thình thịch, đạn năng lượng liên tục không ngừng ầm ầm từ mặt đất bay tới. Trên trán đầy máu, hai mắt Ivanov trống rỗng vô thần, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Tôn Kiêu Long. Mạnh mẽ gánh vác quái thai, chư thiên cự thú, biến hóa thành hình thái súng máy, lớn tiếng giống to hung hăng bóp cò súng. Trong phút chốc, Logan bị đánh trở tay không kịp, tuy rằng những thế công dày đặc này cũng không tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn. Thế nhưng lực trùng kích cực lớn sinh ra, lại từng tấc xua đuổi hắn ra ngoài. Tất cả mọi người, tập trung công kích địch nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Triệu Thiên Nhất tung người bay lên bầu trời, trong nháy mắt chính là liên tiếp lực trường bình chướng bay ngang ra. Lớn tiếng kêu lên, ngàn vạn lần không nên cho địch nhân cơ hội thở dốc. Hợp lực đem hắn đánh ra, Mobius hoàn, bên ngoài phạm vi, thay Tiết Vân tranh thủ đầy đủ thời gian. Chương 1090, thành phố dưới bầu trời đêm đèn đuốc sáng trưng. Tiết Vân đứng sừng sững ở trước cửa sổ, đánh giá cảnh đêm trước mắt, biểu tình ngưng trọng có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Hắc, thoải mái hơn nhiều. Lâu Đinh, trên đầu có khăn tắm. Vương Mãnh vừa mới tắm rửa xong từ toilet phía sau đi ra. Nhìn thấy Tiết Vân đứng sững sờ trước cửa sổ, không khỏi hỏi, thế nào, không phải là nghĩ không ra muốn tìm hiểu ngắn hạn chứ? Nhà tôi ở tầng 12, nếu thật sự muốn nhảy xuống, lập tức có thể nhìn thấy Thượng Đế. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân giờ khóc giờ cười. Vương Mãnh trong hiện thực, không chỉ giống như Gia Cát Cương ở bề ngoài, cho dù là loại công lực phun tào này, cũng cơ hồ là cường hãn giống nhau. Khá lắm, thấy Tiết Vân không để ý tới ý tứ của hắn, Vương Mãnh nhướng mày, đi tới trước cửa sổ hồ nghi nói, từ lúc vào nhà, ngươi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ta liền không rõ, rốt cuộc có cái gì đẹp mắt, nơi này, không có sao, Tiết Vân thản nhiên nói, theo ánh mắt đối phương nhìn lại, bầu trời đêm vốn nên mênh mông giờ phút này lại vô cùng tịch mịch, giống như tâm tình Tiết Vân, che kín lo lắng nói không rõ, so sánh với thế giới trong mộng kia. Nơi này bầu trời đêm có vẻ hơi có chút ảm đạm, xám xịt trên bầu trời căn bản không nhìn thấy một viên tinh trần, thậm chí ngay cả mặt trăng cũng biểu hiện được hình dáng mơ hồ. Thật mới mẻ, yên lặng trợn trắng mắt, Vương Mãnh lắc đầu trêu chọc nói, đầu năm nay, các loại công nghiệp ô nhiễm bên ngoài mang theo khí thải. Hơn nữa trong thành phố lớn nhân khẩu lại nhiều, PM giá trị đã sớm siêu đến không có giới hạn. Một ngày không nhìn thấy sương mù đều xem như đại tin tức. Ngươi còn trông cậy vào buổi tối có thể nhìn thấy sao? Cái này không liên quan sao? Nhắm mắt lại, Lâu Đinh, Tiết Vân nhếch khóe miệng, không khỏi hiểu ý cười, thì thào lẩm bẩm, ở cái thế giới kia, đến ban đêm thời điểm, là có thể nhìn thấy ngôi sao. Ách, thế giới kia, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Tiết Vân, Vương Mãnh nhướng mày thăm dò hỏi, người anh em, người chỉ đến tột cùng là thế giới nào a? Một cái quái quang lục ly dị thế giới, bóng đêm. Tiết Vân và Vương Mãnh thúc gối nói chuyện dài, bắt đầu kể lại những gì nhìn thấy và nghe thấy trong thời đại phế thổ tận thế. Hai người trò chuyện đại hạ đế quốc cùng 12 cứ điểm đô thị. Còn có ở trên mảnh đất kia đông đảo người gác đêm truyền kỳ cố sự. Nghe cuối cùng, Vương Mãnh miệng đã thành hình chữ O, nửa ngày cũng không có cách nào khép lại. Chờ một chút, đưa tay ngăn lại, đột nhiên ngắt lời Tiết Vân. Vương Mãnh biểu tình cổ quái, vội vàng hỏi. Ý của ngươi là, người nơi đó có thể khống chế một loại sinh vật dị loại gọi là quái thai, hơn nữa lợi dụng năng lực của chúng tiến hành tác chiến. Không phải ai cũng có khả năng này. Trong đầu nhớ lại những chuyện vặt vãnh đã trải qua với Hồng Liên và những quái thai vũ trang khác. Nhất thời cảm thấy có chút phiền muộn. Tiết Vân lắc đầu nói, ở thế giới kia bên trong, vẫn tồn tại giai cấp, áp bức thậm chí là chiến tranh. Đại bộ phận người bất quá là bình thường dân chúng. Không chỉ có thường xuyên sẽ đói bụng, còn muốn lo lắng tùy thời chết oan chết uổng. Dừng một chút, Tiết Vân cười khổ nói, thế nhưng, luôn luôn có người vì tự do cùng đại nghĩa dũng cảm đứng ra. Vì vận mệnh của những người bình thường kia đánh cược hết thảy, thậm chí là tính mạng của mình. Trong trí nhớ, Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục dùng sức một mình đối kháng. Thiên tuyển chi tử, cuối cùng hy sinh chính mình, bảo toàn an toàn cho mấy trăm vạn dân chúng Long Đô. Tất cả hình ảnh này, vẫn rõ mồn một trước mắt, muốn nói đây đều là một hồi hoàng lương đại mộng, thật sự là làm cho người ta có chút không thể tiếp nhận. Nhắm hai mắt lại, bình phục một chút tâm tình phức tạp, Tiết Vân trầm giọng nói, chống quái thai, theo đuổi tự do, bảo vệ quyền lợi sinh tồn của người bình thường. Đây mới là trách nhiệm và nghĩa vụ mà người gác đêm nên làm, trợn mắt há hốc mồm đến tột đỉnh. Trước mắt Vương Mãnh qua hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ đứng dậy kêu lên, người anh em, người cái này nói đều là trong tiểu thuyết, cố sự đi. Hơn nữa người những tình tiết này không khỏi cũng quá lạc hậu. Hoàn toàn theo không kịp thời đại a. Ngẩng đầu nhìn Vương Mãnh, Tiết Vân nhất thời lâm vào trầm mặc, trên trán hiện đầy hắc tuyến, lại thấy tên này mặt mày hớn hở, chậm rãi mà nói, là một cái mười mấy năm lão mọt sách, ta nói với ngươi a, đầu năm nay không ai thích ngươi vừa rồi nói cái kia một bộ. Quá mức nặng nề. Hiểu chưa? Đón lấy biểu tình mơ hồ của Tiết Vân, ngã đầu đặt mông ngồi phịch xuống sofa, Vương Mãnh biểu hiện được có chút hăng hái, tiếp tục mở miệng nói, nhân thiết phải đủ lệch, làm việc cũng phải đủ ác, Loại chuyện xưa này nhân vật liền không thể làm người tốt. Cái gì hiệp nghĩa tinh thần, cái gì vì nước vì dân, cái loại này rõ ràng chịu thiệt không có lợi sự tình. Ngàn vạn lần đừng đi làm. Vung tay lên, Vương Mãnh càng nói càng hưng phấn, miệng sùi bọt mép nói, chỉ cần là có tài, đều là chó bên cạnh nhân vật chính. Phàm là nữ nhân có chút tư sắc hết thảy thu vào hậu cung. Đụng phải địch nhân gì gì đó, tại chỗ một chiêu miểu sát, bất đắc dĩ nâng chán lên, Tiết Vân triệt để tỏ vẻ im lặng, vẫn không nhận ra bầu không khí quỷ dị. Vương Mãnh càng nói càng hưng phấn, liên tục tổng kết nói, tóm lại, nhớ kỹ anh em những lời này trục lợi không chê ít. Trang bức muốn sớm làm, thiên hạ ta đệ nhất, công mẫu đều đẩy ngã. Nói chúng tim đen, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên một tia cười lạnh. Tiết Vân cũng không ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, ngươi nói những thứ đồ chơi này, cùng hố phân bên trong một đống phân có cái gì khác nhau? Ếch, nghe vậy, Vương Mãnh như nghẹt ở cổ họng, vội vàng giải thích nói, đây không phải là đang tán gẫu trong tiểu thuyết nội dung sao? Làm gì nghiêm túc như vậy? Cười chua xót, Tiết Vân chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần. Đối với Vương Mãnh mà nói, mà thế phế thổ thời đại bất quá là một cái tương đối huyền huyễn cố sự. Nhưng đối với Tiết Vân mà nói, đó cũng là vẫn tồn tại ở trong đầu quỷ dị ký ức. Giữa hai người căn bản không có cùng một kênh, nhân tình lạnh lùng, lòng người dễ thay đổi. Tiết Vân bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, không khỏi thở dài một hơi. Hai người không hài lòng, bầu không khí đang có chút xấu hổ. Tiếng chuông điện thoại dồn dập lại đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh. Vâng, là điện thoại của đội trưởng. Nhịn không được cùng Tiết Vân liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chuyển điện thoại. Vương Mãnh không dám chậm trễ chút nào, mở miệng hỏi, alo, đội trưởng, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Tiểu tử họ Tiết kia dàn xếp ổn thỏa chưa? Hồng cảnh quan trong điện thoại hỏi, yên tâm đi, đội trưởng, cười mỉa gật đầu. Vương Mãnh đáp, hàng này tốt lắm, bảo đảm sinh long hoạt hổ. Vừa rồi hắn còn đang cùng ta tán gẫu núi lớn đây. Nhíu mày, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng. Đúng 12 giờ đêm, đã trễ thế này, cảnh sát Hồng còn gọi điện thoại tới. Chắc chắn là có nguyên nhân. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại trầm ngâm chốc lát. Hồng cảnh quan lúc này mở miệng hạ lệnh, đều ở nhà đừng chạy loạn. Ta hiện tại liền chạy tới. Về vụ án sự tình, cấp trên có chỉ thị, phải lập tức cùng tiểu tử kia gặp mặt thương lượng một chút. Chương 1091, trong phòng, khóe miệng ngậm xì gà, cảnh sát Hồng đang hút thuốc, vẻ mặt có vẻ rất khó xử. Đội trưởng, ngài nói một câu đi. Lâu Đinh, lo lắng đến có chút ngồi không yên. So với Tiết Vân bình tĩnh, Vương Mãnh lại là không ngừng đi qua đi lại, nhịn không được truy hỏi, cấp trên đến tột cùng nói như thế nào? Không phải là thật muốn câu nệ Tiết Vân chứ? Vậy còn chưa đến mức, dù sao tiểu tử này không có phạm pháp. Chậm rãi phun ra một luồng khói, trên trán tuôn ra gân xanh, Hồng cảnh sát cắn răng nói, bất quá, cá nhân ta cảm thấy, còn không bằng trực tiếp đem hắn cho câu lưu tốt, đỡ phải làm cho người ta nén giận. Hai người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút không hiểu. Nửa đêm canh ba, cảnh sát Hồng tự mình chạy tới một chuyến, đủ để nói rõ tình thế đã phát triển đến mức không thể vãn hồi. Cảnh sát Hồng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, thản nhiên cười. Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề, chuyện cho tới bây giờ, vô luận kết quả như thế nào, ta đều có thể chịu đựng được, cùng lắm thì chính là truy cứu trách nhiệm dân sự của ta mà thôi. Bởi vì cái gọi là, người nghèo không sợ giận nhiều, gây ra một thân phiền toái, còn mất đi phần lớn trí nhớ, đã sớm đối với thế giới như vậy cảm thấy thất vọng cực độ. Tiết Vân cảm thấy mình đã đủ xui xẻo, kết quả chính là có xấu hơn nữa, có thể xấu đến chỗ nào đây? Sự tình là như vậy, nâng chén trà trước mặt lên, cảnh sát Hồng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà. Rốt cục nói ra toàn bộ chỉ thị của cấp trên, Lâu Đinh, xét thấy, sự kiện đánh người ở quán lẩu, tiếp tục lên men, cấp trên đã có chút không chịu nổi áp lực cực lớn. Nhất là ở thủ phạm chính đang lẩn trốn, người bị hại lại trọng thương không trị chết ở phòng bệnh điều kiện tiên quyết. Tất cả trọng tâm dư luận, tự nhiên tất cả đều rơi vào trên người Tiết Vân. Dưới sự trợ giúp của truyền thông vô lương tâm, đám người chủ lưu đều tràn ngập địch ý, mọi người phổ biến đều cho rằng, chính là Tiết Vân lúc đó xúc động cùng lỗ mãng, mới làm hại tình thế mở rộng, nếu như hắn không chủ động ra tay, bi kịch có lẽ sẽ không phát sinh. Vì vậy, sau khi thảo luận cấp trên nhất trí quyết định, phái cảnh sát Hồng đến khuyên bảo Tiết Vân một chút, để hắn tham gia buổi họp báo sáng mai của chính phủ. Trước mặt nhân sĩ các giới cùng truyền thông, tự mình tiến hành công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm cùng trách nhiệm của mình trong chuyện này. Dùng cái này để bình ổn oán khí cùng phẫn nộ của người nhà. Ta đi, thật quá đáng, xoa xoa ót, Vương Mãnh khóe miệng co quắp nói, này con mẹ nó cùng công khai xử hình có gì khác nhau. Đám kia nổi điên người nhà cũng không phải là thiện tra. Nói không chừng sẽ ở hiện trường đem tiểu tử này cho xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ có vậy, còn có truyền thông, yên lặng hút điếu xì gà, Hồng cảnh sát cắn chặt răng, trầm giọng nói, đám rùa đen khốn kiếp kia. Am hiểu nhất chính là cắt câu lấy nghĩa cùng thêm mắm dặm muối. Chỉ cần hơi không cẩn thận nói sai một câu, đám người này sẽ chuyện bé xé ra to. Sau đó bắt đầu trắng trợn tuyên dương, mở rộng dư luận về sau dùng cái này tranh thủ lưu lượng chú ý. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân một cái, cảnh sát Hồng vẻ mặt lo lắng nói, nếu thật sự đến lúc đó, chỉ sợ chính là tiền mất tật mang. Không chỉ sự tình không được giải quyết thỏa đáng, ngược lại sẽ lại xảy ra tranh chấp, minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, người nhà và đám đông phẫn nộ, bất quá chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi. Chân chính đáng sợ là những tên cặn bã trốn trong bóng tối hưng phong tác vũ. Quá khi dễ người, hung hăng vỗ xuống mặt bàn, Vương Mãnh nhíu mày, hướng tới Tiết Vân kêu gào. Nghe anh em, cái gì cho má buổi họp báo tin tức, ngàn vạn lần đừng đi tham hợp. Phía trên những người kia rõ ràng là muốn cho ngươi chịu tiếng xấu. Ngươi liền ở tại chỗ của ta, yêu ở bao lâu. Nghe vậy, cảnh sát Hồng bên cạnh im lặng, chỉ hút xì gà mà thôi, về mặt tình cảm mà nói, hắn cũng không cách nào tán thành cách làm như vậy, một người trẻ tuổi có tâm huyết, ra tay bênh vực kẻ yếu, đến tột cùng sai ở chỗ nào, nhưng trên lập trường thân phận, hắn lại không thể không phục tùng an bài của cấp trên. Dù sao, đối mặt với dư tình càng diễn càng mãnh liệt, bình ổn sự cố mới là quan trọng nhất. Tiết Vân, tàn thuốc bắn rơi đầu ngón tay. Cảnh sát Hồng do dự một lát, mở miệng nói, kỳ thật, anh có thể lựa chọn không ra mặt, cùng lắm thì, không, ta muốn ra mặt, Tiết Vân nói chắc như đinh đóng cột, đột nhiên ngẩn ra, Hồng cảnh sát cùng Vương Mãnh sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác nghe. Trốn tránh, cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề, nhún vai. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, thẳng thắn nói, sự tình đã phát triển đến nước này. Thay vì trốn tránh sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng thản nhiên đối mặt, không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng. Hồng cảnh sát cùng Vương Mãnh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác Tiết Vân có phải hay không chấn động não di chứng lần nữa phát tác. Trên tư duy xuất hiện bệnh lý tính hỗn loạn, người cần phải hiểu rõ ràng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bóp điếu xì gà trên tay, Hồng cảnh sát tốt bụng khuyên nhủ, dưới tình cảnh đó. Cho dù là nhân vật công chúng phía sau có đội ngũ quan hệ xã hội chuyên nghiệp cũng có thể không. Cách nào ứng đối tự nhiên, người bất quá là một người bình thường mà thôi, xác định chịu đựng được sao? Trước mắt bao người, bị người nhà phẫn nộ cùng truyền thông lòng mang ý xấu vây công. Loại áp lực này, so với trong tưởng tượng còn khủng bố gấp trăm lần, người có tố chất tâm lý hơi khiếm khuyết một chút, có thể tinh thần sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Vậy thì sao? Nâng cằm lên. Tiết Vân thẳng thắn nói, ai nói người bình thường sẽ không lên được mặt bàn, yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ kỹ càng, liền lợi dụng buổi họp báo ngày mai hoàn toàn kết thúc. Thấy đối phương kiên trì như thế, cảnh sát Hồng ngửa đầu thở dài một hơi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao thân phận của hắn bày ở chỗ này, nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến người ta lên án. Ba người lại nói chuyện phiếm một lúc, đại khái nội dung đều là vấn đề chi tiết liên quan đến buổi họp báo sáng mai. 3 giờ sáng, lúc này cảnh sát Hồng mới đứng dậy tạm biệt hai người. Hơn nữa ước định qua 6 giờ nữa, lái xe tới đón bọn họ tham dự hội nghị. Trước khi đi, vị nam nhân trung niên giống Bắc Cung Mục này lại nhìn Tiết Vân một lúc lâu. Cuối cùng chẳng qua là nghẹn ra mấy chữ đơn giản, nghỉ ngơi sớm một chút. Rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Cái này, chỉ sợ chính là ăn ý cùng ràng buộc sâu xa giữa người với người đi. Một đêm không nói gì, sáng sớm, tia nắng chói mắt đầu tiên từ khe hở rèm cửa sổ len lén chui vào trong phòng khách. Mắt ngủ mông lung Vương Mãnh ngáp dài từ trong phòng đi ra. Lại ngạc nhiên phát hiện, giường đơn giản trên sofa phòng khách đã sớm được thu dọn thành bộ dáng ban đầu. Một thân ảnh cao ngạo đang đứng sừng sững bên cửa sổ. Yên lặng nhìn ra xa thành phố cao ốc san sát, khá lắm, ngươi sẽ không phải là cả đêm đều không có chợp mắt đi? Vương Mãnh kinh ngạc hỏi, hơi nheo hai mắt lại. Tiết Vân nhìn thẳng mặt trời mới mọc, trong lòng cảm thấy thông thuận không hiểu sao. Đi thôi, đừng để cảnh sát Hồng đợi lâu. Quay lại và cười, đầu mày tràn ngập chắc chắn. Tiết Vân gật đầu nói, là thời điểm vì chuyện sốt ruột này vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Chương 1092, sáng sớm, trong phòng họp rộng rãi đã không còn chỗ ngồi. Phóng viên truyền thông từ khắp nơi trên cả nước, cùng với gia đình nạn nhân và một số người ăn dưa, đã chờ đợi ở đây từ lâu. Lâu đinh, người người nhốn nháo, không ít người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Thấp giọng nghị luận cái gì? Thanh âm trong đại sảnh ồn ào không thôi. Chỉ có trên đài chủ tịch rỗng tuếch, ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất người nhà thì là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên là đã có chút không kiên nhẫn. Trận thế này, trong phòng nghỉ ngơi một bên đài chủ tịch, xuyên thấu qua khe cửa nhìn hội trường, Cổ Lệ Na líu lưỡi nói, cảm giác giống như là phê bình đại hội dường như. Đợi lát nữa họ Tiết tiểu tử kia ra sân, còn không phải bị những tên này nước miếng cho chết đuối. Cảnh sát Hồng và Vương Mãnh trầm mặc không nói, cũng lo lắng nặng nề. Hai người sáng sớm lái xe, tự mình đưa Tiết Vân đến hiện trường buổi họp báo, vốn tưởng rằng đám người bọn họ là người đầu tiên đến. Không nghĩ tới trong hội trường đã sớm kín người hết chỗ. Không khí nhất thời có chút khẩn trương, tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp, yên lặng hút điếu xì gà. Cảnh sát Hồng phun ra một luồng khói, trầm giọng nói, chỉ cần cô nói một câu, tôi lập tức dẫn cô rời khỏi đây, lát nữa đi lên hiện trường buổi họp báo, tất cả sẽ muộn, không cần, đa tạ hảo ý, ngẩng đầu hoạt động cổ một chút. Tiết Vân lắc đầu, nheo hai mắt lại nói, khai cung không quay đầu lại, chuyện hôm nay, liền hôm nay đi, Lâu Đinh, thôi đi, không để ý tới mọi người ngạc nhiên. Tiết Vân giơ tay đẩy cửa phòng nghỉ ra, thản nhiên đi về phía hội trường. Ngay sau đó, hiện trường buổi họp báo vốn là huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại. Đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy, hai tay đút vào túi quần, vẫn mặc một thân áo thể thao liền mũ. Tiết Vân dưới sự chú ý của mọi người thản nhiên đi lên đài cao hội trường. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, là tiếng ồn ào như cuồng phong mưa xa. Nhân viên tham dự hội nghị ở đây nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiếng ù ù ầm thấp châu đầu ghé tai trong nháy mắt chợt nổi lên. Trong đó còn xen lẫn tiếng mắng chửi và nức nở của người nhà. Nếu không phải bốn phía bố trí đầy nhân viên an ninh của cảnh sát, bọn họ có thể đã sớm xông lên đài muốn động thủ với Tiết Vân. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ra vẻ thoải mái ngồi vào vị trí chủ tịch trên đài cao. Còn cầm lấy chén trà trên mặt bàn, làm bộ làm tịch thưởng thức một ngụm trà. Đối mặt với loại tràng diện phức tạp này, nói không khẩn trương khẳng định là không thực tế, nhưng trong lòng Tiết Vân cũng thập phần rõ ràng, càng là loại thời khắc mấu chốt này lại càng không thể dễ dàng nhận sợ. Nếu không sau này hắn ở trong thế giới này, sẽ vĩnh viễn không có ngày xoay người. Yên tĩnh, người nhà nạn nhân cũng xin khống chế một chút cảm xúc. Thấy thế, Hồng cảnh sát vội vàng tiến lên, hai tay nâng lên trấn an nói, ứng xã hội các giới nhân sĩ cùng với truyền thông bằng hữu yêu cầu. Chúng ta đặc biệt tổ chức lần này buổi họp báo, liếc mắt nhìn những người tham dự hội nghị. Hồng cảnh sát trầm ngâm một lát, trầm giọng cường điệu nói, mời mọi người tuân thủ buổi họp báo trật tự, làm được có trật tự vấn đề cùng phát biểu. Quan trọng nhất là phải khắc chế tâm tình của mình, tốt nhất là không nên gây ra không cần thiết rối loạn. Nếu không pháp luật không dung tình, một câu nói có khí phách, các phóng viên truyền thông ở đây lập tức ngừng ồn ào. Cho dù là người nhà của người bị hại cũng đều bị một thân chính khí của cảnh sát Hồng làm cho khiếp sợ, ngừng quấy rối ầm ĩ, thở dài ra một ngụm sương mù dày đặc. Cảnh sát Hồng hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, tôi tuyên bố buổi họp báo nhằm vào sự kiện quán lẩu ác tính đả thương người hiện tại chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, đèn flash hoa mắt ầm ầm không ngừng nổ tung, mấy chục máy quay phim đều quay đầu tập trung vào Tiết Vân. Không ít người càng là lấy ra điện thoại di động, nhắm ngay đài chủ tịch chính là một trận mãnh liệt vỗ. Các nền tảng mạng lớn đồng thời bắt đầu phát sóng trực tiếp buổi họp báo lần này. Nói không chút khoa trương, giờ khắc này, ước chừng có mấy trăm vạn người đồng thời chú ý mỗi lời nói cử chỉ của Tiết Vân. Bầu không khí quỷ dị, cho dù là Vương Mãnh cùng Cổ Lệ Na bên cạnh cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Khụ khụ, chào buổi sáng, làm bộ làm tịch ho nhẹ hai tiếng. Tiết Vân tiến đến trước microphone, ủ rũ rũ mí mắt, mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Rất nhiều người cảm thấy, đêm đó ở quán lẩu đả thương người sự kiện, hoàn toàn là bởi vì ta quá mức xúc động, xử trí không thỏa đáng, lúc này mới gây thành về sau bi kịch, hẳn là đối với sự kiện lần này chịu trách nhiệm. Về quan điểm này, thái độ của tôi là, đón lấy vô số đôi mắt tràn đầy thâm ý, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, trầm giọng mắng, các ngươi những tên ghê tởm này, tất cả đều đi ăn cứt đi. Trong phút chốc, toàn trường xôn xao, bao gồm cả người xem truyền hình trực tiếp trước màn hình máy tính và điện thoại di động. Tất cả đều không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Phốp, vừa vặn tại uống nước Vương Mãnh Lạnh không đề phòng một cái giật mình. Nhịn không được đem trong miệng nước toàn bộ phun ra. Tiểu tử này, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Hồng cảnh quan khẩn trương nói, hắn có phải hay không điên rồi. Làm như vậy chỉ biết kích thích mâu thuẫn. Đến lúc đó tất cả mọi người càng thêm sẽ đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Quả thực chính là hồ nháo. Ha ha, thú vị, hai tay ôm ngực, Cổ Lệ Na thản nhiên cười nói, ta ngược lại cảm thấy làm như vậy rất tốt, không có tật xấu gì. Nghe vậy, cảnh sát Hồng nâng trán lên, hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Chuyện đã đến nước này, cho dù là muốn ngăn cản hành vi của Tiết Vân cũng đã không còn kịp rồi. Ba người chỉ có thể đứng ở trong góc lo lắng suông. Lương tâm và tam quan của các ngươi đâu? Chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, Tiết Vân cầm lấy microphone, tiếp tục mắng, chẳng lẽ tất cả đều bị chó ăn hết rồi sao? Đối mặt với nhục mạ không kiêng nể gì, mọi người ở đây sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi mới ầm ầm phản ứng. Trong lúc nhất thời quần chúng kích động, nhao nhao đứng dậy lớn tiếng gầm rú, quả thực là buồn cười, ở chúng ta truyền thông trước mặt còn dám nói ẩu nói tả. Thật sự là quá càn rỡ. Đúng vậy, rõ ràng là ngươi không biết lượng sức, lỗ mãng xúc động cùng đám lưu manh kia động thủ, lúc này mới dẫn đến cô gái kia bị hại, ngươi còn không biết xấu hổ mắng chúng ta. Ha ha, nhảy nhót thằng hề mà thôi, còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ chủ động xin lỗi, không nghĩ tới là cái dạng này, thật sự là lãng phí thời gian a, con gái đáng thương của ta a, tiểu tử thúi, đều là bởi vì ngươi, tất cả đều trách ngươi, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, trả mạng cho con gái ta. Khốn kiếp, để hắn phụ trách, đúng, đem hắn kiện lên tòa án, xin các loại tổn thất tinh thần cùng bồi thường kinh tế. Bên tai, tràn ngập các loại lên án công khai của đám người trong hội trường. Có người nhà, có truyền thông, thậm chí còn có rất nhiều dân chúng bình thường tự cho là thuận theo ý dân. Hiệu ứng bầy cừu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn vào lúc này. Phần lớn mọi người căn bản cũng không có nghiêm túc suy nghĩ qua. Họ chỉ đơn giản chấp nhận những giá trị mà thế giới bên ngoài thấm nhuần vào họ. Chỉ tin vào đôi mắt và đôi tai của họ, chứ không phải là bộ não của họ. Hoặc là dùng lời của Tiết Vân mà nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới phải mang đầu óc đến. Đều câm miệng cho ta. Hung hăng vỗ bàn đứng lên, nhấc chân đạp lên mặt bàn trước mắt. Tiết Vân khẽ nhíu mày, lớn tiếng hỏi ngược lại. Nói như vậy, lão tử cứu người còn cứu sai sao? Chương 1093. Vấn đề mẫn cảm mấu chốt, trong nháy mắt thốt ra, phóng viên truyền thông ở đây, người nào không phải là người tinh thông trà trộn nhiều năm ở thế tục. Đối mặt với chất vấn không chút kiêng dè của Tiết Vân, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này. Lâu Đinh, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai? Đơn thuần từ phương diện đạo đức mà nói, vô luận là thế giới hay xã hội nào, ở bề ngoài đều sẽ tôn sùng đầy đủ đối với việc này. Rốt cuộc, lòng can đảm và sự cứu rỗi luôn là những phẩm chất cao quý mà con người khao khát theo đuổi. Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc, tiến lên phía trước, bất chấp hậu quả, thường mang lại quá nhiều sự không chắc chắn, nhất là người cầm quyền địa vị cao, lại càng không hy vọng tầng lớp bình thường mình quản hạt quá có tâm huyết. Họ cần sự ổn định và phục tùng, chứ không phải một thùng dầu. Kể cả vậy, trong dòng sông lịch sử của nhân loại, vẫn không có tổ chức hay cá nhân nào dám công khai biểu thị. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là một hành vi ngu xuẩn, các phóng viên tại hiện trường am hiểu sâu sắc điều này. Cho dù đáy lòng bọn họ khịt mũi coi thường Tiết Vân, nhưng cũng không dám mạo hiểm sai lầm lớn nhất của thiên hạ. Nói ra lời trong lòng của mình, làm như vậy sẽ chỉ đưa tới đại chúng chỉ trích, làm cho mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Sao vậy, lúc này câm điếc rồi? Liếc mắt một cái liền nhìn ra cố kỵ của đám vương bát đản này. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, lạnh lùng cười nói, nếu ta không sai, dựa vào cái gì phải công khai xin lỗi các ngươi? Bên trong hội trường cực lớn, lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Lâu Đinh, Hồng Cảnh Quan ba người nghẹn họng nhìn chân chối, đã sớm tâm phục khẩu phục Tiết Vân, đối mặt với rất nhiều người đến gây khó dễ, ai cũng không nghĩ tới, Tiết Vân dĩ nhiên chỉ dựa vào sức một mình đã đem toàn bộ hiện trường kinh sợ. Không chỉ không bị vây công, ngược lại còn mơ hồ chiếm thượng phong. Đừng đổi khái niệm, một nữ phóng viên trang điểm đậm đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tiết Vân liền lớn tiếng quát lớn. Lúc ấy ý nghĩ muốn hỗ trợ của anh không sai, nhưng vấn đề là, cách làm của anh quá mức cực đoan, bề ngoài hiệp can nghĩa đảm, trên thực tế lại là suy nghĩ không chu toàn, cho nên mới gây thành bi kịch sau này. Dừng một chút, thấy các đồng nghiệp xung quanh cùng quần chúng ăn dưa nhau phụ họa gật đầu. Nữ phóng viên đáy lòng vui vẻ, càng thêm không kiêng nể gì nói, dưới tình huống đó, hoàn toàn có phương thức tốt hơn để bình ổn sự việc. Tỷ như lựa chọn báo cảnh sát, lời này vừa nói ra, lập tức chiếm được sự tán thành của đại đa số người trong hội trường. Thậm chí còn có người hiểu chuyện trốn ở trong đám người vây xem vỗ tay ủng hộ, nheo hai mắt lại. Tiết Vân trầm mặc không nói, nữ phóng viên dưới đài chủ tịch nhất thời mặt mày hớn hở. Biểu tình cùng động tác giống như là một con khổng tước được mở màn. Muốn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Cho nên, đây mới là phương thức xử lý vấn đề tốt nhất. Trêu chọc mái tóc dài đen nhánh, nữ phóng viên đắc ý trách cứ. Anh chỉ là một người bình thường mà thôi, là một người bình thường, nên có giác ngộ của người bình thường mới đúng. Nói chúng tim đen, trong hội trường nhất thời quần chúng kích động, rất nhiều người tỏ vẻ nhau đồng ý. Tại kỳ vị, mưu kỳ trước, đối mặt với bất công và nguy hiểm, đại bộ phận người bình thường đều sẽ lựa chọn chỉ lo thân mình. Điều này đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Tiếng phụ họa bên tai càng diễn càng mãnh liệt, cảnh sát Hồng cách đó không xa cười khổ lắc đầu. Cúi đầu buồn bã hút xì gà, người bình thường, ai nói không phải, buồn bã cười, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, ký ức liên quan đến quái thai vũ trang trong đầu vẫn không xua đi được. Thành thật mà nói, đối với chuyện quán lẩu đêm đó, tôi một chút ấn tượng cũng không có, dưới sự chú ý của mọi người, Tiết Vân nhún nhún vai, mở miệng nói, thế nhưng, nếu như một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn ra tay, hung hăng đánh tên vương bát đản động thủ động chân kia một trận. Nguyên nhân không có nó, trầm ngâm một lát, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, thế giới này, cần công đạo cùng chính nghĩa. Ha ha, anh có thể đại biểu cho công lý và chính nghĩa sao? Một phóng viên khác châm chọc nói, có lẽ không thể, nhìn thẳng biểu tình trào phúng của mọi người. Tiết Vân mỉm cười, thản nhiên nói, nhưng ít ra, chính nghĩa của ta sẽ không đến muộn. Hơi ngẩn ra, điếu xì gà giữa ngón tay đã sớm cháy hết. Hóa thành cho tàn rải rác đầy đất, cảnh sát Hồng đứng sừng sững tại chỗ, trán đầy gân xanh đếm không hết, hai vai run rẩy, đầu cúi xuống thật lâu không thể nâng lên lần nữa. Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Đây là điểm mấu chốt của một gã cảnh sát, đồng thời cũng là một phần chấp niệm cuối cùng trong lòng hắn. Nhưng vào giờ khắc này, những lời này của Tiết Vân lại làm cho cảnh sát Hồng ý thức được vấn đề, chính nghĩa đến muộn. Còn có thể tính là chính nghĩa sao? Nhiều nhất, bất quá là cho kẻ yếu một tia tự an ủi mình. Cùng với vải che mặt khi đối mặt bất công mà thôi. Hừ, khẩu khí thật lớn, một người đàn ông mặc âu phục bụng phệ chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt thịt ngang yên lặng run rẩy, nháy mắt ra hiệu nói. Mặc kệ người ngụy biện như thế nào, sự tình đều đã xảy ra. Cái này nên nói xin lỗi nhất định phải nói yếu đạo. Nên chịu trách nhiệm nha. Càng là một cái cũng đừng nghĩ lại rơi. Ngươi là, Tiết Vân hồ nghi nói. Thấy thế, Vương Mãnh vội vàng khom người chạy đến trên đài chủ tịch. Ghé vào bên tai Tiết Vân nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thân thích của người bị hại, nghe nói là tiểu thúc của cô gái kia. Chúng ta đều đã điều tra qua. Một tên lưu manh trung niên ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ. Mấy ngày nay náo loạn dữ dội nhất chính là tên này. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiết Vân một tay chống má. Hất cằm ý bảo tên này nói tiếp, chính là bởi vì ngươi nhất thời xúc động, cháu gái nhà ta mới có thể xảy ra chuyện. Hai tay giang ra, quay đầu lại chỉ hướng bên người đang khóc một đống người nhà. Âu Phục Nam nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ của ta cứ như vậy một cái nữ nhi, ngậm đắng nuốt cay mà đem khuê nữ nuôi lớn, nàng mới 20 xuất đầu a, một cái người sống liền như vậy đi, về sau để cho tỷ của ta cùng tỷ phu sống như thế nào. Ngay sau đó, tiếng khóc ầm ĩ lại quật khởi, hàng thứ nhất các người nhà ôm đầu khóc giống, một phen nước mũi một phen nước mắt đấm ngực dậm chân. Xem bộ dáng kia đúng là thê thảm đến cực điểm, cho nên, ngươi muốn thế nào? Tiết Vân bình tĩnh hỏi, đương nhiên là đòi bồi thường rồi. Âu Phục nam tử nhướng mày, hô to gọi nhỏ, chị ta cùng tỷ phu tuổi đều lớn, không có cách nào đi ra ngoài công tác, cháu gái ta là bọn hắn duy nhất chỗ dựa, hai lão nhân tương lai dưỡng lão đều là vấn đề, ai tới chăm sóc bọn hắn cuối cùng? Dừng một chút, người đàn ông mặc Âu Phục bẻ đầu ngón tay, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, còn có, mấy ngày nay trong bệnh viện sở hữu phí tổn, cộng lại ít nhất hào mấy chục vạn, số tiền này nhưng là tỷ ta nàng chung quanh mượn nợ gom tới. Không phải cái số lượng nhỏ, mặt khác, ăn nhánh phí, ăn gia phí, thức ăn dinh dưỡng phí còn có tương quan nhất lỡ công phí. Ít nhất cũng có 180 vạn, món nợ này, chúng ta tính toán rõ ràng, sự tình nếu là ngươi gây nên, ngươi nhất định phải phụ trách đến cùng. Phù Diện cười khổ một phen, Tiết Vân đã sớm biết con hàng này sẽ há to mồm. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ phát rồ như thế. Vị đại thúc này, cháu gái của ngài trọng thương không trị, ta cũng rất tiếc nuối, nhưng ngài phải hiểu rõ, ra tay thương tổn nàng cũng không phải ta. Đưa tay nâng cằm lên, Tiết Vân lạnh lùng nói, ta, lúc ấy chính là đang cứu nàng, vậy tôi không xen vào. Vung tay lên, Âu Phục nam tham lam cười, bật thốt lên mà xuất đạo, nhà chúng ta cháu gái lúc ấy lại không cầu muốn ngươi cứu nàng. Là chính ngươi thích xen vào việc của người khác, oán không được người khác.